Bắc Tống xuyên qua chỉ Nam chương 1178 tới chương 1195. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nhiếp Kỳ đương nhiên không dám nuốt chửng bài luận văn về hiện tượng giảm dần của Tạ Diễn hôm đó. Thứ nhất, tác giả bài luận văn cũng có vòng tròn riêng, biết đâu nội dung liên quan đến hiện tượng giảm dần đã sớm lan truyền trong giới học thuật. Tùy tiện chiếm đoạt thành quả học thuật của người khác, khả năng lật xe rất lớn, đến lúc đó thân bại danh liệt là cái chắc. Thứ hai, Tạ Diễn để lại địa chỉ tác giả là thông phán sảnh Hoàng Châu Phủ, trời biết có phải chính là thông phán thật hay không. Chức quan thông phán tuy nhỏ, nhưng dù sao cũng là nhân vật thứ hai của một phủ, biết đâu sau lưng còn có mối quan hệ nào đó. Ý định của Nhiếp Kỳ rất đơn giản, đem bài luận văn về hiện tượng giảm dần ép lên trước một kỳ để công bố. Mấy tạp chí học thuật này đều là song nguyệt sang, ép lên trước một kỳ tức là 2 tháng. Kỳ này còn hơn nửa tháng nữa mới xuất bản, cộng lại là 2 tháng rưỡi. 2 tháng rưỡi đủ để Nhiếp Kỳ và đồng bọn dẫn trước tiến độ nghiên cứu phát minh thiên bình giảm dần, trước khi nhiều người biết đến hiện tượng giảm dần. Hơn nữa lý do thì tùy tiện kiếm, ví dụ như luận văn cần xét duyệt nghiệm chứng, hoặc kỳ này luận văn đã xếp đầy. Coi như cuối cùng chân tướng bị phơi bày, Nhiếp Kỳ cũng có thể thông dong biện giải cho mình. Thực tế, chưa đến 2 tháng rưỡi, Nhiếp Kỳ đã chế tạo ra thiên bình giảm dần. Hơn nữa hắn sử dụng vật liệu làm thiết bị giảm dần, cùng Tạ Diễn vô cùng giống nhau, đều chọn hợp kim sắt kẽm, chỉ là thành phần pha trộn hơi khác biệt. Đây là loại hợp kim nhẹ nhất, lại có cả tính kháng ăn mòn và độ dẻo tốt nhất hiện nay. Mặc dù đều thêm khí giảm dần, nhưng mặt suy nghĩ của hai người hoàn toàn trái ngược. Nhiếp Kỳ vẫn áp dụng cách làm chủ lưu hiện tại, làm cho cánh tay thiên bình ngày càng dài ra. Vốn đã có khí giảm dần, cánh tay thiên bình còn có thể dài hơn nữa, khiến tính ổn định, độ chuẩn xác và thao tác nhanh gọn đều tăng cường đáng kể. Còn Tạ Diễn thì lại rút ngắn cánh tay thiên bình. Cuối thu, Lạc Dương. Hội vật lý học hoàng gia. Một chiếc thiên bình cánh tay siêu dài ra đời, hơn nữa vị trí quả nặng cũng hơi nâng cao. Hai loại cải tiến này đều nhờ khí giảm dần mang lại. Nếu không có khí giảm dần, hai phương pháp nâng cao độ chính xác này sẽ khiến thiên bình lắc lư dữ dội. Thiên bình rốt cuộc có đột phá, Tôn Tam ít mừng rỡ nói, đám nghiên cứu hạt kia, chắc sẽ mừng điên lên mất. Nhiếp Kỳ cũng không nhịn được nở nụ cười, chúng ta cũng tranh thủ thời gian viết một bài luận văn, cùng với luận văn từ Hoàng Châu cùng nhau công bố. Cứ nói là chúng ta được hiện tượng giảm dần dẫn dắt, dùng một tháng để chế tạo ra thiên bình giảm dần. Tôn Tam ít tuy khinh thường cách làm của Nhiếp Kỳ, nhưng bản thân hắn cũng là người được lợi, giờ phút này lại sinh ra bội phục. Ép người khác lên trước một kỳ luận văn cũng không phải chuyện gì to tát, càng không tính là vi phạm quy tắc. Lại có thể đảm bảo trong thời gian này không có thêm đồng nghiệp nào cạnh tranh, dùng phương thức ổn thỏa nhất để thông dong phát minh ra thiên bình giảm dần. Hơn nữa, tác giả luận văn về hiện tượng giảm dần nhất định phải cảm tạ bọn họ. Là bọn họ thông qua bài luận văn về hiện tượng giảm dần, là bọn họ mời tác giả luận văn gia nhập học hội. Đồng thời, việc bọn họ phát minh ra thiên bình giảm dần sẽ khiến giá trị bài luận văn về hiện tượng giảm dần cao hơn, giúp tác giả luận văn nhanh chóng nổi danh hơn. Bọn họ lại còn là ân nhân của Tạ Diễn. Ấn phẩm thứ hai từ dưới lên của tạp chí Vật lý học năm nay, lặng lẽ xuất bản phát hành. Ngoài trừ những người chú ý đến giới học thuật, quân thần thương dân đều không để ý đến thứ này, đám đông dân chúng căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng giới học thuật lại gây nên một chấn động lớn. Đầu tiên là các học giả ở Lạc Dương, như ông vỡ tổ chạy đến hội vật lý học. Ngay cả kiểu gì cũng sẽ dài của học hội hoàng gia đã nửa về hưu, cũng bị người ta lôi từ vùng ngoại ô Lạc Dương đến. Vì số người kéo đến quá đông, Nhiếp Kỳ dứt khoát đổi sang một căn phòng lớn để trình bày, tương đương với tạm thời mở hội báo cáo thành quả học thuật. Bộ thiên bình cánh tay siêu dài kia, vẻ ngoài kỳ thật có chút xấu xí, nhưng trong mắt các học giả ở hiện trường, lại là thứ xinh đẹp và quý báu nhất trên đời. Nhiếp Kỳ tự mình lên đài giảng giải và thí nghiệm, Tôn Tam Ít đứng bên cạnh làm trợ thủ. Hôm nay đến đây đều là các học giả ở Lạc Dương, có người còn xin phép nghỉ tới quan viên. Nhiếp Kỳ giới thiệu một lão giả trên đài, vị này là Quách Quá Thường, đến rất sớm, e là không kịp đến Quá Thường tự điểm danh, không biết có bị người vạch tội bỏ bê nhiệm vụ không. Ha ha ha ha. Mọi người nghe vậy cười lớn, vị kia Quách Quá Thường cũng lắc đầu cười theo. Nhiếp Kỳ nói chuyện đặc biệt khôi hài, lại pha trò mấy câu, mới bắt đầu nói đến chính đề. Vào ngày thứ hai sau khi tạp chí Vật lý học kỳ trước ngừng nhận bản thảo, ta và Tiểu Tôn nhận được một bài luận văn từ Hoàng Châu, nội dung là một loại hiện tượng vật lý gọi là giảm dần. Lúc ấy ta đã muốn đăng báo rồi, nhưng bản thảo đã hoàn thành, thực sự không còn chỗ. Bài luận văn hôm đó, các học giả ở đây đều đã xem qua, rất nhiều người hoài nghi thủ đoạn của Nhiếp Kỳ. Nhưng coi như hoài nghi thì sao? Người ta dựa vào ép luận văn, thật sự đã vượt lên trước ra thành quả. Hơn nữa lý do ép luận văn cũng rất chính đáng, đã ngừng nhận bản thảo mới nhận được, không còn chỗ để công bố. Chỉ có cảnh hội trưởng và thân tín ở dưới đài, giờ phút này sắc mặt tái mét, phe này của bọn họ luôn minh tranh ám đấu với Nhiếp Kỳ. Cảnh hội trưởng giơ tay bày tỏ bất mãn, khi giao nhau thẩm bản thảo, vì sao lại muộn thế này mới đưa cho ta? Nhiếp Kỳ giải thích, khi vừa nhận được luận văn về hiện tượng giảm dần, ta chỉ cảm thấy thú vị, cũng không quá coi trọng. Nếu không thì, luận văn quan trọng như vậy, ta nhất định sẽ đưa lên để đăng ở kỳ trước. Mãi đến hơn một tháng trước, Tiểu Tôn bỗng nhiên tìm đến ta, nói có thể dùng khí giảm dần tăng cường tính ổn định của thiên bình. Ta căn cứ thái độ kiểm chứng cẩn thận, làm rất nhiều thí nghiệm rốt cục vững tin, liền vội đem luận văn giao cho cảnh hội trưởng xét duyệt. Lời giải thích này, nghe có vẻ hợp lý, kỳ thật chính là đang tát vào mặt cảnh hội trưởng. Rất nhiều học giả không tham gia vào cuộc tranh đấu giữa hai phe, giờ phút này đều cười ha hả xem náo nhiệt. Cảnh hội trưởng tức giận đến vỗ bàn, tác giả luận văn viết rõ ràng, hiện tượng giảm dần có thể vận dụng cho xe lửa và thuyền biển. Phát hiện trọng đại như vậy, ngươi lại còn nói mình lúc đầu không coi trọng. Ta vô cùng chất vấn trình độ học thuật của ngươi, ngươi không có tư cách ngồi ở chỗ đó. Nhiếp Kỳ lấy lui làm tiếng, kẻ hèn này xác thực tư chất tối dạ, ban đầu ở Thái học đọc sách, miễn cưỡng từ bên ngoài bỏ thăng lên bên trong bỏ, lại miễn cưỡng từ trong bỏ thăng lên bên trên bỏ, luôn luôn không theo kịp tiến độ học tập của đồng môn. Nhưng người ngu cũng có xuẩn biện pháp, người khác một ngày có thể học được tri thức, ta liền dùng 10 ngày để khắc khổ nghiên cứu. Thái tổ phù hộ, cuối cùng cũng tốt nghiệp Thái học. Những năm này, ta cũng dùng đần biện pháp, may mắn lấy được chút thành quả, đương nhiên so ra kém cảnh hội trưởng thần đồng xuất thân. Lời nói này có trình độ, mà lại là ứng khẩu phát huy, khiến người ta vỗ án tán dương. Cảnh hội trưởng ngồi ở phía dưới, sắp tức đến nổ phổi rồi. Nhưng hắn còn muốn biết hiệu quả của thiên bình giảm dần, chỉ có thể tiếp tục ở lại đây để bị người chế giễu. Hiện tại, chúng ta là một thí nghiệm đơn giản. Tôn Tam Ích đem dụng cụ thí nghiệm đã chuẩn bị sẵn lấy ra, là hai bộ hộp chữ nhật rỗng ruột làm bằng gỗ. Một bộ treo quả nặng, một bộ thì không có gì cả. Bắt đầu đi. Nhiếp Kỳ nói. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Hắn và Tôn Tam Ích hợp lực lay động cái bàn, theo cường độ lay động tăng lên, một bộ khung gỗ rỗng ruột hình hộp chữ nhật lay động kịch liệt, cuối cùng bị lắc sang một bên ngã xuống tại chỗ. Một bộ khác tăng thêm quả nặng, lại có thể đứng vững không ngã trong khi lay động. Nhiếp Kỳ nói, đây chính là hiện tượng giảm dần, bài luận văn từ Hoàng Châu hôm đó đã giảng rất rõ ràng. Mọi người có thể tưởng tượng, nếu như là một chiếc thuyền biển đang gặp bão tố, tăng thêm khí giảm dần có phải sẽ không dễ bị lật úp như vậy không? Mọi người nhao nhao gật đầu, cảm thấy thứ này có phạm vi ứng dụng cực lớn. Đương nhiên, muốn chế tạo các loại khí giảm dần, không thể đơn giản treo một quả nặng. Nhất là thuyền biển, kết cấu khí giảm dần chắc chắn rất phức tạp, e là phải một đám người chuyên môn nghiên cứu rất nhiều năm. Nhưng đối với các học giả mà nói, không sợ phức tạp khó làm, chỉ sợ không có mục tiêu và phương hướng. Càng khó làm, càng dễ xin kinh phí, càng thúc đẩy nhiều người tạo ra thành quả. Nhiếp Kỳ chỉ vào cái thiên bình tay siêu dài do hắn phát minh, ai cũng biết, trọng chú ý của thiên bình càng cao, khi ước lượng càng nhạy bén. Nhưng cao quá lại rung rẩy, khó đo đạt, mà khí giảm dần có thể giúp nó ổn định nhanh chóng. Tăng chiều dài cánh tay cũng vậy. Độ chính xác tăng bao nhiêu, ta không tự biên tự diễn, các bằng hữu ở đây có thể tự mình lên kiểm chứng. Vừa dứt lời, mấy hàng ghế đầu đã gù lên. Người quá đông, người ngồi sau chỉ còn cách kiên nhẫn chờ đợi. Ngụy Nhân Vừa, phó hội trưởng học hóa, dù ngồi hàng đầu nhưng không động, mà quay lại hỏi một học giả trẻ tuổi phía sau, hình như chúng ta từng nhận được một bài luận văn từ Hoàng Châu. Học giả trẻ tuổi tên Tào Ẩm, chính là người khắp nơi viết thư mở rộng thảo luận, đúng là có một bài bàn luận về phần tử từ Hoàng Châu gửi tới, tác giả cũng tên Tạ Diễn. Ta đã theo ý lão sư, bác bỏ bài luận đó. Sau khi xét duyệt chéo, luận văn vẫn không đạt, đã trả lại bản thảo cho người này. Ngụy Nhân Vừa im lặng hơn 10 giây, bỗng hỏi, người thấy bài luận đó thế nào? Có vài nội dung dường như có lý, có vài nội dung lại hoàn toàn trái với thường thức. Tào Ẩm trả lời nước đôi. Ngụy Nhân Vừa có chút lo lắng, nhưng vẫn tin mình đúng, chúng ta cũng đang làm một cái thiên bình giảm dần, những thứ trước kia không nghiệm chứng được, sau này có lẽ giải quyết được bằng thí nghiệm. Bài luận từ Hoàng Châu, cứ cho hắn đăng đi, dù sao chỉ là phỏng đoán lý thuyết, sai cũng coi như một hướng suy nghĩ. Hắn phát hiện ra hiện tượng giảm dần, không còn là hạng người vô danh. Không phải hạng người vô danh, nên không thể tùy tiện trả lại luận văn. Ngụy Nhân Vừa dù là Thái Sơn bắt đầu của giới hóa học, nhưng chưa đủ năng lực một tay che trời. Tạ Diễn vô danh thì thôi, giờ đã tạo ra thành quả lớn, ngang ngược trả luận văn dễ gây chuyện. Từng nhóm học giả lên đài trải nghiệm cái thiên bình giảm dần kia. Khi xuống, ai nấy đều hưng phấn, nhiều thí nghiệm bị giới hạn kỹ thuật, sau này đều có thể dùng thiên bình giảm dần để làm. Chu Dục Thanh, một lão đầu gần 80 tuổi thuộc Hoàng gia học Đại Minh, thường ở ngoại ô Lạc Dương dưỡng lão. Hôm nay ông cũng đến góp vui, đợi mọi người nghịch thiên bình xong, mới viện người lên nói, các ngươi, đám người trẻ tuổi này, ai làm ra khí giảm dần cho xe ngựa trước đi, lò xo giảm sóc chẳng ăn thua gì. Ta già rồi, xương cốt chịu không nổi sóc nảy, lần này toàn phải nhờ người hầu khiêng lên. Mọi người cười ồ, ngay tại chỗ có học giả bày tỏ, sẵn lòng nghiên cứu phát minh khí giảm dần cho xe ngựa cho lão hội trưởng. Chu Dục Thanh nói tiếp, thiên bình có đột phá, đây là đại sự của giới giáo dục. Ta quyết định khởi xướng một hội nghị học thuật, đầu năm sau tổ chức ở Lạc Dương, mời các hội viên chủ chốt cả nước tham gia. Cái anh Tạ Diễn ở Hoàng Châu Phủ kia, cũng phải gửi thư mời cho hắn. Nhiếp Kỳ nói, lão tiền bối, học sinh đã viết thư mời Tạ Diễn gia nhập học hội. Hiện tượng giảm dần tuy đơn giản phổ biến, nhưng có thể sinh ra nhiều thành quả học thuật. Cho hắn tư cách hội viên sơ cấp, hay là xét nâng một hai cấp. Nhiếp Kỳ vẫn giở trò, muốn Tạ Diễn mang ơn hắn. Chu Dục Thanh nghĩ ngợi rồi nói, nâng hai cấp thì hợp lý hơn. Nâng một cấp không xứng với cống hiến của hắn. Nếu nâng ba cấp, lại dễ khiến cây cao đón gió, vô cớ khiến hắn đắc tội nhiều đồng nghiệp. Lão tiền bối suy nghĩ chu toàn, học sinh bội phục vô cùng. Nhiếp Kỳ vội vàng nịnh nọt. Tạ Diễn hai ba tháng nay đang làm gì? Một là viết luận văn, hai là chế tạo thiên bình, ba là kết giao bạn qua thư từ. Mấy thiên luận văn đều liên quan đến thiên bình, nhưng lại cố ý viết riêng, thậm chí trước mắt mới chỉ gửi đi một thiên. Sở dĩ làm vậy, đương nhiên là để bảo toàn. Hắn đâu có ngốc. Nghiên cứu phát minh thiên bình tiến triển rất chậm, bởi vì Tạ Diễn chế tạo thiên bình còn cao cấp hơn nhiều so với của Nhiếp Kỳ. Trong quá trình nghiên cứu phát minh, hắn phải không ngừng điều chỉnh thử nghiệm, thậm chí còn mời cả một người thợ chuyên điêu khắc mini để khắc tiêu chuẩn. Bạn qua thư từ tạm thời mới chỉ có 6 người, còn nhiều thư gửi cho bạn hữu của hắn vẫn còn trên đường. Trong đó có cả Nhiếp Kỳ ở Lạc Dương, hai người thư từ qua lại, trò chuyện khá hợp. Trong câu chữ, Nhiếp Kỳ muốn moi thêm tin tức, Tạ Diễn thừa cơ coi đối phương như công cụ. Tạ Diễn tự xưng từ nhỏ đã thích toán lý hóa, nhưng vì ảnh hưởng của phụ huynh nên chọn văn khoa, bí mật tự học. Về việc phát hiện ra hiện tượng giảm dần, hắn cũng bịa ra một tràng, dù sao cũng có thể chép các loại cố sự danh nhân. Những tin tức này đều thông qua Nhiếp Kỳ, Chu Thế Dung và những bạn qua thư từ khác mà truyền bá ra ngoài. Tạo thế ư, ai mà chẳng biết làm. Khi Tạ Diễn viết xong các loại tiểu luận, gửi tới Lạc Dương, giới học thuật hai kinh rất nhanh đã có nhận thức cụ thể hơn về hắn. Hình tượng đặc biệt đầy đặn. Một thiếu niên xuất thân từ gia đình thân sĩ ở Hà Bắc, từ nhỏ đã thiếu môi trường nghiên cứu khoa học tự nhiên. Vì yêu cầu của phụ huynh, chỉ có thể bị ép chọn văn khoa, nhưng không thể dập tắt ngọn lửa truy cầu chân lý trong lòng. Sau bao năm tháng chăm chỉ tự học, thiếu niên này cuối cùng cũng bộc lộ thiên phú kinh người, có kiến thức sâu rộng về các lĩnh vực mũi nhọn của toán học và hóa học. Đương nhiên, toàn bộ quá trình đều có Tạ Lấy Cần hỗ trợ nghĩ kế. Khi họ cầm được tạp chí vật lý của Nhiếp Kỳ, Tạ Lấy Cần cẩn thận phân tích luận văn và thư của Nhiếp Kỳ, rồi nói với con trai, người này bụng dạ khó lường, coi con như cái thang để leo lên, còn khiến con tưởng đó là ân tình. Thật buồn nôn, Tạ Diễn bình luận. Tạ Lấy Cần hỏi, việc hắn làm ra thiên bình giảm dần trước có ảnh hưởng lớn đến con không? Tạ Diễn lắc đầu, không ảnh hưởng gì, mạch suy nghĩ cũng không giống nhau. Loại thiên bình tay dài đó rồi cũng sẽ đi vào ngõ cụt. Con đi theo một con đường khác tươi sáng hơn, mới chỉ vừa bắt đầu thôi. Vậy cũng không cần trở mặt với hắn, loại người này vẫn có thể hợp tác, nhưng phải nhớ kỹ không được để hắn dắt mũi, Tạ Lấy Cần dặn dò. Tạ Diễn hỏi, Hoàng gia học viện mời con sang năm đến Lạc Dương, đến lúc đó nên chú ý những gì? Tạ Lấy Cần suy nghĩ cẩn thận rồi nói, ta sẽ viết thư cho đại ca con, bảo nó đến Lạc Dương ở trước, rồi phái mấy người hộ tống con một đường. Đến Lạc Dương rồi, gặp chuyện gì con cứ thương lượng với huynh trưởng trước. Đại ca của Tạ Diễn 23 tuổi, đã thi đậu tú tài, sang năm mùa thu sẽ tham gia thi hương. Tuổi tuy không lớn, nhưng tính cách vô cùng trầm ổn. Khi ông ngoại về hưu trở lại quê hương còn khỏe mạnh, đại ca đã ở nhà ông ngoại 3 năm, nghe nói học được rất nhiều đạo đối nhân xử thế. Mùa đông, thiên bình của Tạ Diễn cuối cùng cũng chế tạo thành công. Người nhà hắn gần như phát điên, cả ngày ăn cơm đi ngủ đều nghĩ đến những vấn đề liên quan đến thiên bình. Nhân lúc trời còn chưa đổ tuyết, hắn muốn ra ngoài đi dạo một chút. Đeo ngọc vào. Vương Di Đồng gọi con trai lại. Khối ngọc bội này có hình bạch trạch thần thú, là lệnh bài tượng trưng cho thân phận hội viên Hoàng gia học viện. Tổng cộng chia làm 5 cấp, dùng vật liệu khác nhau chế tác, lệnh bài cấp thấp nhất sử dụng thủy tinh màu. Hệ thống tin nhắn cho Tạ Diễn là lệnh bài cấp 2, làm bằng bích ngọc xanh biếc. Đeo ngọc bội xong, Vương Di Đồng lùi lại hai bước quan sát, càng nhìn càng thấy con trai khí độ phi phàm. Tạ Uyển đã nghe mẹ nói, đeo loại lệnh bài này đều là đại học giả. Nàng nhìn chằm chằm vào lệnh bài, vỗ tay vui cười, Lục ca oai phong quá. Ở trường học con nói với lão sư, ca ca là hội viên học viện, các cô đều nể lắm. Các bạn học cũng rất ngưỡng mộ, muốn đến nhà xem Lục Ca như thế nào. Còn có mấy chị học tỷ lớn tuổi hơn, lén hỏi con Lục Ca có hôn ước chưa. Vương Di Đồng cười nói, Lục Ca công tiền đồ vô lượng, đâu phải nhà tầm thường nào xứng được. Vậy Lục Ca sẽ cưới công chúa sao? Hay là cưới tiểu nương tử nhà thủ tướng? Tạ Uyển ngây thơ hỏi. Vương Di Đồng cũng đặc biệt cảm khái, nửa đùa nửa thật nói, cưới công chúa phiền phức quá, cũng không biết thủ tướng có cháu gái không. Tạ Diễn đứng tại chỗ cười ngây ngô, không muốn tham gia vào chủ đề của mấy người phụ nữ. Hai mẹ con trang điểm cho Tạ Diễn một hồi, cuối cùng cũng thả hắn ra ngoài. Nhị ca Tạ Hữu Khả đã đợi từ lâu, xe ngựa đã chuẩn bị sẵn, Vương Thăng và mấy người hầu cũng muốn đi theo. Tạ Hữu Khả liếc qua Ngọc Bội, lộ vẻ ngưỡng mộ, 16 tuổi bích ngọc học sĩ, từ khi Đại Minh khai quốc đến nay con là người thứ hai. Tạ Diễn kinh ngạc nói, trước đây còn có một người à. Tạ Hữu Khả gật đầu, hơn 30 năm trước, có một người tên Trương Bái Thần Đồng, hoàn toàn không học tứ thư lục kinh, cũng không học hóa học vật lý gì cả. Hắn không học gì khác, chỉ si mê toán học. 14 tuổi đã phát biểu luận văn toán học, 15 tuổi được đặc biệt chiêu vào Thái học Lạc Dương. Chỉ trong vòng một năm, thành quả học thuật nổi bật, 16 tuổi được trao tặng Bích Ngọc học sĩ. Thần Đồng hơn 30 năm trước, bây giờ chắc vẫn còn sống chứ? Tạ Diễn hỏi. Tạ Hữu Khả thở dài, khi 20 tuổi thì chết bất đắc kỳ tử, đúng là trời cao đố kỵ anh tài. Hắn suốt ngày nghiên cứu toán học, từ chối hết hôn sự trong nhà, thường xuyên vì một nan đề mà thức trắng đêm. Nghe nói người này chết vì kiệt sức, còn nên lấy đó làm gương. Tạ Diễn dùng ngón trỏ gãi trán. Khổ cực đến chết cả, cái này ta có kinh nghiệm. Hai huynh đệ lên xe ngựa, Tạ Hữu Khả cố ý bảo Sa Phu đi khu Đông Nam. Đến khu văn giáo, Tạ Hữu Khả nói với em trai, xuống xe đi dạo đi, chớ có cẩm y dạ hành. Cái gì? Tạ Diễn nghe không hiểu, mơ mơ hồ hồ bị kéo xuống xe. Hôm nay là ngày nghỉ, rất nhiều người đến khu văn giáo dạo phố, hơn nửa người qua đường ở đây có tỷ lệ biết chữ rất cao. Tạ Hữu Khả ngẩng cao đầu ưỡn ngực dẫn em trai đi, nhưng rất nhanh hắn đã thất vọng. Bởi vì căn bản không ai chú ý đến ngọc bội của em trai. Cho dù có người đến hỏi han ân cần, cũng là vì thân phận thông phán công tử của họ, hoặc là hai người họ đã quen biết từ trước. Cuối cùng, Tạ Hữu Khả không nhịn được nữa. Khi họ gặp lại người quen, Tạ Hữu Khả chỉ vào ngọc bội bên hông em trai, Thạch Nhị Lan, Mai Ngũ Lan, các ngươi nhận ra cái này không? Thạch Nhị Lan xích lại gần liếc mắt nhìn, gật đầu đánh giá, tụ nham bích ngọc, chất lượng không tệ. Đồ không có kiến thức, Tạ Hữu Khả giận vì bạn mình không học hành, nhắc nhở, lại xích lại gần chút nữa, xem điêu là cái gì. Thạch Nhị Lan và Mai Ngũ Lan cùng nhau cúi người xem xét. Mai Ngũ Lan nói, có điểm giống sư tử. Thạch Nhị Lan phản bác, là toa nghê, nhà ta trên Lư Hương có. Tạ Diễn buồn cười. Tạ Hữu Khả đành phải nói rõ, là bạch trạch. Hoàng đế tuần du Đông Hải, bạch trạch xuất hiện, có thể nói tiếng người, biết rõ tinh túy vạn vật. Mai Ngũ Lan cười nói, ai lại dùng bạch trạch điêu khắc ngọc bội chứ? Nói ra sẽ bị chê cười là giả mạo hoàng gia học sĩ. Đúng đấy, đúng đấy, tranh thủ thời gian tháo xuống đi, Thạch Nhị Lan phụ họa. Tạ Hữu Khả hoàn toàn cạn lời, Lục đệ ta chính là hoàng gia học sĩ, 16 tuổi bích ngọc học sĩ. Nghe cho rõ, không phải dược ngọc học sĩ cấp thấp nhất, mà là 16 tuổi bích ngọc học sĩ. Hai người bạn xấu đồng thời cười lớn. Mặc dù Tạ Hữu Khả đã nói từ trước, em trai mình được chọn làm hội viên học viện, nhưng họ từ đầu đến cuối đều cảm thấy Tạ Hữu Khả đang khoác lác. Tạ Hữu Khả thở dài, thôi, tính đi, nói nhiều các ngươi cũng không tin. Mai Ngũ Lan cười nói, ai mà không biết Lục Lan nhà ngươi học văn khoa. Lần trước ngươi lấy ra quyển tạp chí vật lý kia, tuy tác giả luận văn đúng là tên Tạ Diễn, nhưng ngươi cũng không thể vì trùng tên trùng họ mà làm giả cho em trai một khối lệnh bài học sĩ chứ. Thạch Nhị Lan cũng nhắc nhở, giả mạo lệnh bài học sĩ, tuy đừng đem đi giả danh lừa bịp thì vô tội, nhưng truyền ra sẽ ảnh hưởng đến danh dự Tạ gia đấy. Tạ Diễn chỉ định ra ngoài dạo phố một chút thôi, ai ngờ lại bị hai gã bằng hữu làm cho tự bế. Hắn nghĩ bụng, nói gì người khác cũng không tin. Tạ Diễn bèn nói, nhị ca, chúng ta ra ngoài thành dạo chơi đi. Tạ Diễn cũng không cố ý đi bộ nữa, cáo biệt hai người bạn rồi lên xe ngựa nghỉ ngơi. Đây là lần thứ hai Tạ Diễn ra khỏi thành kể từ khi xuyên việt đến đây. Trên đường phố ngoài thành, số lượng ăn mày đã giảm đi rất nhiều, nhìn không còn hỗn loạn như trước. Tạ Diễn vén rèm xe nhìn ra ngoài, bình luận, xem ra biến pháp rất có hiệu quả, đến cả ăn mày cũng ít đi. Tạ Khả giải thích, đều bị đưa lên thuyền chở đi rồi. Quan phủ bỏ tiền ra, à Tạ Diễn hỏi. Ngươi nghĩ xem, đám ăn mày kia làm sao mua nổi vé tàu? Tạ Khả nói, ở Hạ Du Trường Giang có hai địa điểm tập trung di dân từ các tỉnh ven sông đều do quan phủ địa phương chi tiền vận đến. Phần còn lại thì do triều đình chi tiền, đưa những người di dân kia ra hải ngoại. Hoàng Châu Phủ chúng ta chỉ cần vận di dân đến Cửu Giang là xong. Tạ Diễn nói, vậy thì ra tiền di dân chủ yếu do triều đình thanh toán, quan phủ địa phương khỏe re rồi. Tạ Khả lắc đầu ngoài ngoài, đâu có dễ dàng thế. Mỗi tỉnh, mỗi phủ, mỗi huyện cách địa điểm tập trung di dân xa gần khác nhau. Nơi nào xa thì tốn tiền nhiều hơn, quan lại ở đó chắc chắn làm ầm lên. Nhất định phải có tỉnh đứng ra thống nhất an bài, để phủ huyện giàu có chuyển bớt cho phủ huyện khốn cùng, để phủ huyện gần chuyển bớt cho phủ huyện xa. Tạ Diễn nghe vậy hiểu ra, làm vậy, những phủ huyện giàu có, lại gần kia chẳng phải bất mãn sao? Tạ Khả cười nói, đám quan lại trong tỉnh vì chuyện di dân này mà chạy ngược chạy xuôi cân đối an bài, ai nấy đều mệt mỏi, bực bội chẳng muốn làm. Cha ta trông coi thuế ruộng Hoàng Châu Phủ, đương nhiên phải nói cho Hoàng Châu Phủ, đã cãi nhau với đặc phái viên từ tỉnh đến mấy lần rồi. Việc này cần triều đình đưa ra một điều lệ rõ ràng. Tạ Diễn nói. Tạ Khả hạ giọng, triều đình cố ý đấy. Hiện tại quan viên các bộ viện, trước kia phần lớn bị giáng chức đến những nơi xa xôi khốn khổ, căn cơ ở địa phương quá yếu. Nên mới để các cấp quan lại địa phương tranh đấu lẫn nhau, không có sức lực mà đối đầu với triều đình, như vậy họ mới có thể ở Lạc Dương nắm quyền đại cục, từ từ bồi dưỡng thế lực của mình. Không phải dạo trước bỏ cũ thay mới rất nhiều nơi quan sao? Tạ Diễn hỏi. Tạ Khả đáp, đâu chỉ đơn giản là thay đổi một chút quan viên là xong chuyện, bên trong còn nhiều đạo lý lắm. Hơn nữa quan viên được thay đổi đến, cũng chưa chắc là tâm phúc của họ. Như cửu cửu ta đây, cũng không phải là tâm phúc của vị các thần kia. Chỉ vì nhân mạch của ông ngoại năm xưa, được thượng thư công bộ hiện tại đề cử, mới được điều đến Sơn Tây làm án sát sứ. Cửu cửu chẳng có quan hệ gì với nội các, tạm thời chỉ thuộc về người của thượng thư công bộ thôi. Tạ Diễn không nói gì thêm, cái thứ này quá phức tạp, vẫn là làm nhà khoa học thoải mái hơn. Xe ngựa chậm rãi tiến lên, vừa đi vừa ngắm cảnh đường phố, bất giác đã đến gần bến tàu bờ sông. Từng đoàn ăn mày chủ động xếp hàng tiến lên thuyền. Trời cũng sắp đổ tuyết rồi, đám ăn mày thà ra biển, vì ở lại Hoàng Châu rất có thể chết cống. Tạ Khả nói, mấy tên đầu lĩnh ăn mày kia khống chế không cho ăn mày lên thuyền. Mấy tháng nay, quan phủ bắt rất nhiều ác bá, còn phá được một ổ hái hoa tặc, buôn bán nhân khẩu. Tạ Diễn nhìn những kẻ ăn mặc rách rưới, ánh mắt đờ đẫn, như những cái xác không hồn, chợt cảm thấy mất hứng, quay về thôi. Đại lão gia thiện tâm, không nhìn nổi nhân gian khổ ải. Cho nên dứt khoát không nhìn. Tuyết vừa rơi thì nhị ca đã lên đường. Cùng rời Hoàng Châu còn có Vương Thăng và đám bạn học của nhị ca. Tất cả bọn họ đều muốn về Hà Bắc quê quán, sang năm 2-3 tháng tham gia thi huyện, thi phủ. Nếu thuận lợi đỗ tú tài, mùa thu còn phải tiếp tục thi hương. Nếu là tú tài khóa trước, trước khi thi hương còn phải trải qua một lần khoa khảo. Khoa khảo tương tự như vòng kiểm tra tư cách dự thi hương. Nếu tú tài khóa trước lâu ngày không đọc sách, bài vở bê trễ quá nhiều, đến khoa khảo cũng không qua nổi thì không có tư cách thi hương. Tú tài khóa này thì không cần, có thể trực tiếp dự thi. Nhị ca vừa đi, trong nhà vắng vẻ hẳn. Là người phương Nam, Tạ Diễn thấy trận tuyết đầu tiên sau khi xuyên Việt, trong lòng vẫn có chút kích động, hưng phấn. Dù tuyết rơi cũng không lớn. Mùa đông năm nay không quá lạnh, từ những năm đầu Đại Minh thần phù, nhiệt độ không khí đã bắt đầu ấm dần lên. Ấm lên liên tục cả trăm năm, cuối cùng cũng khôi phục lại trình độ như thời Bắc Tống. Và còn tiếp tục ấm lên một hai chục năm nữa, sau đó mới tụt dốc không phanh. Sau khi tụt dốc, dù có lúc thăng lúc trầm, nhưng phải đến tận cuối đời Thanh Đầu Dân Quốc, nhiệt độ mới có thể trở lại như bây giờ. Đại Minh Vương Triều lúc này đang ở thời kỳ ấm áp nhất so với toàn bộ Triều Minh và Thanh ở các không gian khác. Qua Nguyên Tiêu, Tạ Diễn cũng sẽ lên đường. Trong nhà chuẩn bị cho hắn bốn kiện bộc, đồng thời ngồi thuận gió thuyền của quan phủ mà đi. Phụ mẫu và tiểu muội ra bến tàu tiễn đưa, phụ thân chỉ dặn dò vài việc quan trọng, mẫu thân và tiểu muội thì khóc sướt mướt. Thuyền đi ngược Trường Giang, đến Hán Dương thì rẽ vào lưu vực Hán Giang. Dọc Hán Giang, nhất là khu vực phía nam, thời Bắc Tống còn khá nghèo. Đầm lầy trải rộng, lũ lụt hoành hành, hoang vu. Trải qua hơn trăm năm quản lý của Đại Minh, công trình thủy lợi đã hoàn thiện, đầm lầy biến thành hồ nước và ruộng tốt. Vùng đất hoang vu ngày xưa giờ đã trở nên đông đúc. Khi đường sắt mới thông, cảng Hán Dương bị phân đi hơn nửa lượng hàng hóa, nhưng kinh tế chỉ trượt dốc 3-40 năm. Theo máy hơi nước dân dụng và tài nguyên khoáng sản xung quanh lần lượt được phát hiện, vô số nhà máy được xây dựng ở Hán Dương, hạ lưu sông, ba trấn Vũ Hán đời sau trong nháy mắt hoàn thành cuộc lội ngược dòng. So với Hán Dương, Hoàng Châu nghèo hơn nhiều. Đến Vũ Hán, Tạ Diễn đứng trên bông thuyền quan, nhìn hai bên bờ Trường Giang những ống khói nhà máy cao ngất, cùng bách tính mặc cổ trang qua lại, cái cảm giác ma huyễn steampunk càng thêm mãnh liệt. Ngoà tàu. Tạ Diễn văn chương không giỏi, chỉ có thể dùng hai chữ này để diễn tả tâm tình. Lục Lan, quan sai nói muốn nghỉ ngơi ở Hán Dương một chút. Kiện Bộc dẫn đầu đi tới. mấy kiện bột này đều đeo sống đao và tên, nếu gặp phải đạo tặc thật thì có thể giết người. Đại Minh bây giờ chỉ cấm dân gian tàng trữ súng đạn, khôi giáp và nỏ, còn lại các loại vũ khí đều không quản nghiêm. Do trị an xã hội xuống dốc, phong trào tập võ trỗi dậy, người đi xa thường mang theo vũ khí. Nhất là những thương đội, hoặc tự thuê vũ trang, hoặc hợp tác lâu dài với tiêu cục. Các quan chức trung tâm triều đình hiện đang tranh cãi có nên ban bố lệnh cấm cung hay không. Trị an quá kém, không chỉ phải cấm nỏ, còn phải cấm cả cung mới được. Đương nhiên, vùng biên cương và hải ngoại, cung nỏ, giáp da vẫn không cấm, chỉ cấm các loại súng đạn và thiết giáp mà thôi. Thuyền quan cập bến, Tạ Diễn cũng xuống đi dạo. Đám quan sai chạy thẳng đến dịch trạm uống rượu, thừa cơ tiêu khiển một chút, bọn họ là đi Tương Dương tỉnh thành đưa công văn. Nói chung, chỉ có công văn khẩn cấp mới dùng điện báo. Công văn bình thường vẫn phải dùng người đưa, có thể tiết kiệm được rất nhiều phiền toái. Nhưng ngoài sĩ tử đi thi, bất kỳ quan lại nào cũng không được ăn uống ở dịch trạm ven đường. Kia đều là sĩ tử đi thi sao? Tạ Diễn chỉ vào một đám thiếu niên có vẻ là học sinh. Kiện Bộc đáp, chắc là đến thi huyện và thi phủ, phòng ốc ở Hán Dương dạo này đắt hàng, đến muộn là không tìm được chỗ ở. Tạ Diễn quan sát kỹ lưỡng, cảm thấy rất thú vị. Nếu đầu óc hắn không bị va đập hư hỏng, không quên tứ thư ngũ kinh thì lúc này cũng nên về Hà Bắc quê quán dự thi rồi. Đại Minh thời không này không có khái niệm đồng sinh. Huyện lệnh chủ trì thi huyện, thi xong thì đi thi phủ. Thi phủ do tri phủ tổ chức chuẩn bị, nhưng phải do đại học quan chủ trì giám thị chấm bài. Tự như thi hội do lễ bộ tổ chức chuẩn bị, nhưng lễ bộ không được tham gia giám thị chấm bài, cũng là để tách chủ sự và chủ khảo ra. Giám sát lẫn nhau, phòng ngừa gian lận. Đại học quan không thể phân thân, chỉ có thể chủ khảo từng phủ một, vì vậy thời gian thi phủ các phủ không giống nhau, đề thi cũng không giống nhau để tránh lộ đề. Thường thì vào tháng 2 và tháng 3, càng gần tỉnh thành thì thời gian thi phủ càng sớm. Vài nơi xa xôi thậm chí kéo đến tháng 5. Tạ Diễn đi theo, nghe đám học sinh kia nói chuyện. Ta nghe ngóng được, đề học quan mới nhậm chức năm ngoái ủng hộ biến pháp, thi phủ sách luận chỉ cần viết theo hướng biến pháp mới được. Hắc hắc, các ngươi đám học sinh khoa văn, sách giáo khoa mới học thế nào rồi? Tạm được, cho nửa năm để học. Đừng nói nữa. Ta học kinh Tuân Tử, chú giải Tuân Tử thay đổi quá nhiều. Khó khăn thật sự là luật pháp chứ. Đại Minh luật mới đổi rất nhiều. Thi phủ còn đỡ, nghe nói thi hương còn phải thi cả công thương pháp. Các ngươi ngốc à, chỗ nào thay đổi thì học thuộc chỗ đó, chắc chắn là trọng điểm thi. Tạ Diễn đứng bên cạnh nghe mà thầm vui, không khỏi nhớ lại năm đó thi đại học. Có lẽ vì Tạ Diễn ăn mặc không tệ, sau lưng còn có mấy tùy tùng vũ trang, nên đám học sinh kia cho rằng hắn là con em thế gia. Rất nhanh đã có người chủ động tiến lên, chắp tay chào hỏi, tại hạ Lữ Khuê, tự Mỹ Anh, người Hán Xuyên huyện. Đã có tư cách, có thể thẳng khảo thi phủ. Không biết tôn tính đại danh của huynh đài. Tạ Diễn sau khi xuyên việt cũng học chút lễ nghi cổ đại, chắp tay đáp lễ, tại hạ Tạ Diễn, tự Hướng Tông, người Hà Bắc. Lữ Khuê kinh ngạc, Hướng Tông huynh không phải đến Hán Dương tham gia thi phủ sao? Ta đi phương Bắc, đi ngang qua thôi. Tạ Diễn trả lời đơn giản, không tiết lộ hành trình cụ thể. Không phải đồng hương cùng thi, Lữ Khuê không có ý định kết giao nhiều. Hắn lại dò xét Tạ Diễn, thấy khối ngọc bội kia, nhưng không nhận ra là lệnh bài hoàng gia học sĩ. Dù có nhận ra cũng không dám nghĩ đến, vì Tạ Diễn còn quá trẻ. Ở lại Hán Dương nửa ngày một đêm, ngày hôm sau tiếp tục đi thuyền lên phía Bắc, cuối cùng đến Tương Dương thì chuyển sang đi xe lửa. Thời Thái Tổ, Thái Tông, xe lửa mới chỉ đến Nam Dương, bây giờ Tương Dương cũng đã có đường sắt. Tương Dương là tỉnh thành Hồ Bắc, vật tư từ Tứ Xuyên, Hồ Nam, Hồ Bắc và Hán Trung hiện nay đa số đều đi qua Tương Dương lên phía Bắc, vị trí đầu mối giao thông thủy bộ càng thêm nổi bật, đã biến thành một thành phố triệu dân. Đương nhiên, bến cảng xây ở bờ Bắc khu vực Phàn Thành, Tương Dương trực tiếp sáp nhập Phàn Thành. Nơi này còn phồn hoa hơn Hán Dương nhiều, khiến Tạ Diễn không khỏi mong chờ, kinh thành Lạc Dương sẽ như thế nào? Công tử, phía trước là nhà ga. Sa phu thuê tạm nhắc nhở. Tạ Diễn vội xuống xe, đi về phía nhà ga. Đó là một tòa kiến trúc ba tầng gạch ngói, đại sảnh chờ xe vô cùng náo nhiệt. Đại Minh có rất nhiều người nghèo, nhưng người giàu và trung lưu cũng không ít, không thiếu tiền đi xe lửa. Thậm chí một số tiểu thương cũng vận chuyển hàng hóa bằng xe lửa. Hàng hóa của họ không nhiều, lên xe lửa có thể mua vé bổ sung, dọc đường không cần nộp thuế. Đương nhiên, phải là hàng hóa nhỏ gọn, nếu không lợi nhuận không đủ tiền vé. Bước lên sân ga, đầu tàu to lớn khí phách. Máy móc thời kỳ đầu cách mạng công nghiệp, lớn là đẹp, lực lớn gạch bay. Nhất là do tính kính khí không đủ, máy hơi nước thường được chế tạo rất lớn, để lượng khí rò rỉ có thể bỏ qua. Người xuyên việt tiền bối ngưu bức. Tạ Diễn nhìn chằm chằm con quái vật khổng lồ trước mắt, càng lúc càng cảm thấy ma huyễn. Hắn mua vé hạng nhất, tuy không có giường nằm, nhưng chỗ ngồi rộng rãi, thoải mái hơn hẳn, lại sạch sẽ tươm tất. Chọn vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống, bốn gã gia đình ngồi xung quanh hắn. Toa hạng nhất này có 8 chỗ, 3 chỗ còn lại tạm thời bỏ trống. Sau đó chỉ còn việc chờ đợi, đợi chừng hơn 1 giờ. Số lượng tàu không nhiều, các chuyến cách nhau một khoảng thời gian khá dài. Xin lỗi, làm ơn nhường đường một chút. Lại có hai người bước vào toa tàu. Một chủ một tớ. Người chủ khoảng chừng 20 tuổi, mặc một thân nho sam vải bông, so với Tạ Diễn có vẻ chất phác hơn nhiều. Tạ Diễn thấy vậy, liền bảo gia đình giúp họ xách đồ đạc. Gã nho sinh thở dài nói, đa tạ hảo ý, tại hạ mạnh trụ cột, người cũng huyện, tự thúc hoành. Không biết các hạ xưng hô thế nào? Tạ Diễn đáp lễ, hà bắc Tạ Diễn, tự hướng tông. Lúc mạnh trụ cột xoay người thở dài, chợt phát hiện ngọc bội bên hông Tạ Diễn, vô cùng sành sỏi, kinh ngạc thốt lên, bích ngọc bạch trạch. Tạ Diễn cười nói, chỉ là may mắn thôi. Mạnh trụ cột dường như có chút không thể tin, nhìn chằm chằm ngọc bội xem đi xem lại mấy lần, đến khi thấy rõ số hiệu trên ngọc bội, mới lên tiếng, thất kính, hóa ra là bích ngọc học sĩ của vật lý học hội. Tại hạ gia nhập thiên văn học hội, may mắn làm thuốc ngọc học sĩ. Thuốc ngọc chính là thủy tinh màu. Trong các thành viên của hoàng gia học hội, thuốc ngọc học sĩ là cấp bậc thấp nhất. Lệnh bài của mỗi học hội đều khắc hình bạch trạch, nhưng giữa các hội, hình thái bạch trạch có chút khác biệt. Biết được người này cũng là học giả, gia đình của Tạ Diễn bớt cảnh giác, đồng thời nhường lại một chỗ ngồi. Hai người ngồi đối diện nhau. Toa hạng nhất này có 8 chỗ, nhưng đến khi tàu khởi hành vẫn không ngồi kín. Ô loảng xoảng. Tiếng còi vang lên, tàu chậm rãi lăn bánh. Mạnh trụ cột thực sự không nén được lòng hiếu kỳ, hỏi, không biết các hạ năm nay vừa tròn bao nhiêu? Tạ Diễn đáp, còn 2 tháng nữa là 17. Mạnh trụ cột còn tưởng Tạ Diễn chỉ là có tướng mạo trẻ trung, giờ biết được tuổi thật, lập tức kinh ngạc thốt lên, 16 tuổi đã là bích ngọc học sĩ, từ khi Đại Minh khai quốc đến nay, ngài là người thứ hai. Tạ Diễn khi thư từ qua lại với những người kia, đều không tiết lộ tuổi của mình, để tránh bị họ coi thường. Đương nhiên, đám người nhiếp kỳ chắc chắn biết, vì khi thu nạp hội viên phải nộp tài liệu chi tiết. Mạnh huynh cũng không phải hạng tầm thường. Tạ Diễn nói. Mạnh trụ cột rõ ràng rất tự hào về thành tựu của mình, cười nói, vẫn là không thể so với hiền đệ, thành quả của ta thuần túy là do ngẫu nhiên. 6 năm trước, một đệ tử đắc ý của gia phụ, cùng một vị công bộ thợ khéo chuyên rèn luyện thấu kính, liên thủ cải tiến kính viễn vọng chiết xạ. Luận văn của họ còn chưa kịp công bố, ta đã dùng bộ kính viễn vọng đó quan sát phát hiện ra một vệ năm. Tuy nói là một vệ năm, nhưng thật ra là vệ tinh gần một tinh thứ ba. Trước kia kính viễn vọng căn bản không nhìn thấy, ta lại sớm nhất tiếp xúc với kính viễn vọng cải tiến của họ. Dưới cơ duyên xảo hợp, mơ mơ hồ hồ mà nhặt được món hời. Tạ Diễn nói, Mạnh huynh quá khiêm nhường. Đúng lúc này, Mạnh trụ cột dường như nhớ ra điều gì, hiền đệ là tác giả của luận văn ngày giảm dần sao? Khó trách ta nghe quen tai. Mạnh huynh cũng đọc vật lý học sang. Tạ Diễn cười nói. Mạnh trụ cột đáp, năm ngoái ta tuy ở Hán Trung, nhưng vẫn luôn chú ý đến học sang. Có người dùng phát hiện học thuật của ngươi, chế tạo ra một chiếc thiên bình giảm dần, đã sớm gây náo động trong giới giáo dục. Tạ Diễn không muốn nói về chuyện này, hắn chuyển chủ đề, quê của Mạnh huynh ở Hán Trung sao? Tổ quán ở huyện Tây Hương, Dương Châu, Mạnh trụ cột giải thích, quê nhà có hoạt động tế tổ, tổ phụ tuổi cao không thể đi xa, phụ thân lại bận công việc, nên ta đại diện cho Mạnh thì cũng huyện về quê tế tổ. Tạ Diễn nói, Thái Tổ, Thái Tông hình như cũng xuất thân từ huyện Tây Hương. Mạnh trụ cột có chút đắc ý nói, tiên tổ nhà ta chính là đệ tử thân truyền của Thái Tổ, vào năm đầu quốc triều còn làm đến chức các thân. Về sau say mê học thuật, liền từ quan to lộc hậu, dựng một thư viện trong khe suối. Tạ Diễn nổi lòng tôn kính, vì học thuật mà từ bỏ chức quan trong nội các, thật khiến người ta kính nể. Mạnh trụ cột nói, tổ huấn nhà ta chính là khuyên bảo con cháu chuyên cần học thuật, bớt làm quan. Làm quan chỉ vinh hoa nhất thời, nghiên cứu học thuật mới là công tại thiên thu. Tạ Diễn thật sự tin điều đó. Tác phẩm đã được làm mới nhờ công cụ của thiên lôi. Trúc. Xe lửa Đại Minh thường ngày di chuyển với vận tốc khoảng 25-30 cây số. Với quãng đường 400 cây số, đáng lẽ chỉ cần 15 giờ là tới. Nhưng đã 10 tiếng trôi qua, đoàn tàu vẫn còn hơn nửa đường chưa đi. Cứ đến mỗi huyện thành, xe lửa lại dừng chờ khách, mỗi lần dừng lại ít nhất nửa giờ. Có lần còn tra tấn người hơn, ngừng tận 70 phút. Mạnh trụ cột dường như đã quen với cảnh này, lấy ra cái tẩu và làn khói, hỏi, hiền đệ có hút thuốc không? Không. Tạ Diễn lắc đầu. Mạnh Trụ Cột nói, nghiên cứu học vấn mà không hút thuốc thì sao được? Hôm nào ngươi thử xem, có thể giúp đầu óc tỉnh táo. Đa tạ ý tốt, ta hôm nào sẽ thử. Tạ Diễn cười trừ. Mạnh Trụ Cột ngậm tẩu thuốc, đứng lên duỗi người, xuống xe đi dạo chút đi, eo mỏi như rồi. Tạ Diễn cũng ngồi mệt mỏi, liền cùng theo ra ngoài. Trên sân ga, dòng người qua lại tấp nập, có chút hối hả. Thậm chí còn có xe đẩy, gánh hàng rong bán đồ ăn vặt, đốt đèn lồng trong đêm để buôn bán. Nhân viên nhà ga cũng chẳng quản, chắc hẳn đám tiểu phiến này đã nộp ra trận phí rồi. Ồ, còn có bán bún gạo, Tạ Diễn đi tới nói với chủ quán, cho 7 bát cái này gọi là bún gạo. À, chủ quán đương nhiên không dám cãi khách, vừa bận rộn vừa nói, gọi bún gạo cũng được, ở đây chúng tôi gọi là mễ lãm. Cách gọi văn nhã hơn là sáng, giới văn nhân hay gọi ăn bún gạo là ăn sáng. Tạ Diễn gọi hết đám tùy tùng lại, dù sao bọn họ ngồi toa hạng sang, cũng chẳng ai dám bén mảng tới đó trộm đồ. Đương nhiên, vẫn phải đề phòng. Hai tên kiện bộc chia nhau canh giữ ở cửa toa xe, chờ bún gạo nấu xong, bừng luôn qua đó đứng ăn, không chậm trễ việc trông coi hành lý. Nấu 7 bát, Mạnh Trụ Cột và tùy tùng cũng được gọi tới. Mạnh Trụ Cột nhả khói một hồi, mượn quán nhỏ gõ cái tẩu, sau đó mới ngồi xuống hút bún. 3 bát mì lớn, thêm 2 quả trứng gà luộc. Một giọng nói sang sảng vang lên. Tạ Diễn quay đầu nhìn lại, thấy một gã tráng hán khôi ngô đi tới. Người này cao ít nhất 1m8, mặc áo ngắn vải thô, đầu quấn khăn vải. Trên lưng đeo một cây cung không có dây, bên hông còn vác một thanh trường đao. Hai tên kiện bộc hầu bên cạnh Tạ Diễn lập tức cảnh giác, chú ý nhất cử nhất động của người này. Tráng hán liếc nhìn Tạ Diễn và hai tùy tùng của Mạnh Trụ Cột, nhếch miệng cười, dùng mũi chân đẩy bàn ghế dịch ra 3 thước, rồi mới đặt mông ngồi xuống. Mì còn chưa nấu xong, tráng hán đã nói, đừng sợ. Ta cũng từng đọc sách, lần này đến Lạc Dương là để thi vào trường quân đội. Mạnh Trụ Cột vừa hút bún vừa hỏi, phương Nam cũng có trường quân đội, sao ngươi lặn lội ngàn dặm xa xôi đến Lạc Dương? Tráng hán đáp, trường quân đội Lạc Dương khó thi nhất. Có chí khí. Tạ Diễn khen. Tráng hán nói, không sánh được các vị tướng công. Hai bên đều không nói gì thêm. Tùy Tùng cẩn thận quan sát một hồi, ghé vào tai Tạ Diễn nói nhỏ, Lục Lan, người này có gì đó kỳ lạ. Hắn ăn mặc như dân thường thành thị nhỏ, cung đao lại có giá trị không nhỏ, hơn nữa còn có tiền đi xe lửa. Tạ Diễn hỏi, lão ca họ gì? Tráng hán đáp, không dám, họ Dương, tên Dương Bá Ngạn. Các ngươi đừng sợ, tổ tiên ta theo Kiềm Vương Diệt Đại Lý, là mãnh tướng số 1. 80 năm trước, giặc giả nổi lên, tằng tổ ta dẫn quân đi đánh, trong quân nhiễm dịch bệnh thương vong quá nhiều, bị Mang Di tập kích thua một trận lớn. Nhà ta cũng vì thế mà suy sụp, đến đời cha ta chỉ có thể làm lính quen. Nhưng gia truyền bản lĩnh vẫn còn, ta nhất định có thể khôi phục vinh quang tổ tiên. Mạnh Trụ Cột lập tức đứng lên, thở dài nói, hóa ra là hậu duệ của Dương Công. Dương Bá Ngạn cười hắc hắc, người cũng có chút kiến thức. Đời ta đã mất hết tước vị, phải dứt địch lập công khôi phục tước vị tổ tông mới được. Dù sao cũng là con cháu Huyện Công, sao lại đến nỗi này? Mạnh Trụ Cột nói. Dương Bá Ngạn tặc lưỡi, ông nội ta là con thứ, không được chia gia sản gì. Khách quan, mì đến đây. Tiểu phiến cười hì hì nói. Dương Bá Ngạn dùng đũa gắp một đống mì lớn, há miệng nhét vào hơn nữa, thuần thục ăn hết một tô, rồi lại không ngừng tay bắt đầu ăn tô thứ hai. Mạnh Trụ Cột tán thán, thật là tráng sĩ, không hổ là con cháu Dương Công. Dương Bá Ngạn cười nói, ăn mì ai mà chẳng biết. Bọn khổ sai bến tàu còn ăn giỏi hơn ta. Mạnh Trụ Cột cảm thấy người này đáng kết giao, bèn tự giới thiệu, nói ra thì, tổ tiên nhà ta có lẽ cũng quen biết Dương Công. Dương Bá Ngạn đặt đũa xuống hỏi, các hạ họ gì? Mạnh Trụ Cột đáp, tại hạ Mạnh Trụ Cột, xuất thân từ Mạnh thì cũng Huyện. Tổ tiên là đệ tử thân truyền của Thái Tổ Hoàng đế, còn làm qua mấy năm các thần dưới triều Thái Tông. Dương Bá Ngạn nổi lòng tôn kính, đứng lên chắp tay nói, thất kính, thất kính. Tổ tiên đều là khai quốc công thần văn võ của Đại Minh, quan hệ giữa hai người lập tức được rút ngắn, Mạnh Trụ Cột còn mời Dương Bá Ngạn đến Củng Huyện chơi. Mạnh Trụ Cột lại giới thiệu Tạ Diễn, vị này là Tạ Diễn, Tạ Hướng Tông huynh đệ, là vị Bích Ngọc học sĩ thứ 26 tuổi kể từ khi Đại Minh khai quốc. Dương Bá Ngạn vội vàng hành lễ, kinh ngạc nói, đây chính là bậc đại học vấn. Người nâng kiệu thì ai cũng thích, Tạ Diễn cười nói, Mạnh huynh cũng là hoàng gia học sĩ. Dương Bá Ngạn đâu có ngốc, ngược lại còn rất thông minh, vội vàng hành lễ với Mạnh Trụ Cột, hôm nay lại được gặp hai vị văn khúc tinh. Ba người ngồi xuống bàn nói chuyện phiếm, đến khi xe lửa kéo còi mới vội vàng đứng lên đuổi theo. Toa hạng sang của họ vẫn còn ghế trống, Tạ Diễn mời Dương Bá Ngạn qua đó, Dương Bá Ngạn khéo léo từ chối, nói lo còn có người mua vé hạng sang dọc đường. Trở lại toa xe, Tạ Diễn hỏi, cái vị Dương công kia là ai vậy? Mạnh Trụ Cột đáp, mãnh tướng số một theo Kiềm Vương Diệt Đại Lý, đương nhiên là Dương Tái Hưng, Huyện Công Triều Thái Tông. Mấy đời nhà Dương không có ai giỏi giang, con của Dương Tái Hưng không những thua trận, cháu chắc còn bị triều đình xử phạt vì coi mạng người như cỏ rác. Dương Tái Hưng cái tên này ta quen thuộc. Tạ Diễn thân là kẻ mù sử, biết không nhiều nhân vật lịch sử, nhưng Nhạc Phi, Dương Tái Hưng thì vẫn biết. Cái Kiềm Vương là ai? Tạ Diễn tò mò hỏi. Mạnh Trụ Cột có chút giật mình, hiền đệ đến Kiềm Vương cũng không biết sao. Chắc là ngày thường chỉ lo nghiên cứu học vấn, không để ý đến thế sự. Trước kia không chú ý đến mấy chuyện đó. Tạ Diễn nói theo. Mạnh Trụ Cột nói, Kiềm Vương là con riêng của Thái Tổ Hoàng đế, là anh em khác mẹ với Thái Tông Hoàng đế. Nhà bọn họ trấn giữ Vân Nam, tước vị dù có giảm dần, nhưng xuống đến hầu tước cũng không xuống nữa. Con cháu đánh vài trận thắng, tước vị lại thăng lên. Vị gia chủ hiện tại là quận công. Tạ Diễn nghĩ thầm, đây chẳng phải là phiên bản Mộc Vương phủ sao? Mạnh Trụ Cột dường như không coi Tạ Diễn là người ngoài, còn kể ra một chút bí mật. Năm xưa Tiên Hoàng chỉnh đốn quân đội, Kiềm Vương đời sau bị chiếu cố đặc biệt, thế lực của Bạch gia ở Vân Nam không còn như trước. Dương Tái Hưng đời sau suy sụp nhanh như vậy, kỳ thực cũng liên quan đến việc Tiên Hoàng chỉnh đốn quân đội. Đây đơn thuần là cục diện rối rắm do Chu Minh để lại. Nhưng họa có phúc. Bạch gia đời sau vì thăng tước vị, thường cố ý gây ra xung đột biên giới, rồi thừa cơ đánh trận lập công mở rộng quốc thổ. Nhưng cũng không thể đánh quá ác, phải để lại chút cơ hội lập công cho con cháu tiếp tục phát triển. Thật là chó ngáp phải ruồi. Những vùng đất mới mở rộng đều nghèo nàn, địa hình phức tạp, ngôn ngữ phong tục khác lạ, mở rộng quá nhanh lại bất lợi cho việc tiêu hóa. Cách làm của Bạch gia mấy đời nay phù hợp nhất với tình hình thực tế ở Vân Nam. Từng chút một tiếng về phía Nam, từng bước xâm chiếm rồi tiêu hóa. Bây giờ đã mở rộng đến khu vực Miến Điện, Tịch Tuất, Kiệt Cát. Trong đêm tối, xe lửa chậm rãi tiến lên. Tạ Diễn gục xuống bàn ngủ, tỉnh lại đã là sáng sớm. Hắn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, những thôn trang hai bên đường sắt không ngừng lùi lại. Nhà dân nông thôn chủ yếu là tường đất mái ngói, nhà gạch lớn chỉ có gia đình khá giả, nhà tranh đã không còn nhiều. Thỉnh thoảng có thể thấy nông dân ra đồng làm việc, mặc áo ngắn vải thô, vẫn là kiểu trang phục của người lao động thời xưa. Nghĩ đến việc mình đang ngồi trong xe lửa, Tạ Diễn lại cảm thấy một cảm giác ma huyễn. Đoàn tàu hỏa tại Diệp huyện tiếp thêm thang, không leo lên vùng núi mà thẳng hướng Tương Thành, rồi tiến về ngoại thành Vĩnh Xương. Đường sắt ở Vĩnh Xương có một nhánh rẽ. Hướng đông bắc là đi Đông Kinh Khai Phong Phủ. Hướng chính bắc là đến tỉnh thành Trịnh Châu, Hà Nam. Tạ Diễn hỏi, Lạc Dương và Khai Phong, thành nào phồn hoa hơn? Mạnh Trụ đáp, đương nhiên là Lạc Dương nhỉnh hơn chút, nhưng Khai Phong cũng chẳng kém bao nhiêu. Triều đình bảo hai thành đều có hơn 1 triệu dân, nhưng tính cả số người lưu lại ngắn hạn, dân gian đồn đoán có lẽ phải đến 2 triệu. Tạ Diễn khó mà tưởng tượng được một thành lớn 2 triệu dân ở thời Trung Cổ. Nếu không sớm áp dụng than đá, thảm thực vật quanh Lạc Dương, Khai Phong đã bị người ta chặt phá tan hoang từ lâu. Trịnh Châu thì thảm hơn nhiều. Bị kẹp giữa hai kinh đô, chịu ảnh hưởng hiệu ứng hồng hấp đặc biệt nghiêm trọng. Một tỉnh lỵ đường hoàng, lại còn có đường sắt, phát triển bao năm cũng chỉ được 300.000 dân. Cũng là tỉnh lỵ, tương dương người ta đã vượt qua 1 triệu rồi. Tàu dừng ở Trịnh Châu hơn 1 giờ, rồi tiếp tục hướng Tây Bắc đến huyện Huỳnh Trạch. Huyện thành Huỳnh Trạch nằm bên bờ sông biển. Hai người ngồi tàu mệt nhoài, tìm khách sạn ở lại Huỳnh Trạch một đêm, hôm sau thuê thuyền xuôi sông biển ra Hoàng Hà, thuyền nhanh chóng tiến vào Lạc Thủy. Hiền đệ đến Lạc Dương có chỗ nghỉ chưa? Mạnh Trụ xuống thuyền ở Củng huyện, nếu hiền đệ chưa quen Lạc Dương, có thể đến nhà ta trước. Chờ dăm ba hôm nữa, ta sẽ cùng hiền đệ đến Lạc Dương dự hội. Tạ Diễn đáp, huynh trưởng đã ở Lạc Dương chờ ta. Lần này hoàng gia học được đại hội, có phải tất cả hội viên đều được mời không? Mạnh Trụ cười, đâu dung nạp được ngần ấy người. Chỉ có 3 cấp học sĩ đầu mới được mời, hiền đệ thuộc diện đặc biệt học giả. Thì ra là thế. Tạ Diễn nói. Mạnh Trụ chắp tay, thuyền sắp cập bến, hẹn gặp lại ở Lạc Dương. Hắc hắc, thịnh hội thế này, ta cũng muốn đến góp vui. Dù không vào được hội trường, lượn lờ bên ngoài cũng coi như tham dự. Tạ Diễn cũng chắp tay, vậy hẹn ngày tái ngộ. Thuyền dừng hẳn, Mạnh Trụ bước xuống bằng ván gỗ, lên bờ rồi lại chắp tay lần nữa. Tạ Diễn trở về khoang nhỏ ngủ một giấc, tỉnh dậy thì đã đến Lạc Dương. Tùy Tùng đánh thức hắn. Trong bóng đêm, từ xa đã thấy nhà nhà lên đèn. Xem ra đã khuya lắm rồi, nhưng thành Lạc Dương vẫn náo nhiệt không ngớt, bến tàu thậm chí có thể nói là ồn ào náo động. 4 Tùy Tùng theo sau Tạ Diễn, cũng là lần đầu đến Lạc Dương. Bọn họ kinh ngạc đến trợn mắt há mồm. Thực ra, nơi này mới chỉ là khu vực ngoại thành Lạc Dương. Hơn trăm năm nay, tường thành Lạc Dương không còn được xây thêm. Nhưng diện tích phủ Quách lại không ngừng mở rộng, Bạch Mã từ thời Chu Minh ở ngoại thành, giờ đã gần như nằm trong khu đô thị. Mấy tên tùy tùng đang hỏi đường, Tạ Diễn lại ngắm nghía kiến trúc ven đường. Phần lớn là nhà lầu 5-6 tầng, kết cấu gạch gỗ, xây nhà cao thế này, chắc là do đất đai đắt đỏ, muốn chứa được nhiều người ở đây không phải là nhà thương phẩm đấy chứ. Hay là tư nhân xây cho thuê? Má ơi, cảm giác như đến cận đại rồi. Cái Đại Minh này cũng quá dị biệt, Lạc Dương với những nơi khác, đúng là hai thế giới. Đã tối rồi mà còn náo nhiệt thế này, dân Lạc Dương sống về đêm phong phú thật. Kể cả giờ có ai đó lôi máy hơi nước ra, lão tử cũng không ngạc nhiên nữa. Tạ Diễn bước đến dưới một ngọn đèn đường, nhón chân muốn xem xét nhiên liệu đốt đèn. Không phải đèn buông sen. Với trình độ hóa học hiện tại của Đại Minh, còn chưa thể tạo ra lồng bàn chịu nhiệt cao cần thiết cho đèn buông sen. Đây là một chiếc đèn dầu hỏa, giống như những ngọn đèn truyền thống khác, cũng dựa vào bất đèn để đốt sáng. Nó sáng hơn đèn truyền thống, nhưng so với đèn đường thì độ sáng vẫn còn hạn chế, chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng nhu cầu chiếu sáng đường phố thành thị. Ngọn đèn đường đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc chính là đèn dầu hỏa được thắp sáng ở Thượng Hải năm 1843. Đại Minh đã khai thác dầu hỏa và có công nghiệp giả luyện dầu hỏa sơ cấp. Chủ yếu dùng cho chiếu sáng, giặt rửa, bôi trơn, chế mực, chống mục, thuốc đông y, vật liệu xây dựng, quân sự. Đa số những công dụng này thực ra đã xuất hiện từ thời Bắc Tống, thậm chí sớm hơn, thời Hán đã dùng dầu hỏa để chiếu sáng. Xin hỏi, đây là đèn gì? Tạ Diễn hỏi một người bán hàng rong gần đó. Trong mắt gã bán hàng rong lộ ra vẻ khinh bỉ kẻ nhà quê, nhưng lại không dám đắc tội khách hàng tiềm năng, bèn mỉm cười đáp, đây là đèn dầu hỏa, đốt bằng dầu hỏa. Khách quan muốn mua gì không? Tạ Diễn lại hỏi, dân chúng Lạc Dương trong nhà cũng dùng đèn dầu hỏa chiếu sáng sao? Gã bán hàng rong đáp, hai năm nay giá dầu hỏa rẻ hơn, người dùng đèn dầu hỏa ngày càng nhiều. Khách quan muốn mua gì không? Đa tạ. Tạ Diễn chắp tay cáo từ. Đợi hắn đi xa, gã bán hàng rong mới lẩm bẩm, đồ nhà quê, lại đến Lạc Dương làm trò cười. Nếu Tạ Diễn là người sinh sau năm 70, chắc chắn đã từng thấy loại đèn dầu hỏa này, những năm 80 vẫn còn nhiều gia đình nông thôn sử dụng. Địa chỉ phụ thân cho ở trong thành, giờ đã muộn thế này chắc chắn không vào được. Dù Đại Minh không có lệnh cấm đi lại ban đêm, nhưng ban đêm vẫn phải đóng cửa thành. Cuộc sống về đêm của người Lạc Dương chia thành trong và ngoài thành, bất kỳ ai cũng không được ra vào cửa thành. Ngay cả hoàng thân quốc thích cũng không ngoại lệ. Đêm đó, họ tìm một khách sạn ở ngoài thành để nghỉ lại. Khách sạn này cũng là kiến trúc 6 tầng bằng gỗ, cầu thang và sàn nhà đều làm bằng ván gỗ. Đặc biệt là ván cầu thang, bước một bước là lún xuống. Tạ Diễn vừa leo lên lầu 5, vừa dẫm lên ván gỗ nghịch ngợm. Hắn nghĩ đến việc ngày nào đó sẽ đến nhà máy xi măng xem xét, tìm hiểu công nghệ xi măng hiện tại, xem mình có thể cải tiến được gì không. Có lẽ, có thể xây nhà cao đến 10 tầng trở lên. Trên bàn trong phòng khách cũng đặt một chiếc đèn dầu hỏa. Nhân viên phục vụ sợ họ không biết dùng, còn tự mình biểu diễn một chút, tướng công xem, lúc này có thể điều chỉnh bất đèn, đèn tối thì vặn bất đèn dài ra. Dầu hỏa và bất đèn có hạn, mỗi đêm chỉ được dùng miễn phí bấy nhiêu thôi. Nếu tướng công muốn thức đêm đọc sách, có thể ra quầy thêm tiền mua dầu hỏa và bất đèn. Biết rồi. Tạ Diễn gật đầu. Xem ra dầu hỏa cũng không rẻ, khách sạn còn phải hạn chế cung cấp. Nhưng cũng không quá đắt, nếu không đã chẳng cung cấp miễn phí một chút. Trong phòng khách còn có nhà vệ sinh, cũng có bồn cầu gốm sứ có vòng gỗ. Nhưng vì tầng lầu quá cao, không có nước máy, trên bồn cầu còn có thùng nước, phải dùng nhân công để đổ nước vào. Phòng tắm không được thiết kế riêng, muốn tắm phải xuống nhà tắm ở lầu 1. Vì mang theo cân tiểu ly có độ chính xác cao, Tạ Diễn không đi dạo chợ đêm, đợi ngày mai vào thành thu xếp ổn thỏa rồi tính. Một đêm vô sự. Sáng hôm sau, tùy tiện lóc dạ bên đường, rồi gọi một chiếc xe ngựa đi thẳng đến cửa thành. Tiểu tướng công là con cháu nhà công bộ thượng thư. Phu xe chủ động bắt chuyện, vì địa chỉ Tạ Diễn cho chính là biệt thự của công bộ thượng thư. Tạ Diễn ậm ờ đáp, coi như là vãn bối. Phu xe nói năng hoạt bát, tiểu tướng công lần đầu đến Lạc Dương, à Tạ Diễn cười hỏi, sao ngươi biết? Phu xe đáp, tiểu tướng công còn chưa lên xe đã đánh giá đường phố xung quanh, lên xe lại vén rèm lên nhìn. Ngươi đời đời ở Lạc Dương? Tạ Diễn hỏi. Phu xe có vẻ đắc ý, nhà ta là dân Lạc Dương gốc. Trước kia ở ngoại ô, sau này đất bị trưng dụng, xây nhà thương mại được đền 2 căn. Tạ Diễn ngạc nhiên, vậy những nhà lầu ngoài thành là do thương nhân xây để mua bán? Phu xe đáp, cũng có người tự xây rồi cho thuê. Khi thương nhân mua đất xây nhà, quan phủ có quản không? Tạ Diễn dò hỏi. Phu xe đáp, ban đầu không quản, chỉ cần nộp thuế là được. Mấy chục năm trước xảy ra chuyện lớn, nông hộ ngoại ô cho rằng đền bù quá ít, nhất quyết không chịu dọn đi. Thương gia liền thuê lưu manh đến gây sự, cuối cùng xảy ra án mạng, mà không chỉ một mạng. Rất nhiều nông hộ sợ hãi, đành nuốt giận dọn đi. Lại có mấy người không sợ chết, kéo nhau đi gõ mõ kêu oan. Tạ Diễn hỏi, triều đình ra tay sao? Phu Xe đáp, tiên đế giận dữ, hạ lệnh điều tra. Lạc Dương phủ Doãn cũng bị tống giam, nghe nói là nhận hối lộ của thương nhân. Sau đó sửa lại quy định, xây nhà ở thành thị và vùng ngoại thành để bán, mua đất phải được quan phủ phê duyệt, thuế mua bán bất động sản cũng tăng lên. Tạ Diễn lại hỏi, nhà có công bày không? Cái gì là công bày? Phu Xe không hiểu. Tạ Diễn giải thích, là tính cả tường ngoài, hành lang, cầu thang vào diện tích, tính cả diện tích đó vào giá phòng để người mua chịu. Phu Xe cười, thế chẳng phải là lừa người sao? Ai mà mua? Tạ Diễn tiếp tục hỏi, nếu ta không mua nổi nhà, có thể vay ngân hàng không? Phu Xe nghĩ ngợi, có lẽ có người như vậy, nhưng ta chưa thấy bao giờ. Vay tiền bạn bè mua nhà thì không ít. Tạ Diễn lại hỏi, vậy có thương gia nào, thiếu tiền trong tay, vay ngân hàng mua đất? Vừa bắt đầu xây nhà đã bán trước cho dân, rồi lấy tiền bán nhà trả nợ không? Nhà còn chưa xây xong, chỉ có đồ ngốc mới mua. Phu Xe cho rằng Tạ Diễn có vấn đề về đầu óc. Tạ Diễn nghe xong, cảm thấy thị trường bất động sản Đại Minh vẫn còn là một mảnh rau hẹ xanh mơn mởn. Hay, thôi vậy. Lão Tử muốn làm nhà khoa học vĩ đại lưu danh thiên cổ, loại chuyện cắt rau hẹ này quá tai tiếng, vẫn là để cho những thương nhân khôn khéo kia làm đi. Xe ngựa đi vào Đông Thành, dọc theo đại lộ đi về hướng Tây. Kiến trúc trong thành lại khác, cũng có những nhà lầu 5-6 tầng bằng gỗ như ở ngoài thành, nhưng số lượng ít hơn nhiều. Chắc là việc phá dỡ trong thành quá khó khăn, các thương nhân thà đầu tư vào bất động sản vùng ngoại ô, khu nhà lầu này lại nhiều hơn. Tạ Diễn ngạc nhiên nói. Phu Xe giải thích, khu này là nhà ở dành cho quan lại kinh hướng, Thái Tông cho xây để cho quan viên thuê giá rẻ. Sau này, nhiều quan viên về hưu không chịu dọn đi, cả nhà chiếm luôn. Người chiếm quan xá ngày càng nhiều, khiến cho quan mới không có nhà ở, chỉ có thể tự đi thuê nhà dân. Sau đó thì phá bỏ. Tạ Diễn hỏi. Phu Xe rành rọt như lòng bàn tay, mấy chục năm trước, có một vị quan trẻ ở Kinh Thành, nhiều lần dân sớ xin được điều đi nơi khác, thậm chí còn dân mật sớ cho Tiên Hoàng. Tiên Hoàng bực mình, triệu ông ta vào cung hỏi. Tiên Hoàng hỏi, ngươi còn trẻ đã làm quan ở Kinh Thành, sao cứ muốn đi nơi khác? Chẳng lẽ là muốn đi kiếm tiền ở địa phương? Vị quan trẻ đáp, tiền thuê nhà ở Kinh Thành thực sự quá đắt, bổng lộc trả tiền thuê nhà là hết, ta Thanh Liêm không dám tham ô nhận hối lộ, sống không nổi nên mới muốn đi nơi khác. Tiên Hoàng nổi giận. Tạ Diễn cười hỏi. Phu Xe gật đầu, Tiên Hoàng giận dữ, hạ lệnh điều tra. Đuổi hết những người đã không còn làm quan mà vẫn chiếm giữ quan xá. Lại phá bỏ toàn bộ những khu quan xá 2 tầng, xây thành 6 tầng, những quan ở Kinh Thành cuối cùng cũng có nhà để ở. Tạ Diễn nói, Tiên Hoàng thật là một vị hoàng đế tốt. Phu Xe quốc mạnh roi, chẳng phải Tiên Hoàng làm rất nhiều việc tốt sao? Thường có người nói Tiên Hoàng lúc tuổi già hồ đồ, điểm hồ đồ này kỳ thật không đáng gì, dân chúng trong lòng rất rõ ràng. Hắc, đến rồi. Nơi ở của các trọng thần trong các bộ viện là biệt thự, không ai dám chiếm giữ loại này, từ nhiệm xong là phải nhanh chóng dọn đi. Vì tiền đường thuộc khu vực làm việc, hậu viện mới là khu sinh hoạt, tội danh chiếm giữ biệt thự, truy cứu đến cùng có thể mất đầu. Tạ Diễn đến cửa hông biệt thự của công bộ thượng thư, đưa danh thiếp nói, xin thông báo, Tạ Diễn đến phủ cầu kiến. Gã sai vặt là một lão đầu mũi hết lên trời, gọng kính cũng to, tiện tay vứt danh thiếp, liếc cũng không thèm liếc, người hồn khác lại đến đi. Tạ Diễn biết kẻ này muốn tiền, nhưng hắn nhất định không cho, gia huynh hiện đang ở trong phủ. Sai vặt lúc này mới nhớ ra chuyện này, nhìn kỹ danh thiếp, tức giận nói, ngươi chờ một chút, ta bảo người đi thông báo. Nói xong, liền đóng sầm cửa lại. Tạ Diễn đợi mãi, đợi chừng hơn một canh giờ, cửa sân mới lại mở ra, huynh trưởng ngươi ra ngoài rồi, hồn khác lại đến. Nghe vậy, Tạ Diễn có chút tiên hoàng hóa, không nhịn được giận dữ. Tuy tùng giữ Tạ Diễn lại, Lục Lan, tể tướng trước cửa thất phẩm quan, cho hắn mấy đồng bạc mới xong việc. Tạ Diễn nói, ta có thể cho, nhưng hắn không thể chủ động đòi. Hắn cũng đâu có đòi. Tùy Tùng nói. Tạ Diễn trước kia chạy việc bên ngoài, gặp bảo vệ khu dân cư ngăn cản, đều cười hề hề đưa thuốc lá xin xỏ. Sau khi xuyên việc, thân phận thay đổi, tính tình cũng khác. Hoặc có lẽ, hắn vốn đã không quen nhìn lũ gác cổng, nay lại có tư cách nổi cáo. Ngay trước cửa hông phủ công bộ thượng thư, Tạ Diễn trực tiếp ngồi bệt xuống, cứ từ từ mà chờ. Từ sáng chờ đến chạng vạng, nửa đường có Tùy Tùng đi mua đồ ăn về. Tạ Diễn cũng không rảnh rỗi, ngồi bên đường đọc sách tiêu khiển, tiện thể học thuộc lòng chút luận ngữ. Trong lúc đó cũng có người ra vào qua cửa này, Hiếu Kỳ nhìn Tạ Diễn vài lần, sau đó nhắc nhở hắn đừng ngồi sát quá, chắn lối đi. Chỉ là nhắc nhở, chứ không trách mắng. Bởi vì Tạ Diễn không giống dân thường, bên cạnh còn có bốn tên gia đình vũ trang đầy đủ. Khi sắc trời càng lúc càng tối, cửa sân lại mở ra, lão gác cổng ngữ khí hòa nhã hơn nhiều, vào trong chờ đi. Không cần. Tạ Diễn biết huynh trưởng mình sắp về rồi, hơn nữa phần lớn là cùng quý nhân trong phủ này về cùng. Lão gác cổng cười làm lành, làng quân làm gì chấp nhặt với một lão già như ta. Tạ Diễn mặc kệ, tiếp tục ngâm nga luận ngữ. Lão gác cổng bắt đầu sốt ruột. Hắn vốn không coi Tạ Diễn ra gì, ngay cả đại ca Tạ Diễn, lúc trước vào cửa cũng phải lót tiền. Vấn đề thực sự là, đại ca Tạ Diễn hôm nay ra ngoài, là cùng lang quân nhà thượng thư tham gia văn hội. Lão gác cổng nói, lang quân mau vào đi, lão hủ đã bảo người pha trà ngon rồi. Tạ Diễn tiếp tục đọc chậm luận ngữ. Lão gác cổng thuyết phục một hồi, càng nói càng lo lắng, cuối cùng chỉ còn biết đứng đó cùng hắn. Lát sau, có xe ngựa chạy tới, trước xe sau xe còn có tùy tùng. Từ trong xe bước xuống hai thanh niên, một người là đại ca Tạ Diễn, Tạ Hồng. Tạ Hồng nghe thấy tiếng ngâm nga luận ngữ có chút kỳ lạ, còn chưa đến gần đã thấy bốn tên gia đình tiến lên hành lễ, đại lang mạnh khỏe. Tạ Hồng gật đầu đáp lại, cuối cùng nhận ra đệ đệ, Lục Lang, sao đệ lại ngồi ở đây? Lão gác cổng vội vàng nói, Tạ gia tiểu lang nhất định phải chờ ở ngoài cửa. Tạ Diễn thu quyển luận ngữ lại, cười hề hề nói, ta chờ từ sáng đến giờ, cuối cùng cũng gặp được huynh trưởng. Vừa nói xong, sắc mặt Tạ Hồng không đổi, chỉ liếc nhìn lão gác cổng. Nhưng người thanh niên phía sau hắn lại lộ vẻ giận dữ. Tạ Hồng cười ha hả giới thiệu, Lục đệ, vị này là cháu thượng thư Trần, Trần gia thập lang Trần Bưng, tự Tông Lễ. Tông Lễ huynh, đây là Lục lang nhà ta, Tạ Hướng Tông. Trần Bưng thở dài nói, cửu ngưỡng đại danh, hôm nay cuối cùng được gặp, 16 tuổi bích ngọc học sĩ A, Tạ Diễn thở dài đáp lễ, không dám nhận. Thời gian tới, còn phải làm phiền Trần thập ca nhiều. Trần Bưng cười nói, đều là người một nhà, không cần khách sáo. Hiền đệ một đường phong trần, mau mời vào trong nghỉ ngơi. Một đám người cười nói đi vào. Lão gác cổng mặt mày ủ rũ, như nuốt phải ruồi, khó chịu vô cùng. Tạ Hồng là nửa tháng trước đến, lễ nghỉ chu đáo, kín đáo đưa cho gã 10 đồng bạc, vô cùng thuận lợi tiến vào. Lão gác cổng dò hỏi qua loa, biết Tạ gia chỉ là thân sĩ bình thường, có chút quan hệ xa với Trần gia. Loại quan hệ này không thân mật, chẳng phải nhân vật gì to tát. Đã không phải nhân vật lớn, thì có thể nắm thóp. Ai ngờ, lại gặp phải Tạ Diễn, một tên thanh niên cứng đầu khó chơi, rõ ràng khiến Trần Thập Lang mất mặt. Lão gác cổng lo lắng bất an ngồi một hồi, chờ có người hầu trong viện ra nói, ông thu dọn đồ đạc về nhà đi, tuổi cao rồi nên về ông cháu. Lão gác cổng miệng đắng lưỡi khô, muốn nói gì cũng không nên lời. Trần Bưng đã 32 tuổi. Hắn 20 tuổi đã trúng cử, từng là người kinh tài tuyệt diễm. Sau đó, hắn thi cử luôn không thành, đến nỗi thân phận cử nhân cũng quá hạn, năm nay còn phải thi lại một lần nữa. Hai năm nay, hắn theo gia gia chuyển đến Lạc Dương, chỉ vì bái phỏng các danh sư ở kinh thành, xem học vấn có thể tiến bộ thêm chút nào hay không. Cha ta, huynh, thúc bá đều không ở kinh, bình thường trong nội viện trống trải, huynh đệ các ngươi đến vừa vặn có người làm bạn. Trần Bưng dẫn bọn hắn đi vào hậu viện, phòng của hiền đệ đã sớm thu dọn xong, chỉ cần dỡ tấm che phủ ra là có thể ngủ. Bốn gã kiện bộc của ngươi có thể ngủ ở gian ngoài. Tạ Diễn nói, làm phiền thập ca hao tâm tổn trí. Trần Bưng cười nói, đều là tổ mẫu an bài. Ta nào có được cẩn thận như vậy? Vậy nhất định phải bái Tạ lão tổ mẫu. Tạ Diễn đáp. Trần Bưng nói, ngươi cứ thu dọn hành lý tắm rửa trước đi, ta cùng đại huynh của ngươi uống trà chờ ngươi. Tạ Hồng cũng nói, Mười Lang là người nhiệt tình, ngươi còn nhỏ tuổi, cứ xem nơi này như nhà mình là được. Ha ha ha, lời này ta rất thích nghe đấy. Trần Bưng cười lớn. Tạ Diễn quả thực muốn tắm rửa cho thật thoải mái, mặc dù toa xe cao cấp trên xe lửa tương đối kín, nhưng mở cửa sổ ra vẫn phải hứng chịu cho than suốt đường đi. Hắn cáo từ hai vị huynh trưởng, bảo kiện bộc mang chiếc rương chứa thiên bình vào phòng, rồi bắt đầu tìm quần áo để thay. Trong phòng ngủ, có một thị nữ đang trải giường chiếu, xếp chăn. Thị nữ thấy Tạ Diễn, vội dừng công việc trong tay, khuỳ gối hành lễ nói, lang quân vạn phúc. Nô tỳ tên là Yến Yến, ở sát vách, lang quân có việc gì cứ phân phó một tiếng là được. Tạ Diễn chắp tay đáp, làm phiền tỷ tỷ. Yến Yến chừng 17-18 tuổi, dung mạo không đẹp cũng không xấu, nhưng làm việc cực kỳ nhanh nhẹn. Nàng hai tay nắm lấy mép ga trải giường vũ một cái, đã trải xong hơn nữa, nhà bếp đang nấu nước nóng, lang quân muốn tắm rửa thì xin chờ. Không vội. Tạ Diễn lấy chìa khóa mở rương, kiểm tra xem thiên bình của mình có bị hư hại gì không. Thiên bình đã sớm được tháo rời, mỗi bộ phận đều được bọc bằng tơ lụa. Bên ngoài lớp tơ lụa lại có bông, rồi lại dùng vải bông bọc bên ngoài nữa. Cứ thế lặp đi lặp lại đệm bông vải, bọc mấy lớp. Trong rương cũng chất đầy bông, phòng khi đi xe lửa bị sóc nảy va chạm. Sau khi mở ra kiểm tra cẩn thận, thấy không có gì tổn hại, Tạ Diễn lại đem các bộ phận của thiên bình một lần nữa bọc lại. Làm xong những việc này, Tạ Diễn đứng dậy quay đầu lại, thấy Yến Yến vẫn đứng ở bên cạnh. Lan quân có gì phân phó? Yến Yến hỏi. Tạ Diễn nói, ngươi cứ đi làm việc đi, nước nóng nấu xong thì báo ta. Yến Yến hành lễ rồi lui ra. Đại ca Tạ Hồng đột nhiên đi tới, người mang thiên bình đến à? Tạ Diễn nói, đều ở trong rương. Vừa kiểm tra một chút, hoàn hảo không hề tổn hại. Tạ Hồng nói, bài luận về phần tử của ngươi là bài được đăng vào kỳ cuối năm ngoái. Ta không rõ ở những nơi khác, nhưng ở Đông Tây Hai Kinh, nó đã gây ra tranh luận lớn. Đa số học giả hoàn toàn phản đối quan điểm trong bài luận, một số ít thì tán thành một phần, phản đối một phần. Có một số ít người tán thành cũng không tệ rồi, Tạ Diễn cảm thấy rất hài lòng. Từ khi phát minh ra thiên bình tay dài giảm dần, các nhà hóa học có dùng nó để nghiệm chứng các luận điểm về phần tử không? Tạ Hồng nói, hóa học ta không hiểu, chỉ có thể cố gắng giúp ngươi nghe ngóng. Bộ thiên bình tay dài giảm dần kia xác thực hữu dụng, nghe nói có không ít thí nghiệm vật lý, hóa học đã đạt được đột phá. Nhưng nếu dùng nó để nghiên cứu phần tử, nguyên tử, thì độ chính xác dường như vẫn còn hơi chênh lệch một chút. Chờ ta lấy chiếc thiên bình này ra, bọn họ sẽ phải câm miệng. Tạ Diễn tràn đầy tự tin. Tạ Hồng cười nói, kỳ thật mùa xuân này, còn có một vị học giả bị mắng thảm hại hơn ngươi nhiều. Tạ Diễn hiếu kỳ hỏi, còn có cao thủ nào nữa sao? Tạ Hồng nói, vị học giả kia tên là Uông Đại Khánh, vừa qua tuổi 40, làm giáo sư ở Thái học Nam Kinh, chuyên nghiên cứu toán học, vật lý và thiên văn. Năm ngoái, ông ta gửi bản thảo cho tạp chí toán học, bị trả lại nhiều lần, tức giận đến nỗi bỏ cả dạy học, xin nghỉ phép từ Nam Kinh chạy tới Lạc Dương. Sau đó họ đăng bài cho ông ta, à? Tạ Diễn hỏi. Tạ Hồng lắc đầu, tạp chí toán học vẫn không cho đăng, nói luận văn của ông ta quá hoang đường. Uông Đại Khánh giận quá, tìm một nhà in sách ở Lạc Dương, tự bỏ tiền in bài luận ra. Sau đó, ông ta mang đến Hoàng gia học viện và Thái học Lạc Dương, gặp ai cũng phát tặng, nội dung luận văn gây ra nhiều chỉ trích. Tạ Diễn càng thêm hiếu kỳ, rốt cuộc ông ta đã viết cái gì? Tạ Hồng nói, ta không giỏi toán, những thứ phức tạp ta không hiểu, đại loại là ông ta chứng minh định đề thứ 5 của Euclid là không thể chứng minh. Lại dựa trên cơ sở đó, suy luận ra một loạt thành quả, tự xưng là đã thành lập một loại hình học tinh không. Dù sao Chu Quốc Tường và Chu Minh hai cha con không phải là người chuyên nghiệp, nên đã bỏ sót rất nhiều định lý và công thức cơ bản. Năm đó, từ Byzantine, Fatima, Tắc Nhĩ Trụ mang về rất nhiều thư tịch, trong đó có hình học Euclid hoàn chỉnh. Các nhà số học của Đại Minh đã chỉnh lý và ghép nối hình học Euclid với toán học của hai cha con. Năm định đề của hình học Euclid cũng từ đó lan truyền ở Đại Minh. Bốn định đề đầu tiên đều đơn giản, dễ hiểu. Nhưng vào năm ngoái, Uông Đại Khánh đã chứng minh định đề thứ 5 có thể suy luận từ bốn tiên đề đầu tiên. Đây không phải là điều kỳ lạ nhất. Trong quá trình chứng minh, ông ta đã suy luận ra một loạt nội dung trái ngược với lẽ thường, còn dùng nó để xây dựng một hệ thống và tự xưng là đã sáng lập ra một loại hình học mới. Nói tóm lại, ông ta đã đào xới nền tảng của hình học truyền thống. Có thể tìm thấy bài luận đó ở đâu? Tạ Diễn hỏi. Tạ Hồng cười nói, hôm nay ta đi dự văn hội, đã bị Uông Đại Khánh tặng cho một bản. Ông ta ăn Tết cũng ở lại Lạc Dương, còn chạy đến văn hội của học sinh để phát luận văn. Tạ Diễn nói, ta muốn xem thử. Lan quân, nước nóng đã nấu xong. Yến Yến gọi ngoài cửa. Tạ Hồng đứng dậy nói, người tắm rửa xong thì đi theo ta gặp Trần Thượng Thư, còn phải cùng họ ăn cơm. Ăn tối xong, ta sẽ đưa bài luận toán học kia cho ngươi. Tạ Diễn cầm quần áo đi vào phòng tắm, Yến Yến đi theo suốt, canh giữ ở ngoài phòng tắm để giúp thêm nước. Không cần thêm nước, Tạ Diễn đã tắm xong. Khi hắn được dẫn đến nhà ăn, những người khác đã đến đông đủ. Ngoài Trần Bưng, Tạ Hồng, còn có công bộ thượng thư Trần Văn Chiêu, cùng lão thê Hà Thị và lão thiếp Trương Thị của Trần Văn Chiêu. Trần Văn Chiêu quê ở Thiểm Tây, con cháu đều không theo ông đến kinh thành. Ông ngoại đã mất của Tạ Diễn, năm đó cùng Trần Văn Chiêu là đồng khoa tiến sĩ, hơn nữa còn thực tập cùng một bộ môn. Về sau, vì dám nói thẳng can gián, cả hai người đều bị giáng chức đến những nơi hẻo lánh. Mối quan hệ này nghe có vẻ rất thân thiết. Nhưng kỳ thật cũng không thân mật lắm, bởi vì thời gian họ ở bên nhau cộng lại chỉ có nửa năm, sau đó thì mỗi người một ngã, ít khi gặp mặt. Vãn bối Tạ Diễn, bái kiến lão thượng thư, bái kiến lão phu nhân. Tạ Diễn tiến lên hành lễ với ba vị lão nhân. Hai vị lão phu nhân cười tủm tỉm gật đầu. Mau ngồi xuống ăn cơm, trong nhà không cần câu nệ. Trần Văn Chiêu cũng tươi cười, mời Tạ Diễn ngồi xuống rồi nói, ta và ngoại tổ phụ của ngươi là bạn bè nhiều năm, tuy thời gian gặp mặt không nhiều, nhưng năm nào cũng có thư từ qua lại. Nếu ông ấy có thể sống thêm vài năm, nhìn thấy ngoại tôn của mình 16 tuổi đã làm bích ngọc học sĩ, chắc chắn sẽ tuổi già an lòng, chết cũng không tiếc. Tạ Diễn khiêm tốn nói, chỉ là may mắn mà thôi. Trần Văn Chiêu thoải mái cười một tiếng, năm đó ta cũng là Lý tiến sĩ. Thuốc ngọc học sĩ có lẽ có người may mắn, nhưng bích ngọc học sĩ thì không phải cứ may mắn là làm được. Trần Bưng thừa cơ hống lão gia tử vui vẻ, tổ phụ lúc còn trẻ cũng từng đăng một bài luận văn trên tạp chí toán học. Tạ Diễn vội vàng chắp tay, thất kính, thất kính. Đây là chuyện Trần Văn Chiêu vô cùng đắc ý, ông cười ha hả xua tay, chỉ là một bài luận văn toán học bình thường thôi, không đáng gì để ca ngợi, đến thuốc ngọc học sĩ ta còn không lăn lộn được. Tạ Hồng nói, ấy là do lão thượng thư bận rộn công vụ, vội vàng trung quân báo quốc, không có thời gian nghiên cứu toán học. Bằng không, đến bây giờ ít nhất cũng là hồng hoa học sĩ. Trần Văn Chiêu cười càng thêm vui vẻ, chỉ vào Tạ Hồng nói, ngươi người này lanh lợi thật sự, rất có di phong của ngoại tổ phụ ngươi. Tạ Diễn hỏi, ngoại tổ phụ không phải là người nghiêm túc, chỉ chuyên tâm vào học thuật sao? Hắn nghiêm túc cái nỗi gì? Có lần hắn lôi kéo ta đi Trần Văn Chiêu nói được nửa chừng thì ngậm miệng, xua tay nói, thôi thôi, người chết là chuyện lớn, không nên nhắc lại chuyện xấu hổ năm xưa của hắn. Tạ Hồng và Tạ Diễn chỉ biết mỉm cười. Ai mà chẳng có một thời tuổi trẻ bồng bột. Trần Văn Chiêu nói tiếp, Hội vật lý học đã gửi thư cho công bộ, nói về phát hiện của ngươi về hiện tượng giảm dần. Vật này rất có tiền đồ, nhất là khi ứng dụng trên tàu biển, ta đã ký duyệt trích ra một khoản nghiên cứu. Tạ Diễn nói, nếu sau này xây nhà cao đến 100 tầng, nhất là ở những vùng ven biển hay có bão, thì những tòa nhà cao vút tận mây xanh như vậy cũng cần dùng đến khí giảm dần. Để phòng ngừa cao ốc bị gió thổi ngược. Ha ha ha. Mọi người nghe vậy đều cười ồ lên, kể cả hai vị lão phu nhân. Lão phu nhân Hạ Thị nói, xây nhà cao đến 100 tầng, ở đó chắc phải là thần tiên. Lão phu nhân Trương Thị tiếp lời, phàm nhân cũng ở được chứ, chỉ sợ leo không nổi thôi. Sáng sớm từ tầng 100 xuống, chắc phải đến giờ ăn trưa. Leo ngược lên 100 tầng, vừa kịp ăn tối rồi đi ngủ. Câu nói này thật hài hước, khiến mọi người lại được một trận cười vui vẻ. Tạ Diễn cũng cười theo. Tiếp đó là những câu chuyện đời thường, lão phu nhân Hạ Thị nhìn Tạ Diễn từ trái sang phải, tấm tắc, tuấn tú lịch sự, lại còn học thức hơn người. Tiếc là mấy đứa cháu gái nhà ta, đứa thì đã có chồng, đứa thì đã có hôn ước. Trương Thị nói, nhà Tần gia có hai cháu gái rất xứng đôi. Hạ Thị lắc đầu ngoài ngoài, không nên không nên. Hai cháu gái nhà Tần gia đều là những con bé quen thói hoang dã. Tạ Lục Lan là học sĩ của hoàng gia, phải xứng với một người hiền thục, nết na. Vậy tiểu nương nhà họ Thiệu thì sao? Trương Thị hỏi. Thiệu gia nào? Thiệu gia Phù Phong ấy, hơn 3 năm trước hồi kinh, chúng ta còn đến nhà họ làm khách. Ta nhớ ra rồi. Tiểu nương nhà họ Thiệu quả thật không tệ, dịu dàng nho nhã, là một đứa trẻ hiểu lễ nghĩa. Hôm nào ta viết thư hỏi thăm xem tiểu nương nhà họ Thiệu đã có hôn ước chưa? Hai vị lão phu nhân càng nói càng hăng say. Trần Văn Chiêu không vui, đàn bà con gái chỉ hiểu được mấy chuyện này. Tạ Lục Lan tiền đồ rộng mở, còn trẻ gấp gáp gì chuyện hôn sự. Hạ Thị nói, học vấn dù tốt đến đâu cũng là người, mà là người thì phải kết hôn sinh con. Có hiền thê quán xuyến việc nhà, Tạ Lục Lan nghiên cứu học vấn mới được chu toàn. Nói xong, Hạ Thị còn hỏi ba người trẻ tuổi trên bàn ăn, các ngươi nói xem, có phải đạo lý này không? Đúng đúng đúng. Hẳn là vậy. Lão phu nhân nói chí lý. Ba người trẻ tuổi vội vàng phụ họa. Hạ Thị lúc này mới quay sang trượng phu. Ông xem đi, bọn họ đều thấy ta nói đúng. Trần Văn Chiêu lười tranh cãi, bà nói gì cũng đúng. Đây là hôn sự của Tạ Lục Lan, biết đâu nhà người ta đã có sắp xếp, bà đừng lung tung viết thư cho cái Thiệu gia nào. Đến lúc đó nhà Tạ Lục Lan bàn tính xong xuôi, bà biết ăn nói với nhà họ Thiệu thế nào. Hạ Thị nghẹn lời, không nói thêm gì nữa. Tạ Diễn nghe mà thấy thú vị, hai vị lão phu thê và người con trai này đều rất hiền hòa, hơn nữa không hề coi hắn và đại ca là người ngoài. Ăn tối xong, mọi người lại nhàn rỗi trò chuyện vài câu rồi ai về phòng nấy. Tạ Hồng cũng lấy ra bản luận văn toán học mà Uông Đại Khánh tự trả tiền in ấn. Tạ Diễn trở về phòng khách của mình, liền đốt đèn lên đọc. Khả năng toán học cao cấp của hắn không tệ, bao nhiêu kiến thức cũng còn nhớ, nhưng trong mắt dân chuyên toán thì chỉ là cặn bã. Bản luận văn của Uông Đại Khánh vừa mở đầu đã đưa ra giả thiết, thông qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng, có thể vẽ ra nhiều đường thẳng song song. Tức là, giả thiết một đường thẳng tồn tại nhiều đường thẳng song song. Tạ Diễn nhìn mà ngây người, cảm thấy đầu óc có chút không đủ dùng. Rất nhanh hắn liền ý thức được, cái quái gì thế này, đây không phải hình học Euclid, đây là hình học Lobachevsky trong truyền thuyết. Lão Tử chưa từng học qua. Chỉ ở trong tài liệu giảng dạy cấp 3, tiếp xúc qua một chút khái niệm thô thiển. Khi đó thầy dạy toán cấp 3 hứng chí lên chém gió, tiện thể kể mấy mẫu chuyện nhỏ về Gauss và Lobachevsky. Tạ Diễn sở dĩ nhớ kỹ rất rõ ràng là bởi vì thầy dạy toán nói rằng thuyết tương đối của Einstein không tìm được công cụ toán học để biểu đạt, cuối cùng vẫn phải dựa vào hình học Lobachevsky để giải quyết vấn đề. Cũng không biết có thật hay không, nhưng không cản trở việc Tạ Diễn cảm thấy Lobachevsky thật trâu bò. Cái nền học thuật đại minh này cũng quá khập khiễng, nghiên cứu toán học có vẻ hơi vượt quá quy định rồi. Trong một gian túc xá giáo sư của Lạc Dương Thái học, Uông Đại Khánh đang chuyên tâm toàn ý vùi đầu vào công việc. Gian túc xá này chỉ là nơi ở tạm. Giữa các khu hành chính của Đại Minh tồn tại một chuỗi khinh bỉ ngầm. Uông Đại Khánh xuất thân từ tỉnh Triều Tiên, nằm ở hạ du của chuỗi khinh bỉ này, còn may mắn hơn so với phủ tổng đốc và đô hộ phủ một chút. Hắn từng nhiều lần công khai nhấn mạnh rằng tổ tiên của mình là người Hán thuần chủng, là sĩ quan Sơn Đông được Thái Tổ Hồng Vũ điều đến Bình Nhưỡng năm xưa. Nhưng chất giọng kỳ quái thời trẻ của hắn vẫn thường xuyên bị đồng nghiệp đem ra trêu chọc. Vì thế, Uông Đại Khánh đặc biệt nạp một phòng tiểu thiếp người Lạc Dương, mỗi ngày cùng tiểu thiếp nói chuyện để luyện tập sửa phát âm. Cộc, cộc, cộc. Mời vào. Một người hầu đẩy cửa phòng ra, Nhị Lang, đường tướng công của toán học học hội đến chơi. Vị đường tướng công kia đã bước vào nhà, chắp tay cười nói, mang đến cho hiền đệ một tin tức tốt. Uông Đại Khánh có chút mong đợi hỏi, là vị học giả nào đồng ý với tân hình học của ta? Đường tướng công lắc đầu, ngươi in luận văn phát khắp nơi, đến cả các buổi tụ hội văn nhân cũng chạy tới phát, ảnh hưởng thực sự quá tệ. Ngươi hiểu toán học tự nhiên biết luận văn của ngươi hoang đường thế nào. Nhưng đám văn nhân kia hiểu được cái gì? Còn cho rằng toán học học hội chúng ta không dung được dị nghị. Tin tức đã truyền đến tai lão hội trưởng. Lão hội trưởng tuy không đồng ý luận văn của ngươi, nhưng người đã lên tiếng, cho phép ngươi phát biểu luận văn. Trong hội nghị học thuật đầu hạ, sẽ dành riêng cho ngươi một sảnh. Người có nửa ngày thời gian đầy đủ để giới thiệu thành quả học thuật của mình trước mọi người. Uông Đại Khánh mừng rỡ không kìm được, quả nhiên là tin tức tốt. Ta có cần đến cửa bái tạ lão hội trưởng không? Đường tướng công nói, lão hội trưởng thân thể không tốt, ngươi đừng đi quấy rầy. Uông Đại Khánh lại hỏi, đã hai tháng rồi, vẫn không có nhà toán học nào đồng ý luận văn của ta sao? Đường tướng công vỗ vai Uông Đại Khánh, luận văn của hiền đệ, ta cũng đã cẩn thận nghiệm chứng qua. Quá trình suy luận đều chính xác. Nhưng kết luận đưa ra thì cái nào cũng hoang đường. Người nghiên cứu những thứ này có ích gì? Uông Đại Khánh nói, ánh mắt có thể lừa người, tư tưởng cũng có thể lừa người, nhưng toán học thì không. Nó đã tồn tại, ắt có giá trị, biết đâu ngày nào đó sẽ dùng đến. Xác thực có thể dùng được, nhưng đoán chừng phải chờ mấy trăm năm nữa. Ở một không gian khác, Nikolai Ivanovich Lobachevsky, người sáng lập ra hình học phi Euclid, được vinh dự là Bruno của hình học. Chỉ cần nghe cái ngoại hiệu này là biết ông ta đã gặp phải tình cảnh gì. Dù không bị thiêu chết, nhưng ông ta không được thừa nhận, thậm chí bị giới giáo dục bài xích, đến lúc tuổi già buồn bực mà chết. Thời đó Gauss cũng đang nghiên cứu tương tự, nhưng Gauss từ đầu đến cuối không dám công khai ủng hộ Lobachevsky, chỉ âm thầm tán thưởng Lobachevsky là nhà toán học ưu tú nhất của nước Nga. Uông Đại Khánh đem cái thứ này nghiên cứu ra, đã định trước nửa đời sau của hắn sẽ không được người đồng ý, tự giải quyết cho tốt. Đường tướng công chấp tay cáo từ. Uông Đại Khánh vội vàng tự mình tiễn hắn xuống lầu, đứng yên dưới mái hiên trầm mặc hồi lâu, chờ đường tướng công hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, mới thở dài một tiếng trở về túc xá tạm bợ. Ngồi xuống ghế, Uông Đại Khánh lấy ra tẩu thuốc, ngậm vào miệng nhả khói, suy nghĩ không biết phiêu đến nơi nào. Hắn rất bực bội. Từ khi đem hình học phi Euclid ra, Uông Đại Khánh vẫn bực bội không thôi. Dù là học sinh của hắn, ngoài mặt tán thưởng không ngớt, sau lưng cũng căn bản không tin. Hắn dường như đứng ở mặt đối lập của cả thế giới. Hắn bị cô lập. Cộc, cộc, cộc. Lại một tràng tiếng gõ cửa, kéo Uông Đại Khánh đang thần du vật ngoại trở về thực tại. Không đợi Uông Đại Khánh đồng ý mở cửa, người hầu đã mừng rỡ đẩy cửa vào, Nhị Lang, có vị học sĩ trẻ tuổi đến bái phỏng, hắn nói đồng ý với hình học của Nhị Lang. Đồng ý ta. Uông Đại Khánh bật dậy, bước nhanh ra cửa, thấy một thiếu niên đứng bên ngoài. Gương mặt của thiếu niên này quá non nớt, Uông Đại Khánh nhìn xuống bên hông đối phương. Bích Ngọc học sĩ. Tiểu hữu mau mời vào. Uông Đại Khánh nhiệt tình mời mọc. Tạ Diễn thở dài nói, kẻ chậm tiếng mặt học Tạ Diễn, bái kiến Uông giáo sư. Uông Đại Khánh đột nhiên kịp phản ứng, phát hiện ra hiện tượng giảm dần, lại gây tranh cãi vì phần tử, là Tạ Diễn. Chính là. Tạ Diễn trả lời. Ha ha ha ha. Uông Đại Khánh lập tức thoải mái cười lớn, ngươi bị mắng rất thảm, ta cũng bị mắng rất thảm, chúng ta đúng là đồng bệnh tương liên. Tạ Diễn cũng nở nụ cười. Những chất vấn đối với ta, rất nhanh sẽ tiêu tan thôi. Nhưng những chỉ trích đối với các hạ, e rằng mấy chục năm nữa cũng không thể tan đi. Uông Đại Khánh kéo ghế tới, mời Tạ Diễn ngồi xuống nói chuyện, người có thể chứng minh được bản thân. Tạ Diễn nói, ta chọn ra một loại thiên bình, có độ chính xác cao hơn thiên bình cánh tay dài giảm dần ra mắt trước đó. Thiếu niên kỳ tài. Uông Đại Khánh khen ngợi. Người hầu từ trên bếp tổ ong ngoài hành lang mang ấm nước sôi đến. Uông Đại Khánh lấy lá trà ra, tự tay pha trà cho Tạ Diễn, người đồng ý với tân hình học của ta. Toán học sẽ không lừa người. Tạ Diễn nói. Nghe được lời này, hai mắt Uông Đại Khánh sáng lên, nhanh chóng nắm lấy tay Tạ Diễn, quân là tri kỷ của ta. Tạ Diễn nói, luận văn hôm đó, có nhiều chỗ ta không hiểu. Uông giáo sư có thể giải thích cặn kẽ được không? Không cần xưng hô chức vụ, ta tên Uông Đại Khánh, tự Thiện Chi, gia tộc xếp thứ hai. Ngươi và ta tuy mới gặp mặt, nhưng như tri kỷ, cứ ngang hàng luận giao là được. Uông Đại Khánh mỏi mắt mong chờ, cuối cùng cũng có người chủ động tìm hắn thỉnh giáo luận văn. Hiền đệ có gì không hiểu, cứ hỏi, ngu huynh biết gì nói nấy. Tạ Diễn tuy không học hình học phi Euclid, nhưng trên đời này cũng đâu chỉ có mỗi hắn học. Ngay cả Uông Đại Khánh cũng mới nghiên cứu ra hơn một năm, hình học phi Euclid vẫn chưa hoàn thiện. Hai người sóng vai ngồi trước bàn sách, cầm giấy bút một hỏi một đáp. Đến trưa, người hầu tùy tiện mua chút đồ ăn, hai người vừa ăn vừa tiếp tục giảng giải các vấn đề. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt đã là xế chiều. Tùy tùng của Tạ Diễn đứng ở cửa nhắc nhở, Lục Lan, không sai biệt lắm nên về thành, muộn quá sợ không kịp giờ đóng cửa thành. Uông Đại Khánh nói, hiền đệ đêm nay ở lại đây đi, thái học còn dư túc xá, ta đi mượn một gian. Tạ Diễn đứng dậy cáo từ, đa tạ ý tốt, đại huynh đang ở nhà chờ. Uông Đại Khánh lại một lần nữa tiễn khách ra tận cửa. Nhưng buổi sáng tiễn khách, tâm tình của hắn phiền muộn. Còn lúc này tiễn khách, tâm tình của hắn thoải mái. Lúc cáo biệt, Tạ Diễn bỗng nói một câu, hình học phi Euclid của Thiện Chi huynh là giả thiết một đường thẳng có nhiều đường thẳng song song suy luận ra. Nếu như giả thiết một đường thẳng không có đường thẳng song song thì sao? Uông Đại Khánh nghe xong tại chỗ ngây người, dường như bị sét đánh trúng. Chờ hắn hoàn hồn, Tạ Diễn đã đi xa. Uông Đại Khánh hướng về phía bóng lưng Tạ Diễn hô to, đa tạ hiền đệ nhắc nhở. Bất kể đẩy ra kết quả gì, luận văn chúng ta cùng nhau ký tên. Ngươi là tác giả thứ nhất, ta là tác giả thứ hai. Tạ Diễn toán học không giỏi, tính toán rất tốn sức, dứt khoát để Uông Đại Khánh đi làm nghiên cứu liên quan. Hình học phi Euclid đã có, không ngại làm thêm hình học Riemann. Hiện tại, thứ này không thể mang lại vinh dự, chỉ có thể mang đến vô tận chỉ trích. Nó là công cụ toán học cơ bản của thuyết tương đối. 2-3 tháng tiếp theo, Uông Đại Khánh vùi đầu vào nghiên cứu, hoàn toàn không để ý đến chuyện gì xảy ra bên ngoài. Chớp mắt đã đến đầu hạ. Càng ngày càng nhiều học giả tụ tập ở Lạc Dương, thậm chí có người từ biên cương xa xôi chạy tới. Đại hội chính thức còn chưa bắt đầu, những tiểu hội không chính thức đã được tổ chức. Những tiểu hội không chính thức này là các học giả mời đồng nghiệp tham gia, cùng nhau thuê địa điểm, giới thiệu thành quả học thuật mới nhất, thảo luận phương hướng nghiên cứu tiếp theo. Nhiều học giả không được mời đến hội nghị chính thức, nếu tự mình đến Lạc Dương tham gia náo nhiệt, hoạt động chính của họ là tham gia các tiểu hội không chính thức. Mạnh Trụ Cột là một trong số đó. Hướng nghiên cứu của hắn là toán học và thiên văn học, hắn luôn làm lão sư tại thư viện nhà, không phải giáo viên công chức trong thái học. Một trận tiểu hội kết thúc, Mạnh Trụ Cột nghe mà muốn ngủ gật. Mấy gã học giả kia luận bàn, nội dung hoặc là đã thấy trên tạp san, hoặc là bị vướng mắc bởi vấn đề nào đó. Một đám người bàn luận nửa ngày, cơ bản toàn là lời sáo rỗng, thà ở nhà đọc tạp san còn hơn. Các loại tiểu hội sau đó đều có xu hướng biến thành tiệc trà của học giả, thậm chí dần dần bàn tán chuyện bát quái trong giới học thuật. Một vị lão sư từ Thái học Thành Đô đến nói, các ngươi nghe nói chưa, Thái hậu cùng đại trưởng công chúa cũng muốn tham gia khai mạc hội nghị. Mạnh Trụ Cột còn chưa kịp đáp lời, vị lão sư Thái học từ Lan Châu phía sau đã hỏi, vị đại trưởng công chúa kia. Chính là vị được tiên hoàng sủng ái nhất khi còn sống. Người muốn chết à, phò mã tham dự chính biến, đại trưởng công chúa là thứ có thể nhắc tới sao? Lần này đã thả tin tức ra rồi, chắc là chuyện đã qua rồi. Khó nói. Mạnh Trụ Cột cười cười, các ngươi đừng hỏi thăm lung tung. Triều đình làm việc tự có thâm ý, đại trưởng công chúa mà bọn hắn nhắc tới là con gái út của Định Thái Đế, cô của vị tiểu hoàng đế đương triều. Phò mã từng là một vị thiếu niên tuấn tài, vì bị Định Thái Đế cưỡng ép chỉ hôn mà hoạn lộ tiêu tan, chỉ có thể nghiên cứu học thuật. Hai vợ chồng ngoài mặt ân ái hòa thuận, kỳ thật tình trạng hôn nhân cực kỳ tệ, kết hôn nhiều năm mà không có con cái. Phò mã đối với công chúa lạnh nhạt, bạo lực. Ung vương trước khi chính biến không có bất kỳ thực quyền nào, vừa cấu kết văn võ đại thần, vừa âm thầm kết giao với học giả Lạc Dương. Bởi vì hoàng gia học được, ngoại trừ nhà khoa học ra, còn có rất nhiều đại nho và nghệ thuật gia. những người này cũng có sức ảnh hưởng cực lớn, đặc biệt là thao túng dư luận rất có tài. Phò Mã cũng bị Ung Vương lôi kéo, đoán chừng là muốn thông qua chính biến để làm quan. Lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, người ngoài như lạc vào sương mù. Chỉ biết Ung Vương cùng Phò Mã cùng nhau bị xử tử, còn đại trưởng công chúa thì chẳng hề hấn gì, tiểu hoàng đế thậm chí còn gia tăng chữ kính vào huy hiệu của đại trưởng công chúa. Đối với giới học thuật mà nói, đại trưởng công chúa thuộc về từ ngữ mẫn cảm. Bởi vì trước chính biến, hai vợ chồng thường xuyên tổ chức tụ hội học thuật riêng, rất nhiều học giả đều từng tham gia salon của bọn họ. Lúc đó, đại trưởng công chúa là nữ thần trong mộng của vô số học giả, được mời một lần có thể khoe khoang mấy tháng trời. Đại lượng học giả đi theo Phò Mã phản nghịch, nhất là học giả văn khoa chiếm số lượng nhiều nhất. Những người này có lẽ không tinh thông chính biến, nhưng lại rất giỏi tạo dư luận. Sau khi Ung Vương giả tạo thánh chỉ kế vị, các học giả như ông vợ tổ giúp sức tạo thế, đều nói Ung Vương khai sáng nhân từ, vốn có mỹ danh hiền vương, làm hoàng đế có thể đuổi kịp thái tổ chi trị. Đến khi thái hậu mang theo tiểu hoàng đế giết trở về, những học giả kia lại trong nháy mắt thay đổi lập trường, viết văn mắng to Ung Vương lòng lang dạ thú, bản thân lại bị ngụy trang lừa gạt. Thái hậu cùng đặng thừa tướng không hề nuông chiều, phàm là học giả nào từng hát bài ca tụng Ung Vương, đều bị đánh thành nghịch đảng. Ba người mất đầu, 25 người lưu vong, 61 người ngồi tù, còn bị hoàng gia học được vĩnh viễn xóa tên. Trong đó còn bao gồm 7 nhà khoa học. 3 năm nay, không ít học giả ăn không ngon ngủ không yên, bởi vì bọn họ cũng rất thân cận với Phò Mã, chỉ là không công khai ủng hộ Ung Vương kế vị mà thôi. Sợ triều đình ngày nào đó lôi chuyện cũ ra, coi bọn họ là dương nghiệt của nghịch đảng mà xử lý. Phò Mã thì đã bị xử tử, còn đại trưởng công chúa thì vẫn còn sống. Hơn nữa đại trưởng công chúa còn có thể làm chứng, xác nhận bọn họ từng kết giao với Phò Mã. Nữ thần trong mộng ngày xưa, giờ đã biến thành câu hồn sứ giả, lấy mạng vô thường. Thảo luận một hồi về đại trưởng công chúa, mấy người bên cạnh mạnh trụ cột lại dần dần chuyển sang Tạ Diễn. Ai biết cái Tạ Diễn kia lai lịch thế nào? 16 tuổi bích ngọc học sĩ cũng quá bắt mắt. Nghe nói là con trai của thông phán Hoàng Châu Phủ. Luận văn giảm dần của hắn đúng là phát hiện trọng đại. Nhưng hiện tượng giảm dần rất phổ biến, hắn lại không nghiên cứu sâu về nó, ta thấy phong bích ngọc học sĩ vẫn còn hơi quá. Dục tốc bất đạt, cũng không phải chuyện tốt. Đúng vậy. Vị bích ngọc học sĩ 16 tuổi trước kia, 20 tuổi đã chết yểu rồi. Người trẻ tuổi vẫn nên ép một chút, đối với sự phát triển lâu dài của bản thân cũng có trợ giúp. Nhìn luận văn phần tử của hắn là biết ngay đồ bất học vô thuật, phát hiện hiện tượng giảm dần cũng chỉ là ngẫu nhiên. Hắn lại dám nói nguyên tử có thể tạo thành phần tử, đến kiến thức hóa học cơ bản cũng không nắm vững. Hắn nói hai nguyên tử dưỡng tạo thành phần tử dưỡng, các ngươi dám tin chuyện hoang đường này không? Ai, những năm này tập tục học thuật càng ngày càng tệ. Mạnh trụ cột im lặng lắng nghe, toàn bộ quá trình không nói một lời. Đến tham gia loại tiểu hội không chính thức này đều là những học sĩ cấp thấp không có tư cách tham gia hội nghị chính thức. Thành quả học thuật của bọn họ không nhiều, nhưng thành kiến học thuật lại cực kỳ sâu sắc, hơn nữa đặc biệt thích ngồi lê đôi mắt sau lưng người khác. Bọn họ tân tân khổ khổ nửa đời người, cũng chỉ là học sĩ cấp thấp. Mà Tạ Diễn chỉ dựa vào một thiên luận văn giảm dần, thế mà đã có thể ngang hàng với bọn họ, thậm chí còn cao hơn một số người trong bọn họ một bậc. Điều này khiến bọn họ làm sao chấp nhận được. Huống chi, Tạ Diễn còn phát biểu một thiên luận văn phần tử gây tranh cãi, điều này càng cung cấp cho bọn họ chủ đề để công kích, phê phán. Mạnh trụ cục nhìn vị học giả bên cạnh tay trái, hơn 50 tuổi mới lăn lộn được cái chức dược ngọc học sĩ, bây giờ đã hơn 60 tuổi mà vẫn dậm chân tại chỗ. Loại người này mà thấy quen Tạ Diễn mới là lạ. Chư vị vẫn nên bớt lời đi, Mạnh trụ cục nghe không lọt tai, nhắc nhở, Tạ Diễn hiện tại đang ở tại phủ đệ của công bộ thượng thư. Lời vừa nói ra, cái vòng quan hệ này trong nháy mắt im lặng. Rất nhiều hạng mục cấp phát cho khoa học tự nhiên học giả đều do công bộ trích ra. Vị dược ngọc học sĩ hơn 60 tuổi vừa nãy còn đang điên cuồng phê phán Tạ Diễn, đảo mắt đã cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm, Mạnh tiểu hữu quen biết Tạ Diễn kia sao? Mạnh trụ cột nói, đoạn thời gian trước gặp nhau trên xe lửa, nói chuyện khá hợp. Hắn còn trẻ mà đã là bích ngọc học sĩ, lại khó được không hề kiêu ngạo, đối nhân xử thế có thể nói là nho nhã lễ độ. Lại có một học giả hơn 50 tuổi hỏi, Tạ Diễn là vãn bối của Trần Thượng Thư. Mạnh trụ cột nói, cái này ta không rõ. Lúc xuống thuyền chia tay, hắn lưu lại cho ta địa chỉ là công bộ thượng thư phủ đệ. Ha ha, hiện tượng giảm dần có thể được vận dụng rộng rãi, ta thấy phong một cái bích ngọc học sĩ là vừa đúng. Bỗng nhiên có người đổi giọng. Đúng đúng đúng, ta thật ra cũng muốn trang bị thêm khí giảm dần cho xe ngựa. Mạnh học sĩ đã quen biết Tạ Diễn, hay là mời hắn đến tụ họp cùng một chỗ đi. Người trẻ tuổi có lẽ chưa đủ kinh nghiệm, nhưng luôn có thể đưa ra những tư tưởng mới khiến chúng ta phải lau mắt mà nhìn. Luận văn phần tử hôm đó, ta tán thành một phần trong đó, những chỗ cần thương thảo vẫn có thể nghiên cứu thảo luận thêm. Mạnh trụ cột không nói gì thêm, mượn cớ đi nhà xí rồi chuồn em. Lão tử đến tham gia loại tiểu hội này làm gì? Lãng phí thời gian. Đầu hạ, tiết trời ấm áp. Tạ Diễn sáng sớm đã thức giấc, chỉnh tề y phục. Trần Thượng Thư đã chu đáo an bài hai thị nữ hầu hạ hắn, còn mời cả một lão sư phụ chuyên cạo mặt đến. Hôm nay là ngày bái yết văn miếu. Râu của Tạ Diễn đã bắt đầu lúng phúng, ngắn đến mức phải nhìn thật gần mới thấy. Những sợi râu tơ mềm mại ấy cũng được cạo tỉ mỉ. Tiếp đến là cạo mặt, tỉa lông mày, thậm chí cả tóc mai. Sau khi rửa mặt sạch sẽ, lão sư phụ cạo mặt đã cáo lui. Các thị nữ búi tóc cho Tạ Diễn, rồi cẩn thận đội nho quan lên. Nho quan Đại Minh chia làm hai loại. Một loại phỏng theo khăn Đông Pha những năm cuối Bắc Tống, quan viên độ tiến sĩ có thể đội, dân thường thích thì cũng dùng được. Loại còn lại cải biến từ khăn Đông Pha, thấp và ôm đầu hơn, trông đơn giản, gọn gàng, dành riêng cho nho sinh chưa đỗ tiến sĩ. Hôm nay Tạ Diễn đội loại thứ hai. Nho sam trên người hắn trắng muốt, ngụ ý thanh bạch làm người. Thực ra đây là học bào của nho sinh Đại Tống, còn gọi bạch bào, học là thiên nga, mang ý chí lớn. Thêm tấm lệnh bài bích ngọc nữa. Mấy thị nữ mắt sáng lên, quả nhiên là một trang thiếu niên bạch bào tuấn tú. Lan Quân hôm nay càng thêm đẹp mắt, Yến Yến không khỏi tán thưởng, rồi lại trách mình ngày thường không đủ xinh đẹp, nếu không biết đâu đã lọt vào mắt xanh của Tạ Lục Lan. Nàng là do hạ lão phu nhân mang từ Thiểm Tây đến, đã 18 tuổi, chỉ vài năm nữa là đến tuổi lấy chồng. Thường thì sẽ kết hôn với nam bộc của Trần gia, để có thể tiếp tục ở lại đây làm việc. Nếu gả ra ngoài, có thể sẽ mất việc. Ở những gia đình giàu có, thì nữ trẻ tuổi chỉ có số ít được hầu hạ chủ nhân một cách thân cận, được coi là tâm phúc và dùng đến cùng. Phần lớn thì nữ bình thường, ngoài 20 tuổi sẽ bị cho thôi việc, hết hợp đồng thì về nhà lấy chồng sinh con. Ngược lại, họ có thể tuyển người mới bất cứ lúc nào, thiếu nữ mười mấy tuổi trông tươi tắn hơn, khách đến bưng trà rót nước cũng thêm phần nở mày nở mặt. Đương nhiên, những người làm việc vặt ngoài viện thì không chú trọng nhiều như vậy, mà chủ yếu là phụ nữ 30-40 tuổi khỏe mạnh. Những người này có sức lực, làm việc nhanh nhẹn, lại không cãi lời, sai bảo càng thêm vừa ý, Tạ Hồng và Trần Bưng đã chờ sẵn bên ngoài, Tạ Diễn chỉnh trang xong liền bước nhanh ra. Văn miếu nằm ở khu Đông Nam thành. Họ đưa Tạ Diễn đến văn miếu trước, sau đó ra khỏi thành, đến bến tàu Đông Giao. Tạ Hồng muốn về Hà Bắc, Trần Bưng muốn về Thiểm Tây, chỉ 2-3 tháng nữa là đến kỳ thi hương, cả hai đều phải về nhà sớm để chuẩn bị. Mấy con phố bên ngoài văn miếu chật ních người. Tạ Diễn càng thu hút sự chú ý, hắn còn trẻ, là một thiếu niên, mặc y quan của nho sinh chưa đỗ tiến sĩ, bên hông lại đeo lệnh bài bạch trạch bích ngọc. Có nhiều yếu tố hội tụ, khiến hắn trở nên độc nhất vô nhị. Thật là Tạ Hướng Tông học sĩ. Một học giả trẻ tuổi tiến đến bắt chuyện. Tạ Diễn đáp lễ, chính là kẻ bất tài. Học giả trẻ tuổi kia khoảng hơn 30, bên hông đeo lệnh bài bạch trạch dược ngọc, đã được coi là tuổi trẻ tài cao trong giới học giả. Hai người chưa kịp hàn huyên vài câu thì lại có học giả khác tới. Tạ Diễn chỉ còn cách không ngừng đáp lễ, nói vài câu qua loa, rồi chậm rãi di chuyển về phía cổng văn miếu. Cuối cùng, một tiểu lại của lễ bộ chạy tới hô lớn, các vị học sĩ, xin mời lập ban, xếp hàng theo đẳng cấp học sĩ. Học sĩ của Hoàng gia Đại Minh có 5 cấp bậc, theo thứ tự là Phỉ Thúy, Hoa Hồng, Phù Dung, Thanh Ngọc, Dược Ngọc. Đại Tống đã dùng Phỉ Thúy để gọi chung Ngọc Thạch, nhưng không nói rõ là loại nào. Phỉ Thúy ngày nay, tức loại Phỉ Thúy đời sau, do Thái Tông Hoàng đế đích thân đặt tên, lúc ấy là để cổ vũ việc mở rộng về phía Nam. Việc định Phỉ Thúy học sĩ là đệ nhất đẳng, ngoài vẻ đẹp ra, còn vì Phỉ Thúy có độ cứng cao, kỹ thuật cổ đại khó chạm khắc. Khó có được, tức là xa xỉ phẩm. Lệnh bài Hoa Hồng cũng không chỉ đơn thuần là hồng ngọc, nó có thân là hoa điền ngọc, ở giữa khảm một viên bảo thạch hồng phách thượng phẩm. Lệnh bài Phù Dung cũng không phải đá phù dung bình thường, nó được khắc từ độc sơn chạm ngọc màu hồng phấn cực phẩm. Từng vị học sĩ cao cấp lần lượt xuất hiện, trong đó không ít là quan lại hành chính. Nhưng khó mà phân biệt qua y phục, vì hôm nay họ đều không mặc quan phục, mà mặc lễ phục tế tự thuần một màu. Tạ Diễn tuy được mời tham gia đại hội chính thức, nhưng việc tế bái văn miếu lại không có đãi ngộ đặc biệt nào. Vì số lượng người quá đông, hắn thậm chí không thể vào nội viện, chỉ có thể theo một đám học sĩ bích ngọc, tế bái ở khoảng đất trống bên cạnh cửa lớn văn miếu. Các học sĩ dược ngọc cấp thấp hơn còn phải xếp hàng ngoài cửa lớn văn miếu. Tạ Diễn đã nghe phụ huynh nói, văn miếu Đại Minh không phải Khổng miếu. Cha ruột của Khổng Tử, cùng một đám lớn đệ tử Khổng Môn, đều đã được mời ra khỏi văn miếu từ lâu. Thay vào đó là các bậc tiên hiền, không chỉ có Trương Hành, Thẩm Quát được mời vào, thậm chí cả Thái Luân, người từng bị chỉ trích cũng có phần. Thái Tông Hoàng đế đích thân hạ lệnh mời những người có đóng góp quan trọng cho việc truyền bá văn hóa như Thái Luân vào văn miếu, việc này chắc chắn sẽ được thăng chức. còn có Tổ Xung Chi, Lưu Huy và các nhà toán học cổ đại. Cả Giả Quỳ, nhà thiên văn học, Bùi Tú, nhà địa lý học nữa. Tiên hiền về văn hóa cũng rất nhiều, như Vương Hi Chi, Ngô Đạo Tử, Lý Bạch, Đỗ Phủ đều được mời vào văn miếu. Những bài vị trong văn miếu sang sát nhau. Đương triều chỉ có một học giả được cung phụng, đó là Thái Tổ Khai Quốc Đại Minh Chu Quốc Tường. Thông thường, hoàng đế sẽ được cung phụng tại đế vương miếu, dù văn trị võ công xuất chúng đến đâu cũng không vào văn võ miếu. Việc mời Chu Quốc Tường vào văn miếu cung phụng là do cháu ngoan của Chu Minh, Diên Thuần hoàng đế Chu Đường, người trị vì 18 năm. Chu Đường đã làm nhiều chuyện tương tự, ví dụ như hủy bỏ Kỷ Nguyên hoàng đế, thêm những câu chuyện thần dị vào sử sách đương triều, xây Tử Vân các cung phụng 48 vị văn võ khai quốc Đại Minh. Thậm chí, ông còn muốn mời Chu Minh vào miếu quan công, nhưng bị phản đối quá nhiều nên thôi. Vậy tại sao việc Chu Quốc Tường vào văn miếu lại không bị phản đối nhiều? Vì con cháu của lão Chu đông đảo. Lúc ấy, một lượng lớn tiến sĩ khoa học tự nhiên, học giả khoa học tự nhiên, học sinh khoa học tự nhiên, cùng những người phản đối đã nổ ra cuộc tranh luận kịch liệt. Các sĩ tử khoa học tự nhiên vốn không thích phô trương, bỗng nhiên đoàn kết lại, bộc phát ra sức mạnh khổng lồ, họ dùng tư duy logic chặt chẽ, dễ dàng bác bỏ những văn nhân trích dẫn kinh điển. Đàn Hiến Quang mời lên trước. Điểm Hiến Quang mời bên này đi. Bồi Tự Quang mời lên trước theo sau. Phỉ Thúy học sĩ mời di chuyển về phía trước. Dưới tiếng nhạc nhã nhặn, người dẫn ban đến từ lễ bộ bắt đầu sắp xếp vị trí cho những người tham gia tế tự. Tạ Diễn cùng các học sĩ bích ngọc khác xếp thành hàng, hơi nhích về phía trước một chút. Mọi người vào vị trí, thông tán sinh hô, bắt đầu buổi lễ. Tiếp theo đội thủ khúc, dẫn tán sinh bước ra, dẫn đạo Hiến Tự Quang tới vị trí lễ bái. Đàn Hiến Quang, điểm Hiến Quang lần lượt ngâm tụng hiến biểu, ca ngợi công tích của các bậc tiên hiền Trung Hoa, nói rõ ý nghĩa của lần tế tự này, cuối cùng mong ước học thuật Hoa Hạ phồn vinh hưng thịnh. Diễm. Thông tán sinh hô to. Tạ Diễn nhìn chằm chằm vào học sĩ bích ngọc phía trước, người ta làm gì hắn làm theo, tranh thủ thời gian quỳ xuống. Dập đầu. Tạ Diễn xuyên việc đến giờ, chưa từng quỳ lạy ai. Giờ phút này, hắn không hề gánh nặng trong lòng. Bên trong cung phụng là các bậc tiên hiền của Hoa Hạ, về tình về lý đều nên quỳ lạy, huống hồ lại không phải quỳ lạy người sống. Lại dập đầu. Ba dập đầu. Đứng lên. Múa chi đạo chi, lấy ngu tiên hiền. Tạ Diễn đi theo mọi người tập thể dục theo đài, toàn thân uốn éo, là điệu múa quảng trường của các tiên hiền. Thu. Kết thúc buổi lễ. Dẫn ban sinh đã chạy ra phía ngoài cùng, theo thứ tự thối lui. Tạ Diễn học dáng vẻ của những người khác, giữ tư thế thở dài lui ra phía sau một bước, sau đó nhô lên cái eo quay người chậm rãi đi ra ngoài. Thật thú vị, không chỉ có khâu khiêu vũ, mà toàn bộ quá trình đều có nhạc đệm, từ khúc đổi trọn vẹn 7 bài. Đi ra khỏi con phố văn miếu, Tạ Diễn nghe thấy có người đang kêu, các tướng công có thư mời tham gia đại hội học thuật, mời đến đường văn tụ tập, xe ngựa đã chuẩn bị xong. Các tướng công không có thư mời, nhất định phải tránh đường văn tụ tập, bên đó sắp bị phá hỏng rồi. Tạ Diễn không vội lên xe mà tìm đến tùy tùng, bảo họ khiêng chiếc rương đựng thiên bình đi theo. Hắn chọn một cỗ xe gần nhất, đưa thư mời cho người đánh xe xem. Người đánh xe liếc nhìn hắn mấy lần, rồi cẩn thận xem thư mời, mới cười nói, Tạ học sĩ mời lên xe. Trong xe trống không? Bởi vì là các học sĩ cao cấp, khi tế tự thì đứng đầu, lúc rút lui lại xếp cuối cùng. Đợi mấy phút, cuối cùng cũng có người đến. Đức Quang huynh mời. Đoàn Chính huynh cứ lên trước đi. Hay là Thiếu Ẩn huynh nên lên trước mới phải? Ngoài xe, mấy người khách khí nhường nhau, dây dưa mãi mà chẳng ai chịu lên trước. Vậy ta xin thất lễ. Thất lễ, thất lễ. Cuối cùng cũng có người kéo cửa xe, vén màn che lên, một góc khăn đông sơn nhô vào trước, rồi đến nửa cái đầu. Đầu còn chưa chui vào hẳn, liền thấy Tạ Diễn đã ngồi bên trong. Đây là một ông lão nhỏ thó, bị Tạ Diễn làm cho ngớ người, vội rụt đầu lại hỏi người đánh xe. Đây là xe đi Thái Học à? Người đánh xe mỉm cười đáp, tướng công không tìm nhầm xe đâu, vị tiểu tướng công bên trong cũng là học sĩ. Đức Quang huynh, có chuyện gì vậy? Một học giả bên cạnh hỏi. Ông lão nhỏ cười ha ha, bên trong có người, lại còn là một người trẻ tuổi. Nói xong, ông chui vào xe, ngồi cạnh Tạ Diễn, có chút hứng thú quan sát tỉ mỉ. Lần lượt, lại có thêm mấy người tiến vào. Ông lão nhỏ chắp tay với Tạ Diễn, lão hữu cổ dục, tự Đức Quang, chuyên viết chữ vẽ tranh. Tiểu hữu xưng hô thế nào? Tạ Diễn đáp lễ, vãn bối Tạ Diễn, tự Hướng Tông. Ông lão nhỏ còn chưa kịp nói gì, một ông lão khác vừa chui vào đã nói, ngươi chính là Tạ Diễn à, nghe nói thịnh hội lần này là vì ngươi mà có. Có người dùng thành quả của ngươi, tạo ra thiên bình giảm dần, giúp nhiều người làm hóa học vật lý đột phá bình cảnh. Cũng bị mắng thảm lắm đấy. Một ông lão khác nói thêm. Mấy ông lão này đều làm về văn sử, nghệ thuật. Họ không hiểu rõ thành quả học thuật của Tạ Diễn, ngược lại càng dễ chấp nhận Tạ Diễn, thậm chí còn mang một chút thưởng thức đối với thiên tài trẻ tuổi. Kỳ tài ngút trời, thiếu niên học sĩ, nghe thật lãng mạn. Văn nhân vốn thích những luận điệu như vậy. Họ thậm chí chưa kịp tự giới thiệu, đã ngồi trong xe ngựa bàn tán. Mấy học giả khoa học tự nhiên kia còn ra vẻ thông thái hơn chúng ta. Thiên tài thiếu niên không che chở, lại còn phê bình chửi rủa, chẳng phải là tàn phá người kế tục học thuật sao? Bọn họ bên kia phân biệt đối xử, thật là còn nghiêm trọng hơn chúng ta. Ta tháng Giêng 17, được tiểu bối mời đi tham gia văn hội, còn gặp một học sĩ toán học đến phát luận văn. Ha ha, nghe nói là làm ra thành quả lớn, nhưng quá ly kinh phản đạo nên không cho phát luận văn. Toán học viện mất mặt ném đến tận văn hội. Ngày đó luận văn ta cũng xem. Ngươi một người nghiên cứu kim thạch, có hiểu luận văn toán học, à ai mà hồi đi học chưa từng học toán học. Luận văn ngày đó thật không hợp lẽ thường, vừa lên đã giả thiết một đường thẳng có nhiều đường thẳng song song. Luận văn của hắn mà thành lập, trung học chúng ta chẳng phải học uổng công. Thật sự không hợp lẽ thường vậy sao? Khó trách toán học viện không cho phát luận văn, quả thực là nói hưu nói vượng. Mấy ông già tùy tiện nhả rảnh vài câu, cũng không bắt lấy Uông Đại Khánh mà phê phán. Họ chủ yếu là đang xem trò cười của số học viện. Trong lúc nói chuyện, lại có thêm hai người tiến vào, cuối cùng xe ngựa cũng ngồi đầy. Chư vị học sĩ ngồi vững. Người đánh xe nhắc nhở một tiếng, vung roi đạp mạnh chân ga. Mọi người đều mang theo tôi tớ, hôm nay giao thông không tốt, những người làm đều không ngồi xe, mà đi theo sau xe ngựa chạy. Trên đường, mọi người giới thiệu lẫn nhau, Tạ Diễn nhất thời không nhớ hết. Cổ Dục, Tự Đức Quang, họa sĩ, thư pháp gia, chuyên gia sử học Tần Hán. Lưu Khả, Tự Hiến Chi, nhà sử học, nhà kinh học, đại nho đương thời. Phạm Trang, Tự Đoan Chính, nhà khảo cổ học, chuyên gia kim thạch. Vệ Tử Chi, Tự Thiếu Ẩn, họa sĩ, thư pháp gia, nhà tôn giáo học. Ngô Tùng Niên, Tự Bá Kiên, họa sĩ, thư pháp gia, còn tinh thông thiết kế lâm viên và trang hoàng đình viện. Cuối cùng lên xe, lại là hai học giả khoa học tự nhiên. Tân Nắm Văn, Tự Tuần Thần, nhà số học, nhà vật lý học, nhà thiên văn học. Đàm Phù Hộ, Tự Tông Cát. Nhà số học, nhà vật lý học, nhà thiên văn học, nhà địa lý học. Vì không nghiên cứu hóa học, Tân Nắm Văn và Đàm Phù Hộ không có ác cảm với Tạ Diễn, ngược lại còn rất thưởng thức luận văn giảm dần của Tạ Diễn. Đàm Phù Hộ chỉ vào chiếc rương dưới chân Tạ Diễn, nghe nói tiểu hữu được mời trình bày phần tử bàn luận, trong này đều là dụng cụ thí nghiệm hóa học. Coi như vậy. Tạ Diễn cười nói. Tân Nắm Văn cười ha ha, là thì là, không phải thì không phải. Cái gì mà coi như vậy? Tạ Diễn giải thích, nó có thể dùng làm thí nghiệm hóa học, cũng có thể dùng để làm thí nghiệm vật lý. Đàm Phù Hộ hỏi, ngươi càng nói ta càng tò mò, rốt cuộc chứa cái gì? Thiên bình. Tạ Diễn đáp. Ngươi tự làm thiên bình giảm dần. Tân Nắm Văn hỏi. Tạ Diễn trả lời, đúng vậy. Nhưng có chút khác so với thiên bình giảm dần của Nhiếp học sĩ. Dù khác, thì khác biệt lớn đến đâu? Hai người không truy hỏi thêm. Địa chỉ Đại Minh Hoàng gia học viện ở trong thành, nhưng nơi đó thuộc về cơ quan hành chính và ban biên tập, diện tích kiến trúc không lớn. Lần này cử hành đại hội, lại mượn địa bàn thái học ngoài thành, toàn thể học sinh thái học còn được nghỉ mấy ngày. Nhưng rất nhiều học sinh thái học không rời trường, họ được phép ghé vào cửa sổ bên ngoài dự thính. Sau đó còn tổ chức một vài buổi báo cáo học thuật, do các học sĩ giảng cho học sinh thái học nghe. Từng chiếc xe ngựa chậm rãi ra khỏi thành, rất nhiều tôi tớ đi theo phía sau, dần dần đã thấy trường học ở phía xa. Phụ cận giới nghiêm. Bởi vì Lã Thái Hậu, Tiểu Hoàng đế, Đại trưởng Công Chúa, Lễ Bộ Thượng Thư và các quan lại quyền quý khác, buổi chiều sẽ đến dự họp khai mạc hội nghị. Đông đảo học giả ngồi xe ngựa, tiến vào khu ký túc xá của Thái học. Những học sinh tự trả tiền đã bị đuổi đi gần hết, nhưng ký túc xá cho các học giả được mời ở lại. Những sinh viên tự trả tiền này đều có tiền, dù tạm thời không có chỗ ở, cũng có thể tự mình tìm khách sạn. Đương nhiên, cũng không ít học giả sinh hoạt cầu kỳ, tự bỏ tiền ở phòng khách sạn cao cấp, không muốn chạy đến Thái học chen chúc ký túc xá với tôi tớ. Tạ Diễn và tùy tùng được sắp xếp vào một ký túc xá, chăn đệm phải tự mang theo. Nhét chiếc rương xuống gầm giường, giao cho một tùy tùng trông coi, Tạ Diễn cùng một tùy tùng khác đến nhà ăn. Các học giả được ăn cơm miễn phí. Vừa ăn xong một bữa cơm, Tạ Diễn lại quen biết thêm vài người, trong đó có cả những nhà hóa học nhiệt tình với hắn. Ăn cơm không lâu sau, có người hô lớn, hoàng cung xa giá đến. Đông đảo học giả vui mừng chạy ra cửa trường nghênh đón, Tạ Diễn cũng đi theo xem náo nhiệt, muốn nhìn xem vị thái hậu trẻ tuổi kia như thế nào. Tạ Diễn còn chưa đến cổng trường, đã thấy phía trước người chen chúc. Không chỉ có vô số học giả, mà còn rất nhiều thái học sinh chưa rời đi. Thị vệ cung đình phụ trách dẫn đường đang cố gắng khai thông đám đông. Tạ Diễn không chen lên phía trước, theo đám học sinh tản ra dưới bóng cây ven đường. Bên cạnh có một thái học sinh chừng 20 tuổi, ban đầu không để ý đến hắn, nhưng khi liếc thấy ngọc bội bên hông Tạ Diễn, liền kinh ngạc nhìn chằm chằm. Thái học sinh vội vàng hành lễ, cung kính nói, tại hạ Tiết Sáng, bỏ sinh của thái học. Không biết học sĩ tôn tính đại danh là gì? Tạ Diễn đáp lễ, Tạ Diễn. À, Tiết Sáng kêu lên một tiếng, người chính là người đã viết bài luận về xin nói nhỏ thôi, đừng làm ồn ào đến người khác. Tạ Diễn mỉm cười đáp lời. Dù thường ngày ở Thái học viện cũng có thể gặp nhiều học sĩ, nhưng giờ phút này Tiết Sáng tỏ ra vô cùng kích động, Tạ học sĩ, rất nhiều đồng môn của ta đang bàn luận về bài luận của ngươi hôm đó. Dù có không ít người hoài nghi, nhưng cũng có nhiều người cho rằng bài luận của ngươi có lý. Tạ Diễn nói, chuyện này sẽ được chứng minh thôi. Tiết Sáng hỏi, chứng minh như thế nào? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Tạ Diễn không phải cố ý làm ra vẻ, mà là lo sợ có biến cố bất ngờ xảy ra nếu tiết lộ thiên bình quá sớm. Tiết Sáng lại hỏi, có người nói Tạ học sĩ học ở Kim Lăng, có người nói học ở Thành Đô, thậm chí có người nói Tạ học sĩ chưa từng học thái học. Vậy tin nào mới là thật? Tạ Diễn đáp, chưa từng học. Vậy Tạ học sĩ xuất thân từ môn hạ của danh sư nào? Tiết Sáng lộ vẻ tò mò. Tạ Diễn nói, Thái Tổ môn hạ. Tiết Sáng ngẩn người, rồi bật cười. Ánh Ngọc huynh, ngươi ở đây à, làm bọn ta tìm mãi. Một giọng nói vang lên, có đến hơn 10 thái học sinh. Tiết Sáng vội giới thiệu, các ngươi đến đúng lúc lắm, vị này chính là Tạ học sĩ. Tạ học sĩ, đây đều là đồng môn của ta. Hai bên chào hỏi lẫn nhau. Đa số học sinh đều rất tôn trọng Tạ Diễn, ít nhất là tỏ ra như vậy. Nhưng cũng có 2-3 người ngoại lệ, lời nói và vẻ mặt đều lạnh nhạt, không hề nể nang Tạ Diễn. Có lẽ vì ghen ghét, hoặc chịu ảnh hưởng từ đạo sư của họ. Đoàn người của hoàng thất cuối cùng cũng đến, dẫn đầu là đội nghi trượng. Những võ sĩ vác đại kích và bí đỏ, ai nấy đều cao lớn vạm vỡ, chiều cao trung bình trên 1m8. Hơn nữa, toàn thân mặc khôi giáp sáng loáng, uy phong lẫm liệt khiến người kinh hồn bạc vía. Còn có đội súng kiếp hoàng gia, vai vác hỏa súng, mặc chế phục bó sát người trông rất gọn gàng, bước chân đều tăm tắp, kỷ luật nghiêm minh. Tiếp đó, Diệp Thái Hậu nắm tay tiểu hoàng đế tiến đến, được một đám thái giám và cung nữ vây quanh. Đại trưởng công chúa quả nhiên cũng đến. Rất nhiều học giả xì xào bàn tán. Đại trưởng công chúa là con gái út của tiên đế, ngoài 50 tuổi mới sinh được, vì vậy được sủng ái vô cùng. Nàng dáng người cao gầy, mặc một bộ trường nhu màu xanh biếc, bên dưới là váy lụa màu vàng nhạt. Ngực áo thẳng tắp không lộ khe rãnh, nhưng xương quai xanh lại trắng nõn một vùng, phản chiếu ánh sáng khiến người hoa mắt. Tóc búi cao trang trí ngọc ve kim tước, còn có mấy chiếc trâm cài tóc ẩn hiện. Vẻ ung dung quý phái toát lên 3 phần thanh nhã, vẻ đoan trang tú lệ lại có 2 phần quyến rũ. Ánh mắt Tạ Diễn đảo qua lại giữa Thái hậu và công chúa. Nên chọn ai đây? Hay, thật phiền não. Lần trước khó lựa chọn như vậy là hồi sơ trung, khi phải đau đầu chọn giữa Bắc Đại và Thanh Hoa. Diệp Thái hậu rất có hương vị, lại còn là Tây vực hỗn huyết, dáng dấp có chút giống Mang Đâm A không đúng, là Cổ Lực Na Trác. Nhưng đại trưởng công chúa thật cao, chắc chắn có một đôi chân dài miên man. Đúng là Trường Lạc cư sĩ. Bỗng nhiên có người khẽ kinh hô, nhưng người hiểu câu này chắc chắn đã có tuổi. Trường Lạc cư sĩ là biệt danh của nữ tiến sĩ Gốm Kim Phượng khi tu đạo. Giờ phút này, Gốm Kim Phượng với thân phận nữ quan cung đình, đi theo sau tiểu hoàng đế. 10 thái học sinh kia đã không còn để ý đến Tạ Diễn, dồn hết sự chú ý vào các thành viên hoàng thất. Đợi đoàn người cung đình đi qua hết, các học giả và học sinh hai bên đường mới tụ tập lại, theo sau tiến về đại lễ đường của trường. Lễ đường cao tương đương tòa nhà 3 tầng, nhưng bước vào mới biết bên trong trống rỗng, được chống đỡ bằng những cây cột lớn. Loại gỗ dùng làm cột này thường được dùng để xây cung điện. Quan viên lễ bộ và các lãnh đạo trường học cùng họ tiến vào, hôm nay ngay cả lễ bộ thượng thư cũng đích thân đến. Hội nghị học thuật toàn quốc đầu tiên sau khi tiểu hoàng đế lên ngôi, nhất định phải long trọng. 10 thái học sinh dừng lại bên ngoài lễ đường, vô cùng ngưỡng mộ nhìn Tạ Diễn bước vào. Có viên lại ở cửa ra vào kiểm tra thiệp mời, sau khi đối chiếu số hiệu trên thiệp, nói với Tạ Diễn, chỗ ngồi của Tạ học sĩ ở hàng cuối cùng. Đa tạ chỉ điểm. Tạ Diễn đi thẳng về phía cuối, việc hắn được mời đã là một đãi ngộ đặc biệt, đừng mong ngồi hàng đầu trong buổi khai mạc. Các học giả lục tục vào hội trường, Tạ Diễn nhìn quanh, vậy mà thấy có 10 nữ học giả. Những nữ học giả này không phân cấp bậc, đều được xếp ngồi xung quanh Diệp Thái hậu và đại trưởng công chúa. Vừa để hai vị nữ quý nhân có người trò chuyện, vừa ngăn cách họ với đám đàn ông để tránh điều tiếng. Trên phạm vi cả nước, số nữ nghiên cứu học thuật thực ra không ít. Nhất là những người xuất thân là thần đồng, vì có vết xe đổ của gốm Kim Phượng, nên giờ không còn ai mơ mộng làm quan. Các nữ thần đồng thường kết hôn khi còn đang học, số người kiên trì đến khi tốt nghiệp rất ít. Nhưng sau khi lấy chồng, họ vẫn có thể ở nhà nghiên cứu học vấn, đặt mua các loại tạp chí học thuật, thử viết luận văn gửi cho các học viện, hoặc viết thư trao đổi học thuật với bạn bè. Có lẽ vì vướng bận việc nhà, hoặc vì lý do nào khác, số phụ nữ tự nghiên cứu học thuật rất nhiều, nhưng số người đạt được thành quả và được phong học sĩ lại rất ít. Hôm nay có mặt hơn 10 người, đã là toàn bộ nữ học giả, hơn nữa đa số là học sĩ cấp thấp nhất. Họ cũng như Tạ Diễn, thuộc diện đặc biệt, bình thường không có tư cách tham gia. Tạ Diễn tìm được chỗ ngồi của mình, bên trái là một ông lão, bên phải là một người trung niên. Sau khi hỏi han lẫn nhau, Tạ Diễn mới biết ông lão kia là giáo sư của Tế Nam Viện Y học. Phải kết giao tốt với bác sĩ, biết đâu ngày nào mình lại mắc bệnh nan y, Tạ Diễn bèn nói chuyện phiếm với ông lão. Đột nhiên, cổng có tiếng ồn ào, các học giả xung quanh nhao nhao đứng dậy, nhưng nhanh chóng bị người ta quát cho ngồi xuống. Diệp Thái Hậu cũng nắm tay tiểu hoàng đế đứng lên, cùng đại trưởng công chúa đi về phía cổng. Hội trưởng Hoàng gia học viện chống gậy được người dìu vào. Vị lão hội trưởng này bối phận rất cao, ngay cả Đỉnh Thái Đế cũng là vãn bối của ông. Ông là con thứ của tôn thất, không được kế thừa tước vị, nhưng nhờ thành tựu học thuật mà từng bước thăng lên tước hầu. Đương nhiên, thân phận tôn thất chắc chắn có tác dụng, thuần dựa vào năng lực thì không thể thăng cao đến vậy. Dù tước vị học giả không thể truyền cho đời sau, nhưng cũng không phải ai muốn cũng được. Tiểu hoàng đế bị dẫn đi hành lễ với lão hội trưởng. Lão hội trưởng cười đến lộ cả hàm răng lưa thưa, ông xoa đầu tiểu hoàng đế một cách trìu mến, rồi thò tay vào ngực lấy ra một viên kẹo, xé vỏ bọc nhét vào miệng tiểu hoàng đế. Tiểu hoàng đế có vẻ hơi ngơ ngác, quay đầu nhìn mẫu thân. Diệp Thái Hậu mỉm cười gật đầu, ra hiệu con trai há miệng. Một lát sau, hội nghị khai mạc chính thức bắt đầu. Người đầu tiên lên phát biểu là Phó Hội trưởng Hoàng gia Học viện. Lão hội trưởng đã sớm không quản chuyện vặt, vì Phó Hội trưởng này mới thực sự là người điều hành công việc. Ông cảm ơn tất cả quý khách có mặt, điểm qua những thành tựu học thuật quan trọng trong vài năm qua, vẽ ra viễn cảnh tươi sáng cho học thuật tương lai, đồng thời bày tỏ Hoàng gia Học viện vĩnh viễn trung thành với Hoàng đế. Tạ Diễn cảm thấy cái đại lễ đường này thật ngưu bức. Hắn ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Trên đài, người nọ đang thao thao bất tuyệt, lại ở quá xa khiến hắn không thể thấy rõ ngũ quan, cả khuôn mặt đều mơ hồ. Dù không có bất kỳ thiết bị khuếch đại âm thanh nào, giọng nói của người nọ vẫn có thể truyền đến tận hàng cuối cùng. Hóa ra, toàn bộ lễ đường này chính là một chiếc loa phóng thanh khổng lồ. Có lẽ vì dưới đài có quá nhiều nhân vật quan trọng, Phó Hội trưởng chỉ phát biểu chưa đầy 10 phút đã kết thúc, sau đó mời Lão Hội trưởng lên đài. Lão Hội trưởng run rẩy được người dìu lên, nhưng giọng nói vẫn sang sảng, Lão Hữu tuổi đã cao, thời gian không còn nhiều. Hôm nay mở buổi thịnh hội này là do ta nhất thời nảy ra ý định. Ta muốn trước khi xuống mồ, gặp lại những bằng hữu cũ năm xưa, cũng muốn gặp gỡ những thanh niên tài tuấn hiện tại. Ta 5 tuổi đã bắt đầu học chữ, 17 tuổi đã công bố luận văn, năm nay đã gần 80. Đời này có lẽ đã trải qua quá thuận lợi, cũng đạt được chút thành tựu nhỏ bé không đáng kể. Ta cũng từng đắc ý vênh váo, thậm chí mang thành kiến học thuật mà phê bình người trẻ tuổi. Nhưng sau này chứng minh, ta đã sai. Gần đây có 2 vị học giả trẻ tuổi bị mọi người chỉ trích kịch liệt. Ta muốn nói một câu, chỉ cần không phải những thứ có thể chứng minh là ngụy tạo, thì tuyệt đối không nên vội vàng kết luận. Ta đã từng phạm phải sai lầm lớn như vậy, thậm chí không có cơ hội giải thích. Vị học giả bị ta ngang ngược chỉ trích kia, khi thành quả học thuật của ông được chứng thực thì bản thân ông đã bệnh mất từ lâu. Ta có thể làm gì? Chỉ có thể đến trước mộ phần ông thắp một nén hương. Chuyện này đã trở thành nỗi phiền muộn trong lòng ta, cứ nghĩ đến là lòng lại quặn đau. Ta luôn cảm thấy mình đã làm chuyện sai trái, chỉ mong có thể chết sớm một chút, xuống suối vàng nói một câu xin lỗi. Mong chư vị lấy đó làm gương, đừng đi vào vết xe đổ của ta. Lão hội trưởng dứt lời, dưới đài vang lên tràng pháo tay lớn. Tiếp theo, người ta mời Diệp Thái Hậu lên đài, nhưng bà khoát tay, dường như không muốn gây náo động. Chuyện này vốn đã được quyết định từ trước, người chủ trì cũng biết rõ, nhưng mời Thái Hậu đại diện Hoàng đế lên đài phát biểu, dù không nói gì cũng phải làm theo thủ tục. Cuối cùng, đến lượt lễ bộ thượng thư nghiêm hét lên tiếng. Vị này bắt đầu từ Thái Tổ, Thái Tông, ngược dòng tìm về thời Tiên Tần, rồi nói một mạch đến giới học thuật hiện tại. Ngay khi mọi người tưởng rằng ông ta định nói đến khi nào mới thôi, ông ta lại chuyển sang nói về học thuật nước ngoài. Nghiêm hét nói, 10 năm trước, ta bị điều đi làm tổng đốc Ấn Độ, đã tiếp xúc với thương nhân của các nước phương Tây, cũng biết được nhiều tiến triển học thuật của phương Tây. Các quốc gia ở Ấn Độ không ra gì, dù họ ở rất gần Đại Minh, nhưng họ chỉ tin vào những thứ thần linh tạp nham. Các quốc gia thiên phương lại rất khai sáng, những quốc gia tin vào đạo sa mạc kia rất tôn trọng học giả. Đặc biệt là mấy đại quốc thiên phương, họ xây rất nhiều thái học và thư viện, những học giả đức cao vọng trọng có thể trực tiếp làm quan. Các đại học giả ở Thiên Phương thường ủy thác thương nhân Thiên Phương đặt mua học sang từ Đại Minh rồi vận chuyển qua. Phòng cũng không phòng được, bởi vì thương nhân Thiên Phương lại lén lút ủy thác cho thương nhân Đại Minh. Những thương nhân Đại Minh kia thấy tiền là sáng mắt, một bản học sang có thể bán được mấy chục đồng bạc. Bán một bản còn thấy kiếm ít, thường sao chép mấy chục, thậm chí cả trăm bản để bán. Một bản học sang được in ở Đại Minh, thường thì 2-3 năm sau sẽ xuất hiện ở thư viện Ai Cập, Sudan. Đặc biệt là 2-30 năm nay, học giả Thiên Phương học lỏm học thuật của Đại Minh ngày càng nhiều. Nếu không phải không tìm được mỏ than, có lẽ Ai Cập đã có cả máy hơi nước rồi. Tạ Diễn nghe mà trợn mắt há mồm. Một cái Đại Minh theo phong cách steampunk còn chưa đủ, còn muốn tạo ra một cái Trung Đông steampunk nữa sao? Đương nhiên, điều này có chút lo hảo. Các đại quốc theo đạo sa mạc ở Trung Đông quả thật có truyền thống học thuật lâu đời. Nhưng trong số đó, thân phận đầu tiên của tất cả học giả nhất định phải là nhà tôn giáo học, mọi thứ đều phải lấy tôn giáo làm điều kiện tiên quyết. Hơn nữa, hệ thống giáo dục và hệ thống học thuật quá lạc hậu, phần lớn thành quả học thuật căn bản không có cách nào được vận dụng. Thêm vào đó là chiến tranh liên miên và sức sản xuất vô cùng lạc hậu, bất luận là quan phương hay dân gian đều rất nghèo. Mà Sudan và các nước khác lại càng chú trọng quyền lực, chiến tranh và tôn giáo, trên mặt thì tôn trọng học giả, nhưng lại hoàn toàn không nghe theo đề nghị của họ. Cũng may kỹ thuật quân sự của họ đuổi kịp rất nhanh, súng kiếp, hỏa pháo đều được vận dụng trong hải chiến. Chỉ là do kinh tế và sức sản xuất hạn chế, quy mô của bộ đội súng đạn vẫn không lớn, chỉ được xem như đòn sát thủ để tung vào chiến trường vào thời điểm then chốt. Ngay cả cái chính phủ mục nát vô năng kia còn phái học sinh sang U Mỹ du học đấy thôi. Nhưng những học sinh này có thể thay đổi được gì? Không chỉ các quốc gia theo đạo sa mạc ở Trung Đông, ngay cả Byzantine cũng có thể tiếp xúc đến tập sang học thuật của Đại Minh, chỉ là thông qua các nước Trung Đông truyền bá lại. Thậm chí ngay cả giáo hoàng Dung cũng đã đọc qua tập sang học thuật. Vị giáo hoàng Dung tiền nhiệm, khi học đến thuyết Nhật Tâm, lập tức viết thư cho các quân chủ châu Âu, kêu gọi liên thủ phong cấm tất cả những ngụy biện tà thuyết đến từ phương Đông. Các quân chủ các nước sảng khoái đồng ý, nhưng lại bí mật tìm đọc, bởi vì đại đa số luận văn họ xem không hiểu, nên mới thu hồi lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Hiện tại, ngoại trừ giáo hoàng quốc, toàn bộ khu vực Italy đều là địa bàn của thần La. Một số quý tộc ở các thành phố thương mại lớn của Italy đã lặng lẽ nghiên cứu học thuật phương Đông. Giáo hoàng càng cấm, họ càng phải xem, hơn nữa không hề sợ hãi. Bởi vì họ là con dân của hoàng đế thần La, mà hoàng đế thần La lại có mâu thuẫn sâu sắc với giáo hoàng. Cho giáo hoàng 10 cái gan, cũng không dám phái người đến địa bàn thần La gây sự. Hoàng đế thần La, kỳ thật đã lặng lẽ nghiên cứu ra súng đạn. Chỉ có điều hoàng đế đã lớn tuổi, trong nước lại có một đống mâu thuẫn, không muốn chủ động khai chiến nữa thôi. Đời hoàng đế thần La kế tiếp lên ngôi, nhất định sẽ sử dụng súng đạn tác chiến, hơn nữa trận đánh đầu tiên vẫn là nội chiến. Chỉ không biết có bộ đội súng đạn bí mật, thần La có còn sụp đổ như trong lịch sử hay không, gia tộc Hoắc Hư Tư Gốn Phân có còn chỉ là hư danh. Đông học Tây tiến, ngày càng nghiêm trọng. Lịch sử phương Tây ở thời không này, nhất định sẽ biến đổi càng thêm hoàn toàn. Dù thế nào đi nữa, từ Italy đến Byzantine, rồi đến mấy đại quốc Trung Đông, có vô số học giả coi Đại Minh là vương triều thiên quốc, coi đế quốc Đại Minh là quê hương tinh thần của họ. Họ ngưỡng mộ tất cả mọi thứ của Đại Minh, hơn nữa biên ra đủ loại cố sự. Những câu chuyện đó thường mang theo ẩn ý chính trị, mà Đại Minh mãi mãi là hình tượng chính diện. Thời Trung Cổ Ý Lâm. Hơn nữa, Chu Quốc Tường, Thái Tổ Đại Minh, là nhân vật xuất hiện nhiều nhất trong các câu chuyện. Chu Minh ngược lại trở thành một quân chủ chỉ biết đánh trận, thường làm việc bốc đồng không để ý hậu quả. Lúc này, Chu Quốc Tường sẽ đứng ra, dùng những lời lẽ giàu triết lý để giáo dục con trai, Chu Minh nghe xong răng dậy vội vàng sửa lại sai lầm. Những học giả phương Tây biên chuyện xưa kia, cả đám đều xấu xí yếu xìu. Họ tự so mình với Chu Quốc Tường, đem quân chủ so sánh với Chu Minh. Tư tưởng trung tâm của những câu chuyện đó, đơn giản chính là cha dạy con, cũng là họ đang dạy dỗ quân chủ của mình. Tỷ như, Chu Minh có một ngày sắc tâm nổi lên, cưỡi ngựa xông ra khỏi hoàng thành, chạy đến lãnh địa trực thuộc của mình ngang nhiên cướp đoạt dân nữ. Thời khắc mấu chốt, Chu Quốc Tường xuất hiện, vài lời đã khiến con trai cải tà quy chính, từ đó hạ lệnh cho cả nước quý tộc đều không được ngang nhiên cướp đoạt dân nữ. Kết quả là, các cô gái ở Đại Minh Thiên Quốc, bình thường có thể tùy tiện ra ngoài, căn bản không cần lo lắng vấn đề an toàn. Loại chuyện này được biên nhiều, hình tượng Chu Minh trở nên rất kỳ quái. Dường như mọi chuyện xấu đều là một lần, xấu đến đỉnh đầu sinh nhọc lòng bàn chân chảy mũ, nhưng lại là một minh quân biết sai có thể sửa. Những câu chuyện nhỏ nhặt tạp nham càng truyền càng xa, ngay cả phụ nữ dân gian cũng dùng Chu Minh để dạy dỗ con trai, ở phương Đông xa xôi có một Chu thần phù, khi còn bé cũng hồ nháo như con vậy. Về sau nó nghe lời ba ba, sửa lại sai lầm rồi làm hoàng đế đấy. Hôm nay không có nội dung học thuật chính thức. Buổi sáng tế bái văn miếu, buổi chiều khai mạc khánh điển. Sau mấy bài phát biểu liên tiếp, tiếp theo là văn nghệ hội diễn. Đông đông đông, ồ tiếng trống trận vang dội, kèn lệnh rền vang, tự như trong nháy mắt bước vào chiến trường. Một đám diễn viên múa, mặc khôi giáp giấy, tay cầm đao thương dậm chân tiến ra. Tạ Diễn lập tức cảm thấy vô cùng hứng thú, mẹ nó, đây là ca múa nhạc kịch cỡ lớn, dường như dùng âm nhạc và vũ đạo diễn lại một trận chiến nào đó. Đại Minh Thái Tông phá trận nhạc. Khúc phổ Tần Vương phá trận nhạc của triều Đường đã được Tổng đốc Doanh Châu tìm về từ Nhật Bản. Nhưng chỉ tìm được khúc tỳ bà, vẫn còn thiếu rất nhiều. Bởi vì Tần Vương phá trận nhạc thuộc về yến nhạc. Yến nhạc là một loại tạp nhạc dung hợp nhã nhạc, thanh nhạc và hồ nhạc. Hơn nữa, cái gọi là hồ nhạc ở đây, địa vực kéo dài từ Cam Túc đến tận Ba Tư, thậm chí còn bao gồm cả âm nhạc Cao Câu Ly và Ấn Độ. Nhã nhạc, hẳn nhiều người đã nghe qua, là âm nhạc thịnh hành từ thời Tiền Tần đến Lưỡng Hán, sau đó cũng được sử dụng trong những dịp trang trọng. Thanh nhạc, lấy nhã nhạc làm cơ sở, hưng khởi và thịnh hành vào thời Đông Hán. Nhất là sau khi Tấn Thất Nam Độ, lại dung hợp Ngô nhạc và Tân nhạc, từ Tào Tháo đến Trần Hậu Chủ đều vô cùng yêu thích. Ngoài ra, một bộ phận thanh nhạc cũng có thể dùng cho cung đình, tế tự. Yến nhạc, đương nhiên là hưng khởi từ thời Tùy Đường, thuộc về sự dung hợp lớn của âm nhạc thế giới, Tùy Dạng Đế và Đường Huyền Tông có đóng góp to lớn. Từ thời Tùy Đường đến Đại Minh bây giờ, dân gian vẫn luôn song hành thanh nhạc và yến nhạc. Hơn nữa, mặc kệ hấp thu bao nhiêu hồ nhạc, lý luận âm nhạc từ đầu đến cuối lấy ngũ âm 12 luật làm trung tâm. Bảy âm giai đương nhiên cũng có, ngũ âm biến tấu một chút liền hiện ra, ngay cả nhã nhạc cũng thuộc về bảy âm giai. 12 luật từ đầu đến cuối được điều chỉnh tinh vi, từ Tiền Tần đến Đại Minh, điều chỉnh trên diện rộng ít nhất 3 lần trở lên. Nhưng 12 luật bình quân tuyệt đối, mãi đến 30 năm trước mới tính ra. Nhà âm nhạc kim nhà số học đã tính ra 12 luật bình quân, giờ phút này đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên bên cạnh Đại Lễ Đường. Chính người này đã mượn khúc tỳ bà Tần Vương phá trận nhạc để sáng tác lại Đại Minh Thái Tông phá trận nhạc đang được biểu diễn, sử dụng tổng cộng 24 loại nhạc khí cổ kim nội ngoại để diễn tấu. Trên võ đài, âm nhạc bắt đầu trở nên trầm lắng. Một vài diễn viên múa loạn choạng ngã xuống, đao thương trong tay cũng rơi xuống đất. Bọn họ đỡ nhau nhặt binh khí lên, lúc thì chậm rãi tiến lên, lúc thì chậm chậm lui lại, dường như chiến đấu không được thuận lợi. Tiếp theo, tiếng cổ cầm vang lên làm nền, sáo trúc thổi lên khúc nhạc mang hơi thở điền viên, biểu đạt sự quyến luyến cố hương của các tướng sĩ. Mà chính tình cảm quyến luyến này lại khích lệ bọn họ đổ máu chiến đấu vì quê hương và người thân. Bỗng nhiên, nhị hồ bắt chước tiếng chiến mã hí vang, tiếp theo tiếng tỳ bà gầm lên một tiếng cao hơn một tiếng. Đây là Thái Tông Hoàng đế đích thân dẫn kỵ binh tham gia chiến đấu. Âm nhạc càng trở nên sôi sục, trống trận và tiếng kèn lại nổi lên. Tiếng tỳ bà và đàn tranh giao thoa, dường như đang mô phỏng cảnh hai quân đối chọi chém giết, động tác của các diễn viên múa cũng ngày càng lớn. Phá! Phá! Phá! Các diễn viên múa cùng nhau hô lớn, tiếng tỳ bà dần dần lấn át tiếng đàn tranh, nhịp trống trận càng lúc càng dày đặc. Hơn 10 loại nhạc khí bắt đầu đại hợp tấu, quân Minh đã đột phá một chỗ trận địa địch, các loại âm thanh nhạc khí hỗn tạp, diễn tả không khí chiến trường binh hoang mã loạn. Dê! Quân Minh bắt đầu toàn diện đột phá, địch nhân tứ tán bỏ chạy. Âm nhạc chuyển sang vui tươi, hối hả, lấy tỳ bà và nhị hồ làm dẫn dắt, 7-8 loại nhạc khí theo sau, dường như quân Minh đang truy sát quân địch hàng trăm dặm. Qua cao trào, âm nhạc lại lần nữa thư giãn, thậm chí còn mang theo chút sầu bi. Các diễn viên múa nâng đỡ lẫn nhau, vừa ăn mừng chiến thắng, vừa thương tiếc những đồng bào đã ngã xuống. Đại thắng, đại thắng. Tiếng chiến mã hí lại lần nữa vang lên, Thái Tông Hoàng đế bắt sống thủ lĩnh quân địch trở về, chút đau thương trong nháy mắt tan biến, âm nhạc trở nên càng thêm rộng lớn, hùng vĩ. Đùng đùng đùng ba. Tiếng vỗ tay dưới đài vang như sấm dậy. Tạ Diễn cũng vỗ tay theo, trước kia hắn không thích loại ca múa này. Giờ phút này lại bị cảm xúc điều động, dường như tự thân đến chiến trận. Một lão đầu tên là Dương Lân Chi được mời lên độc tấu, chính là người đã đo lường và tính toán ra 12 luật bình quân, cũng là người viết nên Đại Minh Thái Tông phá trận nhạc. Người này là đệ tử đời sau của Chu Hi. Chu Hi của thời không này chẳng những làm quan đến công bộ thượng thư, hơn nữa còn là một nhà khoa học ưu tú. Trên thực tế, Chu Hi của một thời không khác cũng là nhà khoa học, đáng tiếc những gì người ta biết đến chỉ có lý học và đào tro. Tùy ý chọn vài thứ mà nói. Trong lịch sử chân thực, Chu Hi phát hiện hóa thạch hình xoắn ốc trên núi, nói đây là chỗ thấp biến thành núi cao. Ông còn viết thư cho đệ tử bày tỏ nghi hoặc, nói Triệu Thị ở Phúc Châu đo góc giữa Bắc Thần và mặt đất là 20 độ, tự mình đo lại ra 24 độ. Ông cũng tiếp tục dùng hỗn thiên nghi quan trắc và nhận thấy vị trí của sao Bắc Cực không ở Bắc Cực. Ông còn tưởng tượng ra một loại giả thiên nghi, thiết kế toàn bộ vũ trụ thành một hình cầu khổng lồ, bên trong hình cầu đánh dấu vị trí các vì sao và có thể chuyển động, bản thân tiến vào hình cầu là có thể quan trắc sự vận hành của các vì sao. Ông còn nói sấm sét là do khí ma sát và đè ép lẫn nhau mà tạo thành. Âm dương khí thể chạm vào nhau thì trời mưa. Cầu vồng là do ánh sáng mặt trời tán xạ vào hơi nước mà hình thành. Ngoài ra, Chu Hi còn nghiên cứu toán học và sử dụng phương pháp toán học để trắc định âm luật. Chu Hi nói truy nguyên nguồn gốc, ông ấy thật sự truy nguyên, chứ không phải như Vương Dương Minh cứ nhìn chằm chằm vào cây trúc mà ngốc nghếch. Lão đầu tên Dương Lân Chi này, hướng xuống đại học giả thở dài, lập tức ôm cổ cầm nói, xin được bêu xấu. Tiếng đình đông vang lên, Cao Sơn Lưu Thủy. Khúc Cao Sơn Lưu Thủy này là Dương Lân căn cứ vào núi cao tứ đoạn và nước chảy bát đoạn của triều đường, tự mình hỗn hợp và sửa chữa lại mà thành. Các học giả dưới đài đều nhắm mắt lại, nghe như si như say. Một khúc tấu xong, lại có mấy học giả được mời lên đài, cả học giả văn khoa lẫn khoa học tự nhiên, mỗi người ôm một nhạc khí đệm nhạc cho một nữ ca sĩ. Hát một bài thanh nhạc tiểu khúc. Những học giả bình thường chỉ quen cầm dụng cụ thí nghiệm, diễn tấu nhạc khí lại có chút chuyên nghiệp. Thịnh hội học thuật trang nghiêm, vậy mà biến thành buổi biểu diễn tài nghệ. Tạ Diễn dùng ngón trỏ tay phải gãi gãi trán, nghĩ thầm có lẽ mình cũng nên đi học một chút. Mấy vị đại lão này đều trâu bò quá. Hay, hay. Vị giáo sư y khoa bên cạnh Tạ Diễn bỗng nhiên lớn tiếng khen hay và vỗ tay. Lão tiên sinh quen vị kia sao? Tạ Diễn hỏi. Lão đầu chỉ lên trên đài nói, người thứ ba bên tay phải, chính là Khổng vừa đánh đàn, là sư huynh của ta hồi còn đi học. Hiện tại ông ấy là viện trưởng viện y học Lĩnh Nam, bá tước, phỉ thúy học sĩ, tinh thông trị liệu các loại bệnh truyền nhiễm, đã phát hiện ra mười mấy loại vi khuẩn và trùng gây bệnh. Tạ Diễn tán thán, thần y a, tiết mục tiếp theo là tạp kịch, cũng do một đám học giả tự mình biểu diễn, đóng vai thằng hề còn có một vị mập mập hồng học sĩ. Có lẽ là động tác của vị học sĩ mập quá buồn cười, khiến cho các học giả biểu diễn cùng không giữ được vẻ chuyên nghiệp, diễn thế mà tất cả đều cười ồ lên. Trên đài dưới đài, tiếng cười vang vọng, không còn chút không khí nghiêm túc của đại hội học thuật nào. Gần đến chạng vạng tối, đại hội khai mạc cuối cùng cũng kết thúc, tiếp theo sẽ tổ chức tiệc tối tại nhà ăn. Đèn dầu tuy độ sáng cao hơn, nhưng khi đốt trong phòng lại có mùi lạ, đương nhiên không phù hợp với những nơi sang trọng như thế này. Từng ngọn nến đã được chuyển vào từ sớm, trên xà nhà thậm chí còn có mấy ngọn đèn treo lớn. Mỗi ngọn đèn treo đều mang theo rất nhiều nến, còn có lồng phản chiếu để tụ ánh sáng. Nhà ăn lớn như vậy, được chiếu sáng chẳng khác gì ban ngày. Tiểu hoàng đế và những người khác cũng không rời đi, ngồi ở bàn gần sân khấu nhất. Tiệc tối cũng dựng tạm một sân khấu, có dàn nhạc chuyên nghiệp diễn tấu, đều là những điệu thanh nhạc thư giãn. Rượu ngon món ngon lần lượt được bưng lên bàn, thậm chí còn có bào ngư và các loại hải sản. Bưng đồ ăn đều là những thiếu nữ xinh đẹp, không biết bình thường các nàng làm việc ở đâu. Kiểu gì thì phó hội trưởng cũng sẽ đọc vài lời chào mừng ngắn gọn, rồi mời mọi người ăn ngon uống ngon, chơi vui vẻ. Giống như buổi chiều khai mạc, chỗ ngồi của Tạ Diễn trong buổi tiệc cũng ở vị trí riêng ngoài. Một bàn 10 người, hắn chào hỏi những người còn lại, cơ bản một nửa là học giả văn lý. Rất nhanh, trò chơi uống rượu bắt đầu, Tạ Diễn ngơ ngác. Hắn không hiểu luật bằng trắc vận, dù biết quy tắc cũng không thể tham gia, mỗi lần đến lượt đều phải phạt rượu. Các học giả ngồi cùng bàn cười ha hả, đặc biệt thích trêu chọc hắn. Đang lúc ngà ngà say, một học giả đến gần, nhỏ giọng nói, tiểu Tạ học sĩ, lão hội trưởng mời qua. Tạ Diễn mừng như trút được gánh nặng, vội vàng cáo từ những học giả cùng bàn. Bàn của lão hội trưởng toàn là những nhân vật lớn, ngay cả Thái hậu, tiểu hoàng đế, đại trưởng công chúa cũng ngồi ở đó. Khi hắn đến, mọi người đều tỏ vẻ hứng thú đánh giá hắn. Tạ Diễn vội vàng hành lễ thăm hỏi. Ngồi đi. Lão hội trưởng nói, bên cạnh ông còn một ghế trống. Tạ Diễn ngồi xuống. Lão hội trưởng có vẻ đã uống chút rượu, sắc mặt hơi hồng hào, Thái tổ để lại bản tuần hoàn các nguyên tố, còn để lại cả khái niệm phân tử, nguyên tử. Ban đầu mọi người tin tưởng không chút nghi ngờ, nhưng mấy chục năm qua lại có rất nhiều người nghi vấn. Ngươi không phải người đầu tiên viết luận văn về phân tử, nhưng luận văn của ngươi là khác người nhất. Tạ Diễn nói, vạn bối nghĩ gì viết nấy thôi à, lão hội trưởng nói, con đường bình thường có lẽ không thông, khác người cũng coi như một lối đi. Ta gạt bỏ mọi ý kiến, sắp xếp cho ngươi một sảnh, ngươi có 2 tiếng để trình bày luận văn, đồng thời phải giải đáp chất vấn của các học giả. Đa tạ lão hội trưởng chiếu cố. Tạ Diễn nói. Lão hội trưởng cười, đừng sợ, đến lúc đó chắc chắn có rất nhiều học sĩ hàng đầu làm khó dễ ngươi. Tạ Diễn nói, luận điểm về phân tử của ta đã có thể chứng thực. Biểu lộ của lão hội trưởng lập tức nghiêm túc, chứng thực như thế nào? Tạ Diễn nói, vạn bối dùng nửa năm để chế tạo một chiếc cân. Ngày đó giảm dần luận văn, chỉ là nguyên lý của một bộ phận chiếc cân đó. Lão hội trưởng lắc đầu, Nhiếp Kỳ cũng tạo ra cân giảm dần, tuy có tác dụng lớn, nhưng vẫn chưa đủ để nghiệm chứng phân tử, nguyên tử. Tạ Diễn nói, không giống. Nhiếp học sĩ và các học giả khác luôn tăng chiều dài cánh tay cân. Còn mạch suy nghĩ của vạn bối ngược lại, ta tạo ra chiếc cân đó, rút ngắn chiều dài tay cầm. Lão hội trưởng nửa tin nửa ngờ, người mang cân đến sao? Tạ Diễn nói, mang đến. Đặt ở dưới giường trong ký túc xá Thái học, có bốn tùy tùng thay phiên trông coi, ta định dùng nó khi báo cáo học thuật. Đúng rồi, đây còn có hai luận văn, đều liên quan đến chiếc cân mới này. Tạ Diễn đã sớm chuẩn bị, lấy luận văn từ trong ngực ra. Lão hội trưởng bảo người mang đến một cây nến, mượn ánh sáng đọc. Ông khi thì gật đầu khen ngợi, khi thì lộ vẻ nghi hoặc. Sau khi xem xong một luận văn, lão hội trưởng thu cả hai lại, ta già rồi, không đủ sức, ta mang về nhà xem từ từ, tiện thể giúp ngươi gửi bản thảo cho học sang. Ngày ngươi báo cáo học thuật, ta cũng sẽ đến nghe. Tạ Diễn chắp tay nói, đa tạ lão hội trưởng. Lão hội trưởng lại hỏi, trước kia ngươi học văn khoa? Đúng vậy. Tạ Diễn nói. Lão hội trưởng hỏi tiếp, còn chưa thi đậu tú tài? Tạ Diễn trả lời, vẫn chưa đi thi. Lão hội trưởng nói, vậy ngươi đến Lạc Dương Thái học đọc sách đi, vào thẳng trong Thái học. Đừng thấy mình có thân phận Bích Ngọc học sĩ mà coi thường thầy và bạn, người trẻ tuổi nên khiêm tốn cẩn thận. Nếu ngươi thật sự học vấn uyên bác, nửa năm có thể lên trên bỏ đọc sách, có lẽ trong một năm có thể thẳng thụ tiến sĩ. Vâng. Tạ Diễn không kìm được vui mừng. Hắn lo mình không phải người có số làm quan, nhưng nếu có cơ hội lại muốn thử xem, biết đâu ta lại là một kỳ tài làm quan. Lúc này, Uông Đại Khánh cũng được gọi đến, cũng được sắp xếp một ghế trống cạnh bàn. Uông Đại Khánh hành lễ thăm hỏi mọi người, rồi quay sang Tạ Diễn thở dài. Tạ Diễn đứng dậy nói, Thiện Chi huynh, đã lâu không gặp. Uông Đại Khánh mừng rỡ nói, đa tạ hiền đệ nhắc nhở, tân hình học lại suy luận ra rất nhiều thành quả. Lão hội trưởng kỳ quái nói, các ngươi quen nhau. Thế mà còn ngang hàng luận giao. Tạ Diễn nói, vạn bối đã đến bái phỏng Uông giáo sư, thỉnh giáo về thiên luận văn hình học kia. Lão hội trưởng càng kinh ngạc, người đồng ý cái tân hình học kia của hắn. Uông Đại Khánh nói, Tạ học sĩ chẳng những đồng ý, còn cung cấp mạch suy nghĩ mới cho vạn bối, có thể bù đắp cho bộ tân hình học đó. Lão hội trưởng cười một tiếng, hai người các ngươi là dị loại, xem ra vẫn là người cùng chí hướng. Ta sợ các ngươi bị mắng quá thảm, từ đó ý chí sa sút tinh thần, nên mới gọi các ngươi đến trò chuyện. Hiện tại xem ra, không cần ta khích lệ, hai người các ngươi có thể hăng hái thật sự. Cút đi. Tạ Diễn cười ha hả nói, vậy vạn bối xin phép cáo lui. Uông Đại Khánh cũng chấp tay lui ra. Sau khi hai người họ rời đi, lão hội trưởng lại phái người gọi các học giả khác, đoán chừng đêm nay ông sẽ gọi không ít người đến nói chuyện. Khi vị học giả tiếp theo chưa đến, đại trưởng công chúa bỗng nhiên mở miệng, hai người họ có thể hàn huyên cùng nhau, hơn nữa còn tương hỗ bổ sung, giải thích rõ ý nghĩa sâu xa trong luận văn hình học kỳ quái ngày đó. Lão hội trưởng nói, rất nhiều người đã chiếu theo luận văn suy luận, về mặt toán học thì đúng, nhưng tất cả kết luận đều rất hoang đường. Lý trí bảo ta đừng tin những chuyện ma quỷ trong luận văn, nhưng toán học lại bảo ta những kết luận đó là đúng. Đang nói chuyện, một vị học giả khác được mời đến nói chuyện phiếm, đại trưởng công chúa lập tức im lặng. Thời gian trôi qua, yến hội kết thúc. Tạ Diễn đã ngà ngà say, được người dìu về ký túc xá. Các thành viên hoàng thất cũng rời đi, nhưng họ không về thành mà đến Đông Giao Hoàng gia Viên Lâm Đông Suối Viên. Trong xe ngựa, Thái hậu hỏi, có để ý đến thanh niên tài tuấn nào không? Đại trưởng công chúa cười khổ, tài tuấn thích hợp đã sớm kết hôn. Như ta đây, chỉ có thể làm kế thất. Đời này cứ vậy thôi, kết hôn một lần là đủ rồi, không cần tự tìm phiền não. Thái hậu nói đùa, Tạ Diễn cũng không tệ, ngày thường phong lưu tuấn tú, hơn nữa còn trẻ đã là Bích Ngọc học sĩ. Đáng tiếc, nhỏ hơn con tận 7 tuổi. Đại trưởng công chúa lắc đầu liên tục, thanh niên tài tuấn ta còn dám nghĩ, thiếu niên tài tuấn ta không dám đụng, người ta tiền đồ rộng lớn, xem thường công chúa. Biết đâu người này không muốn làm quan, Thái hậu nói, ta sai người dò hỏi ý tứ giúp con không thể cứ cô độc sống quãng đời còn lại như vậy. Đại trưởng công chúa nói, chuyện sau này, để sau này hãy nói. Khi còn là thiếu nữ, đại trưởng công chúa tính tình rất tệ, nàng được ngàn vạn sủng ái, dần dần trở nên điêu ngoa tùy hứng. Nàng tình cờ gặp phò mã, bị phò mã mê đắm, liền chạy đi xin Đỉnh Thái Đế ban hôn. Đỉnh Thái Đế thương yêu con gái, kiếm cớ tuần sát Thái học, tự mình khảo giáo học vấn của phò mã, lại phái người nghe ngóng phẩm hạnh của phò mã. Mọi thứ đều rất hài lòng, nhưng lại quá hài lòng, bởi vì những người trẻ tuổi ưu tú như vậy, đa số đều không muốn cưới công chúa. Cưỡng ép ban hôn, rất có thể hôn nhân không hạnh phúc. Đỉnh Thái Đế sai người hỏi thăm chí hướng của phò mã, quả nhiên không ngoài dự liệu, ông chỉ có thể khuyên con gái từ bỏ. Lúc đó đại trưởng công chúa còn trẻ người non dạ, lại có chút yêu đương mù quáng. Dưới sự mặt dày mày dạn không ngừng, Định Thái Đế thương con chỉ có thể thử một lần, biết đâu sau khi cưới có thể thay đổi người trẻ tuổi đó. Sau đó thì xảy ra vấn đề. Phò Mã từ một người trẻ tuổi tiêu sái sáng sủa, biến thành một người chồng mặt mày ủ dột. Hắn không đánh vợ cũng không mắng vợ, chỉ dùng bạo lực lạnh lùng, khiến đại trưởng công chúa tâm tình u uất. Đại trưởng công chúa ban đầu cũng nổi cáu, nhưng càng nổi cáu, thái độ của Phò Mã càng tệ hơn. Nàng lại chạy vào cung tìm Định Thái Đế khóc lóc kể lể, Định Thái Đế nào quản được việc nhà, chỉ có thể gọi Phò Mã đến khuyên bảo, lại cho Phò Mã một chức vụ ở Tông Chính Tự và Hoàng Gia Học Viện, thậm chí còn cho Phò Mã đi làm huyện lệnh một năm. Đại trưởng công chúa dần dần đánh mất tính tình vốn có, thậm chí từ chỗ điêu ngoa tùy hứng biến thành một kẻ chỉ biết lấy lòng người khác. Nhưng tất cả đều vô dụng, hai vợ chồng chỉ giả vờ ân ái trước mặt người ngoài mà thôi. Trong cuộc chính biến, đại trưởng công chúa kỳ thật chẳng làm được gì. Nàng mơ hồ nhận ra trượng phu đang mưu đồ chuyện lớn, bèn mượn cớ thăm bệnh phụ thân, đem những gì mình biết kể lại hết cho Định Thái Đế nghe. Đến khi biết Ung Vương có ý định tạo phản, nàng tranh thủ thời gian chạy tới hoàng cung mật báo, nhưng vừa ra khỏi nhà đã bị Phò Mã phát hiện, giam lỏng trong Ung Vương phủ hơn một tháng. Lã Thái Hậu nói, ngươi có ân với mẹ con ta, dù thế nào cũng phải tìm cho ngươi một kết cục tốt. Đại trưởng công chúa bất đắc dĩ cười một tiếng, đàn ông trên đời này đều như nhau cả thôi, nào có kết cục tốt đẹp gì để mà nói. Chẳng qua là do ta mắt cao hơn đầu, những người ta để ý, tuyệt đối sẽ không nguyện ý cưới công chúa. Mọi chuyện đều có ngoại lệ, duyên phận là thứ khó nói, Lã Thái Hậu ôn tồn, lão hội trưởng rất coi trọng người trẻ tuổi kia, dường như hắn thật sự có biện pháp nghiệm chứng phần tử luận. Ngày hắn làm báo cáo học thuật, còn không ngại đến xem thử, thăm dò xem chí hướng của hắn là gì. Để sau hẳn nói. Đại trưởng công chúa vén rèm xe lên, mặt không chút cảm xúc nhìn bóng đêm vô tận. Ngày hôm sau, các loại hội nghị chính thức khai mạc. Hắn hôm nay chẳng nhận được lời mời nào, đành phải tự thân lặn lội đến cọ chỗ ngồi. Vì dậy muộn, ăn cơm cũng trễ, những buổi báo cáo học thuật hấp dẫn kia đã sớm chật kín người, thế là hắn tản bộ một hồi, tìm kiếm nơi nào còn trống chỗ. Rất nhanh, hắn tìm được một sảnh đường, đại khái đã ngồi đầy 4/5. Ngoài cổng, ngoài cửa sổ còn có hơn chục tú tài nằm sấp, chỉ có thể đứng ngoài nghe lén. Tạ Diễn giơ lệnh bài học sĩ của mình, nghênh ngang bước vào, đám học sinh bên ngoài nhìn mà thèm thuồng. Người chủ giảng là một trung niên nhân, đang chỉnh lý đồ đạc. Ông ta liếc nhìn đồng hồ, cuối cùng cũng bắt đầu bài giảng, tại Hạ Phùng Liễn, cảm tạ chư vị đã đến nghe báo cáo của ta. Năm xưa Thái Tổ sáng lập nông học, đã bắt đầu phân loại sự vật giữa trời đất. Chúng ta đều biết, sinh vật có thể chia làm động vật và thực vật. Động vật lại chia thành động vật có xương sống và động vật không xương sống. Chúng ta từng phát hiện một vài loài rắn và thằn lằn, chúng thuộc loại đẻ trứng thai vô cùng đặc thù, nhưng lại không cho con bú. Còn ta, khi ở Úc Châu, đã phát hiện hai loại động vật vừa đẻ trứng vừa cho con bú. Mời xem hình ảnh, bằng hữu nào ngồi xa quá có thể tiến lại gần xem. Chủ giảng vừa dứt lời, liền bắt đầu treo bản đồ lên bảng đen. Dưới đài, rất nhiều học giả bắt đầu xì xào bàn tán, hiển nhiên kinh ngạc trước loài động vật có vú đẻ trứng. Tạ Diễn cùng mấy học giả ngồi cuối, men theo lối đi nhỏ tiến lên phía trước. Chờ đến khi thấy rõ bức họa treo trên bảng đen, hắn lập tức bật cười thầm, ngoà tàu, đây chẳng phải thú mỏ việc sao. Chủ giảng nói, trước kia cũng có học giả phát hiện loài động vật này, còn đặt tên là ly mỏ vịt, nhưng không ai chú ý đến việc nó thực ra đẻ trứng. Chủ giảng lại treo lên một bức họa khác, loại này cũng được phát hiện ở Úc Châu, dân Hán ở đó cho rằng nó là họ hàng của nhím, nên gọi là nhím mỏ dài. Nó còn kỳ lạ hơn, là một loài động vật có vú đẻ trứng có túi. Nó đẻ trứng vào túi ấp của mình, rồi ấp trứng ngay trong túi, thú con tiếp tục sống trong túi và bú sữa. Lời vừa thốt ra, cả hội trường xôn xao. Ngay cả đám thái học sinh ngoài phòng cũng ồ lên một tràng. Tiếp theo, chủ giảng miêu tả kỹ càng các tập tính của thú mỏ vịt và nhím mỏ dài. Sau khi kể xong tập tính, ông ta đột nhiên đưa ra một quan điểm. Thông qua quan sát lâu dài một loại côn trùng hoặc chim nào đó, ta có thể phát hiện màu sắc bên ngoài của chúng thay đổi theo môi trường sống. Lại thông qua một vài hóa thạch động vật, phát hiện một số động vật có sự thay đổi cục bộ. Mà thực vật thì càng rõ ràng hơn, nhiều loại thực vật ở phương Bắc chỉ sống được một năm, nhưng ở phương Nam lại có thể sống lâu năm. Thực vật ngoại lai sinh trưởng lâu dài ở một nơi nào đó, sau nhiều đời sinh sôi, toàn bộ quần thể sẽ cùng nhau thay đổi tính trạng. Nếu cùng một loại động vật bị thiên tai chia cắt, giả sử một nửa sống ở đảo Giáp, nửa còn lại sống ở đảo Ất, đồng thời môi trường sống ở hai đảo khác biệt lớn. Vậy thì trăm vạn năm sau, trải qua vô số đời sinh sôi, chúng có biến thành hai loài động vật hoàn toàn khác biệt hay không? Úc Châu là một cái thực nghiệm trường tự nhiên, lãnh thổ đủ rộng lớn, lại hoàn toàn cách ly với thế giới bên ngoài. Ta hoài nghi loài nhím mỏ dài này, từ rất lâu trước kia, đã có chung tổ tiên với nhím. Chúng không biết vì sao đến được Úc Châu, vì môi trường thay đổi mà biến thành đẻ trứng, đồng thời có túi ấp, nhưng vẫn giữ lại tập tính cho con bú. Loài ly mỏ vịt này cũng vậy, sau khi đến Úc Châu, chẳng những biến thành đẻ trứng, mà còn mọc ra mỏ vịt. Mặc dù ta không biết rõ vì sao, nhưng môi trường ở Úc Châu khi xưa, phần lớn thích hợp cho việc đẻ trứng hơn, lại vì rắn mối đông đảo mà khiến động vật mọc ra túi ấp. Động vật và thực vật đều có thể thay đổi theo môi trường, ta gọi đó là sinh vật diễn hóa. Hơn nữa, môi trường giống nhau khiến các loài động vật khác biệt, diễn hóa theo cùng một hướng, ví dụ như các loài động vật có túi ở Úc Châu. Các học giả dưới đài nghị luận ầm ĩ, Tạ Diễn cũng trở về chỗ ngồi. Vừa rồi hắn giật mình, còn tưởng rằng vị này muốn nói về thuyết tiến hóa, ai ngờ chỉ đưa ra quan điểm xu thế cùng diễn hóa. Chủ giảng vẫn tiếp tục, ông ta đề nghị các học giả sau này nên quan sát nhiều hơn động thực vật trong cùng một môi trường và sự khác biệt giữa họ hàng gần ở các môi trường khác nhau. Bột bột bột. Tiếng vỗ tay vang như sấm. Thời đại Minh này, tuy cũng có nhà động vật học, nhà thực vật học, nhà khoáng vật học, nhưng kỳ thực ai nấy đều là nhà vạn vật học. Vô số động vật, thực vật, khoáng vật chưa biết chờ đợi họ khám phá, hơn nữa vì việc khảo sát ở thâm sơn cùng cốc không dễ dàng, nên mỗi lần ra ngoài khảo sát, họ đều bắt được gì thì nghiên cứu cái đó. Có thể hôm nay đang nghiên cứu thực vật, ngày mai lại đột nhiên nghiên cứu khoáng vật, ngày mốt trực tiếp chạy đi nghiên cứu địa chất. Bao gồm cả các nhà nông học hiện tại, đa số đều thuộc về nhà vạn vật học. Vì kỹ thuật nông nghiệp phát triển đến ngưỡng, tiếp tục cuốn trong lĩnh vực này rất khó đạt thành tựu, nên dứt khoát khai phá đường đua mới, hướng về phía động vật học, thực vật học mà xông lên. Xông về phía trước, lại bắt đầu nghiên cứu khoáng vật, thiên văn, địa lý, dù sao mấy thứ này cũng có liên quan đến nông nghiệp. Người hết lòng hết dạ làm nông nghiệp, chăn nuôi nghiệp đã không còn nhiều, phương hướng chính của họ là bồi dưỡng giống tốt. Ngay cả hệ thống khuyến nông quan cũng thảm bị triều đình giảm biên chế. Vì phần lớn khuyến nông quan đã biến thành quan lão gia, rất ít khi trực tiếp liên hệ với nông mục dân. Hơn nữa tố chất chuyên môn cũng đáng lo, rất nhiều người đều là nhờ quan hệ mà vào. Triều đình không xóa bỏ toàn bộ khuyến nông quan, thuần túy là nể mặt thái tổ. Đến nông nổi này cũng có liên quan đến việc đánh giá chiến tích của khuyến nông quan. Người nói mình giúp bao nhiêu nông dân tăng gia sản xuất, người chứng minh thế nào? Ta còn nói là vì năm nay mưa thuận gió hòa ấy chứ. Tương tự, vì mưa thuận gió hòa mà tăng gia sản xuất, những khuyến nông quan có nhân mạch kia cũng có thể nói là công lao của mình mà thăng quan. Khó mà đánh giá chiến tích, khiến khuyến nông quan thực sự làm việc không thể thăng chức, dần dà dẫn đến tình trạng kém tệ khu trục lương tệ, chẳng ai muốn làm việc. Nhưng bồi dưỡng giống tốt thì rất trực quan, thứ này dễ tạo ra chiến tích nhất, có thành quả còn dễ xin kinh phí, thế là khuyến nông quan nào chịu làm việc đều đổ xô đi làm cái này. Dần dà, triều đình đem toàn bộ nhà nông học bồi dưỡng giống tốt, ném vào hệ thống hoàng gia học viện. Có giống thực vật tốt, cũng có giống động vật tốt. Đại Minh vững bước phát triển trong lĩnh vực gây giống. Hôm đó, Tạ Diễn tham gia 4 buổi báo cáo học thuật, lĩnh vực gì cũng có, loạn cả lên. Sáng hôm sau, Tạ Diễn được mời tham gia buổi báo cáo của Nhiếp Kỳ. Nhiếp Kỳ tỏ ra vô cùng nhiệt tình với Tạ Diễn, thậm chí còn muốn Tạ Diễn làm trợ thủ, giúp ông ta thao tác thiên bình trong buổi báo cáo. Tạ Diễn khéo léo từ chối, cũng tiết lộ mình cũng làm thiên bình. Nhiếp Kỳ không để ý, ông ta cho rằng thiên bình cánh tay dài đã đạt đến cực hạn. Thiên bình của Tạ Diễn không thể nào tăng thêm chiều dài cánh tay được nữa. Buổi báo cáo thiên bình cánh tay dài giảm dần này vô cùng thành công, vô số nhà vật lý và hóa học đáp lại bằng tiếng vỗ tay cuồng nhiệt. Tuy vẫn chưa thể nghiệm chứng phân tử và nguyên tử, nhưng thiên bình cánh tay dài giảm dần đã có thể giúp nhiều thí nghiệm đạt được đột phá. Chiều ngày hôm sau, Tạ Diễn được Uông Đại Khánh mời. Uông Đại Khánh vô cùng long trọng giới thiệu Tạ Diễn, vị học sĩ bích ngọc trẻ tuổi này chắc hẳn chư vị đã sớm nghe danh. Nhưng e rằng chư vị còn chưa biết, chính nhờ mạch suy nghĩ do tiểu Tạ học sĩ cung cấp mà ta có thể bù đắp những thiếu sót trong việc phát hiện ra hình học mới. Ha ha ha ha. Dưới đài vang lên một tràng cười lớn, Tạ Diễn và Uông Đại Khánh dường như có thể bị sát nhập vào cùng một loại. Tuy vẫn bị chế giễu, nhưng Uông Đại Khánh không còn nôn nóng như trước, vì có Tạ Diễn cùng ông ta chia sẻ. Tự như thân ở trong căn nhà ma đầy quỷ quái, dù cho không thể xua đuổi được quỷ, có thêm một người cùng bị dọa cũng tốt. Ta đạo không cô a, sau khi buổi báo cáo bắt đầu, Uông Đại Khánh trình bày kỹ càng quá trình suy luận của mình, thao thao bất tuyệt về những thành quả học thuật phản trực giác kia. Dưới đài phản ứng lạnh nhạt. Cuối cùng, khi buổi báo cáo học thuật kết thúc, hơn nửa số người lập tức đứng dậy rời khỏi hội trường, không hề ngoảnh đầu lại. Số còn lại gần một nửa, tin tưởng toán học sẽ không lừa dối ai, nhưng lại không tài nào hiểu được nguyên do. Họ đặt câu hỏi với Uông Đại Khánh, nhưng Uông Đại Khánh cũng không giải thích được rõ ràng, cuối cùng hai bên chỉ biết trừng mắt nhìn nhau. Sau này nhất định sẽ có ích. Uông Đại Khánh khẳng định chắc nịch. Những học giả nán lại không đi cũng tin rằng sau này nó sẽ hữu dụng, nhưng có thể làm được gì thì không ai rõ, thời điểm nào hữu dụng cũng là một ẩn số. Thế là, họ cũng rời đi. Tuy nhiên, có hai nhà toán học lại cảm thấy hứng thú với hình học mới của Uông Đại Khánh, ở lại xin thông tin liên lạc để tiện trao đổi sau này. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến Uông Đại Khánh mừng rỡ như điên, hắn có thêm hai người để cùng nhau luận bàn. Sáng ngày thứ ba, đến lượt Tạ Diễn trình bày báo cáo học thuật. Một tùy tùng ôm một cái rương lớn vào hội trường, ba tùy tùng khác có nhiệm vụ ngăn cản đám đông, sợ làm hỏng đồ đạc bên trong. Người nghe đến từ rất sớm, trong đó có cả Chu Thế Dung và Tào Ẩm. Chu Thế Dung tiến lên chào hỏi, không ngờ Tạ học sĩ còn trẻ như vậy, ta cứ tưởng là một người trung niên chứ. Tại hạ Chu Thế Dung, đã từng trao đổi thư từ với Tạ học sĩ. Tạ Diễn gặp được bạn qua thư, vội vàng đáp lễ, hóa ra là Chu giáo sư, đà tạ các hạ đã viết thư ủng hộ. Chu Thế Dung nói, vậy ngươi nên cảm ơn Tào học sĩ mới phải, chính ông ấy là người đầu tiên duyệt luận văn của ngươi, rồi tiến cử cho ta. Lại thêm một vị bạn qua thư từ, Tạ Diễn vội vàng hành lễ. Tào Ẩm cười đáp lễ, thần giao cách cảm, không cần phải khách khí. Tạ Diễn vừa trò chuyện, vừa mở rương ra. Chu Thế Dung và Tào Ẩm tưởng rằng đó là dụng cụ thí nghiệm gì đó, liền trở về chỗ ngồi chờ buổi báo cáo bắt đầu. Thời gian trôi qua, họ phát hiện có điều không ổn, vội vàng chạy lên bục giảng, quan sát Tạ Diễn đang làm gì ở cự ly gần. Chỉ thấy Tạ Diễn mở lớp vải bông bên ngoài, gỡ lớp bông bọc bên trong, rồi lại mở thêm một lớp vải bông nữa, bên trong vẫn là bông. Cứ từng lớp mở ra, tận cùng bên trong được bọc bằng tơ lụa, chính là một chiếc cân tiểu ly. Cứ như vậy, hết lớp này đến lớp khác được mở ra, rất nhanh sau đó những bộ phận kỳ lạ cũng được tháo rời. Dường như là cánh tay của chiếc cân, nhưng lại quá ngắn. Tiếp tục tháo lớp bọc, ngay cả quả cân cũng được gói kỹ càng. Còn có mấy khối thủy tinh. Tạ Diễn đầu tiên lắp ráp một chiếc hộp thủy tinh, bốn phía đều là khung gỗ, hai bên trái phải có cửa nhỏ có thể mở ra. Chu Thế Dung chỉ vào một cái túi tiền hỏi, bên trong đựng cái gì vậy? Tạ Diễn đáp, than củi. Bất kể là bảo quản thông thường hay là lấy ra làm thí nghiệm, chiếc cân đều phải đặt trong hộp thủy tinh, than củi có thể giữ cho môi trường không khí khô ráo. Càng ngày càng có nhiều học giả tiến đến, đều bị chiếc cân cổ quái kỳ lạ này thu hút, mọi người dần dần vây quanh bục giảng thành một vòng tròn. Lão hội trưởng đến. Đa số học giả chạy đi nghênh đón lão hội trưởng, nhưng vẫn còn một số người bị chiếc cân giữ chân, không sao nhúc nhích được. Lão hội trưởng thấy trên giảng đài vây quanh nhiều người, cũng tò mò được người nâng đến. Lúc này, chiếc cân đã được lắp ráp hoàn chỉnh, Tạ Diễn đang thông qua nhiều nút xoay để điều chỉnh thử. Lại qua một hồi, đại trưởng công chúa đến. Đại trưởng công chúa chậm rãi bước tới, trâm cài trên búi tóc nhịp nhàng lay động. Bọn họ vây ở đó làm gì vậy? Đại trưởng công chúa hiếu kỳ hỏi. Một học giả đáp, tiểu Tạ học sĩ đang lắp ráp và điều chỉnh thử chiếc cân. Cánh tay cân rất ngắn, lại còn đặt trong hộp thủy tinh, thật khiến người ta khó nhìn rõ. Thế là, đại trưởng công chúa cũng tiến đến vây xem, các học giả nhao nhao nhường đường. Sau đó, lại có thêm nhiều học giả đến, thấy bục giảng bị vây kín ba tầng trong ngoài, họ ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Tạ Diễn chẳng buồn quan tâm đám học giả đứng vòng ngoài có nhìn rõ hay không. Hắn chỉ mời vị hội trưởng già đến ngồi cạnh mình, rồi bắt đầu giảng giải về chiếc thiên bình. Đây là hộp thiên bình. Sở dĩ đặt thiên bình trong hộp kính là vì hơi thở của người cũng có thể gây nhiễu. Mặt khác, việc này còn giúp duy trì không khí khô ráo, vừa giảm bớt sai số do độ ẩm không khí, vừa ngăn chặn thiết bị bên trong bị oxy hóa. Hai túi nhỏ này đựng than củi, có thể hút hơi ẩm trong không khí. Tạ Diễn không rành việc luyện chế than hoạt tính, hắn dùng than củi thường loại tốt, đặt một túi như vậy trong môi trường kín cũng đủ rồi. Vài câu nói ngắn gọn đã khiến các học giả có mặt vô cùng kinh ngạc. So với những chiếc thiên bình trước đây, chiếc này trông sang trọng hơn hẳn. Lại còn nói hơi thở người cũng ảnh hưởng độ chính xác, đến mức phải kiểm soát cả độ ẩm không khí. Nhiếp Kỳ lúc này cũng chen trong đám đông, trong lòng dấy lên cảm giác bất an. Chiếc thiên bình tay đòn siêu dài của hắn chẳng có lồng kính bảo vệ, cũng chẳng quan tâm đến độ ẩm không khí, thế là đã thấy rõ ai hơn ai kém. Tạ Diễn tiếp tục, hộp thiên bình có ba cửa. Cửa trước mở ra để lắp đặt, điều chỉnh, thử nghiệm và sửa chữa thiên bình. Cửa trái mở ra để đặt vật cần cân. Cửa phải mở ra để gấp và thả quả cân. Bốn chân của hộp thiên bình có thể tùy ý điều chỉnh độ cao. Khi điều chỉnh, có thể quan sát thủy bình nghi của thiên bình. Thiên bình có ba lưỡi dao mã não, và tấm tiếp xúc cũng bằng mã não. Sở dĩ dùng chất liệu mã não, thứ nhất là vì tính chất hóa học của mã não ổn định, không dễ phản ứng với các chất hóa học. Thứ hai là vì mã não có độ cứng cao, chịu được ma sát. Khi không sử dụng thiên bình, có thể vặn nút xoay bên dưới để nâng lưỡi dao mã não lên cất giữ, tránh việc lưỡi dao và tấm mã não tiếp xúc lâu ngày mà bị mài mòn. Khi sử dụng thì mở nút xoay này ra. Hai thiết bị bên cạnh, chắc hẳn mọi người đã quen thuộc, chính là bộ giảm chấn khí của thiên bình. Nói xong, Tạ Diễn mỉm cười ngẩng đầu, Nhiếp Kỳ đang đứng đối diện hắn qua bàn. Thấy Tạ Diễn mỉm cười với mình, Nhiếp Kỳ cũng đáp lại bằng một nụ cười, có điều nụ cười hơi gượng gạo. Tạ Diễn càng giới thiệu nhiều về chiếc thiên bình mã não, Nhiếp Kỳ càng thêm nặng nề, chiếc thiên bình tay đồng siêu dài của hắn trông chẳng khác nào đồ cổ. Tạ Diễn đứng lên chỉ vào phía sau xà ngang thiên bình, đây là quả nặng trọng tâm, nó cũng có thể điều chỉnh để thay đổi tính ổn định và độ nhạy của thiên bình. Các học giả khi cân đo có thể điều chỉnh quả nặng trọng tâm tùy theo nhu cầu khác nhau, từ đó chọn được độ nhạy phù hợp nhất. Hai bên xà ngang thiên bình có hai ốc vít để điều chỉnh điểm không. Đây là kim đồng hồ của thiên bình. Đây là thước Nonius siêu nhỏ, có hơn 100 vạch chia. Vì quá nhỏ nên ta phải mời thợ khắc mini đến khắc. Khi đọc số đo, cần dùng đến kính lúp. Tạ Diễn ban đầu thấy các thiết bị đo trong phòng thí nghiệm quá tiên tiến, hơn nữa hình như còn phải dùng điện. Năm ngoái hắn bắt chước làm, nhưng không tài nào làm được, đành đơn giản hóa, dù sao ở giai đoạn này cũng đủ dùng rồi. Trong hộp này là quả cân, tất cả đều được đặt trong lớp bông bảo vệ. Khi sử dụng không được dùng tay, nhất định phải dùng kẹp gấp. Nhỏ nhất là lá bạc, ta tìm mãi không ra kim loại nào vừa nhẹ vừa không dễ bị oxy hóa, chỉ có thể dùng lá vàng cực mỏng để làm lá bạc. Đáng lẽ phải dùng lá nhôm mới đúng. Trên đầu gối đỡ của thiên bình là vòng chỉ, cũng được làm từ tơ vàng cực nhỏ. Điều chỉnh nút xoay bên phải, có thể tự động hạ vòng chỉ xuống. Trước khi cân, cần nhìn qua thấu kính số đo, điều chỉnh về vạch không là có thể sử dụng. Phần giới thiệu về chiếc thiên bình tay đòn ngắn mã não đến đây là hết. Các học giả nhìn nhau, lúc nhìn thiên bình, lúc lại nhìn Tạ Diễn. Những học giả đứng vòng ngoài nghe Tạ Diễn giới thiệu thì thấy rất phức tạp, nhưng lại chẳng nhìn thấy gì bên trong, sốt ruột muốn kéo người phía trước ra. Quá đẹp! Chu Thế Dung tán thán. Chiếc thiên bình này không chỉ có cấu trúc tinh xảo phức tạp, mà còn sử dụng mã não, tơ vàng, lá vàng, đến cả vạch chia cũng phải khắc mini. Thật là cao quý hoa lệ. Cái gì cũng không được dùng tay chạm vào, Tạ Diễn đeo găng tay suốt quá trình, gấp thả quả cân cũng dùng kẹp. Còn phải đặt trong lồng kính, dùng than củi để giữ khô, khi không dùng thì phải cất đi để tránh mài mòn. Mỏng manh như đứa trẻ sơ sinh, khiến người ta không khỏi muốn ra sức che chở. Thiết bị vừa cao quý vừa yếu ớt như vậy, sau này chắc chắn sẽ trở thành bảo bối của các nhà khoa học, ngoài mình ra ai cũng đừng hòng bén mảng đến gần. Vị hội trưởng già đeo kính lão, ghé đầu sát vào lồng kính, chăm chú ngắm nghía các bộ phận. Nhiếp Kỳ thì vô cùng sốt ruột, tâm trạng hắn rất phức tạp. Xuất phát từ lòng riêng, hắn mong chiếc thiên bình này chỉ là hàng mã, chẳng lợi hại như Tạ Diễn nói. Nhưng xuất phát từ tâm huyết của một nhà khoa học, hắn lại hy vọng chiếc thiên bình này thật sự có tác dụng. Đầu óc Nhiếp Kỳ ong ong, vô thức thốt lên, cân thử cái gì đi chứ? Tạ Diễn đương nhiên đã chuẩn bị vật để cân, nhưng luôn cảm thấy thiếu chút nghi thức. Chưa đủ để khoe mẽ. Hắn quay đầu nhìn quanh, thấy đại trưởng công chúa cũng đang sắp mặt trên bàn, quan sát xà ngang và các bộ phận của thiên bình. Tạ Diễn khẽ gọi, điện hạ đại trưởng công chúa. Gọi hai tiếng, đại trưởng công chúa mới kịp phản ứng, phát hiện đầu mình ghé quá gần, cách mặt Tạ Diễn chỉ chừng một thước. Nàng vội vàng thẳng lưng, kéo dài khoảng cách, sao? Tạ Diễn nói, xin điện hạ cho mượn một sợi tóc. Mọi người nghe vậy đều ngây người, đây là đang trêu ghẹo đại trưởng công chúa sao, tiểu Tạ học sĩ gan thật lớn. Đến cả vị hội trưởng già cũng ngớ người, ông ta ngó Tạ Diễn, rồi lại nhìn đại trưởng công chúa, nhếch miệng cười móm mém. Người già cũng thích hóng hớt, dù sao rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi. Đại trưởng công chúa ban đầu không nghĩ ngợi gì, dồn hết sự chú ý vào chiếc thiên bình, giờ phút này không khỏi đỏ mặt. Vừa có chút ngượng ngùng, lại có chút tức giận, vì Tạ Diễn trêu ghẹo quá vụng về. Tạ Diễn thật sự không có ý trêu hoa ghẹo nguyệt, hắn chỉ muốn khoe mẽ mà thôi. Chiếc thiên bình tay đòn ngắn độ chính xác cao nhất thế giới, lần đầu biểu diễn lại dùng tóc công chúa để cân. Chuyện này lan truyền ra thì oai biết bao, dù trăm năm sau cũng là một giai thoại trong lịch sử khoa học. Nghi thức ngập tràn. Thấy đại trưởng công chúa trừng mắt nhìn mình, Tạ Diễn mới ý thức được mình lỡ lời, vội vàng xin lỗi, đường đột, xin công chúa thứ lỗi. Ngay khi Tạ Diễn định mở túi đựng vật cân, đại trưởng công chúa bỗng ngồi thẳng dậy. Nàng tháo một món trang sức đặt cạnh hộp thiên bình, rồi gỡ chiếc trâm cài tóc bằng vàng ngọc. Đầu khẽ lay động, búi tóc lập tức xõa tung, mái tóc như thác nước đổ xuống. Tạ Diễn ngẩn người. Không phải, ta chỉ nói đùa thôi mà, công chúa còn làm thật à? Đại trưởng công chúa hỏi, kéo đâu? Chẳng lẽ bắt ta nhổ tóc à? Trước ánh mắt soi mói của đám học giả, Tạ Diễn thật sự lấy ra một chiếc kéo nhỏ. Có người trợn mắt há mồm, có người mím môi nén cười, kẻ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn còn không ít. Đại trưởng công chúa đang định đưa tay đón kéo, không ngờ Tạ Diễn đã đứng lên, trực tiếp nắm lấy một nhúm tóc của nàng. Không chỉ nắm tóc, còn dùng ngón tay vê vê, như đang suy nghĩ nên cắt mấy sợi nào. Còn mẹ nó chọn nữa chứ. Đại trưởng công chúa tức đến muốn bật cười, nàng từ nhỏ đến lớn chưa từng gặp loại vô lại này. Tạ Diễn thật không nghĩ nhiều như vậy, lúc này hắn đang suy nghĩ nên cắt mấy sợi, cắt dài bao nhiêu. Sợi tóc chỉ cỡ mi côn, không cắt nhiều một chút thì thật sự không cân được. Chọn được một lọn tóc, Tạ Diễn dùng tóc thắt nút, rồi ngồi xuống mở hộp thiên bình, bỏ tóc vào khay bên trái. Tiếp theo cẩn thận gấp thả quả cân, điều chỉnh vòng chỉ, quan sát vạch chia, từ đầu đến cuối không hề nhìn đại trưởng công chúa một lần. Hình như, đại trưởng công chúa chỉ là một công cụ người có thể tự động tạo ra vật cân. Đại trưởng công chúa ban đầu vừa thẹn vừa giận, sau đó chuyển thành phẫn nộ, đến giờ thì giờ khóc giờ cười. Nàng suýt chút nữa nổi tính khí thiếu nữ, vung tay cho một bạt tai. Nghĩ lại, đám người làm học thuật này, phần lớn đầu óc không bình thường. Tạ Diễn loay hoay nửa ngày, cuối cùng tuyên bố kết quả, lọn tóc của đại trưởng công chúa nặng 0,615 chút nào. Các học giả hít sâu một hơi, ngay cả đại trưởng công chúa cũng không còn để ý đến chuyện khác, dồn hết sự chú ý vào chiếc thiên bình này. Từ khi Tạ Diễn xuyên việt đến, ngoài việc đau đầu vì đủ loại ký hiệu, thì hệ thống đo lường quái quỷ của Đại Minh này cũng khiến hắn nhức óc. Vì phát hành đại lượng tiền tệ, mà tiền kim loại lại liên quan đến trọng lượng, nên việc sửa đổi hệ thống đo lường trong nghiên cứu khoa học trở nên vô cùng khó khăn. Hơn nữa, Chu Quốc Tường cũng không thể tự dưng biết cách chuyển đổi giữa hai hệ đo lường khác nhau, muốn đổi sang đơn vị hiện đại cũng chịu. Vào những năm cuối thời Bắc Tống, một cân 16,160 tiền 1.600 điểm 16.000 ly 160.000 chút nào. Cách tính toán kết hợp thập phân và thập lục phân này thực sự bất lợi cho việc tính toán khoa học, vì vậy, Tạ Diễn giữ nguyên các đơn vị từ 2 trở xuống, rồi tạo thêm một đơn vị học cân. Khi chuyển đổi trọng lượng sang hệ đo lường ở thế giới kia, ta có một học cân 390.625 gram, một lạng 390.625 gram, một chút nào 390.625 miligram. Các nhà khoa học Đại Minh không thấy phiền phức, vì họ căn bản không cần chuyển đổi, trong đầu họ vốn không có khái niệm gram hay miligram. Tạ Diễn nói một chòm tóc nặng 0,615 chút nào, thực chất là 24023475 miligram. Độ chính xác chắc chắn không thể đạt đến nhiều chữ số lẻ như vậy, đây chỉ là phép chuyển đổi toán học giữa hai đơn vị đo lường. Độ nhạy của chiếc thiên bình này của Tạ Diễn ước chừng 0,025 miligram. Vẫn chưa đạt tiêu chuẩn đầu thời dân quốc, khi đó độ nhạy của thiên bình phân tích là 0,001 miligram. Truyện mới nhất có tại 6 chính sách. Dù vậy, cũng đủ khiến các học giả hiện tại kinh ngạc thán phục, bởi vì cái đồ chơi này dùng để nghiên cứu phần tử, nguyên tử thì quá dư thừa. Tạ Diễn lấy lọn tóc của đại trưởng công chúa, tiện tay nhét cùng với cái kéo vào trong bọc, định giữ lại làm bảo vật gia truyền kỷ niệm. Đồng thời còn dương dương tự đắc, đúng là nghi thức kéo căng mà. Đại trưởng công chúa thấy hành động của Tạ Diễn, lại lần nữa giận dữ đan xen, nhưng không tiện đòi lại trước mặt mọi người. Nàng khi còn thiếu nữ thì điêu ngoa tùy hứng, sau khi kết hôn lại trở thành kiểu người lấy lòng, giờ dù đã trải qua cuộc hôn nhân bất hạnh, tính cách vẫn hết sức cẩn thận và dễ tha thứ. Thậm chí, có chút sợ đầu sợ đuôi, sợ bị người khác chán ghét. Nàng nhìn xung quanh, thấy các học giả không chú ý đến mình, đã hoàn toàn bị thiên bình thu hút, lúc này mới yên tâm liếc xéo Tạ Diễn. Tạ Diễn đáp lại bằng nụ cười thẳng nam. Lão hội trưởng xoa tay liên tục, tán thán, đồ tốt, đồ tốt. Tạ Diễn thừa cơ tỏ thái độ, kẻ hèn này tuổi còn trẻ đã được ban tặng bích ngọc học sĩ, không biết lấy gì báo đáp sự ưu ái của hoàng gia, nên quyết định dâng tặng chiếc thiên bình này cho học viện. Quả là hảo thiếu niên. Lão hội trưởng càng thêm quý mến Tạ Diễn. Các học giả khác cũng mừng rỡ khôn nguôi, họ chuẩn bị cùng nhau nghiên cứu chiếc thiên bình, sau đó thuê công tượng chế tạo cho mình. Chỉ có Nhiếp Kỳ tâm trạng phức tạp. Hắn thua quá thảm hại, đến mức không còn ghen tị với Tạ Diễn được nữa. Tạ Diễn tránh ra, lão hội trưởng thử xem sao. Lão hội trưởng cười ha hả bước tới ngồi, ai cho chút tóc nào. Ta. Dùng của ta. Các học giả nhao nhao tháo mũ, đồng thời mượn kéo của Tạ Diễn. Tạ Diễn thừa cơ chuồn ra ngoài, duỗi người hít thở không khí trong lành. Bên cạnh đại trưởng công chúa vốn có khoảng không gian rộng rãi, vì mọi người không tiện đứng quá gần nàng. Giờ thì chẳng ai để ý đến điều đó nữa, các học giả như ông vỡ tổ chen chúc đến, khiến đại trưởng công chúa lảo đảo. Nàng tóc tai bù xù chật vật bước ra, ngay cả trang sức để trên bàn cũng quên lấy. Thấy Tạ Diễn lẻ loi đứng ở đằng xa, như thể chiếc thiên bình trên bàn chẳng liên quan gì đến hắn. Các học giả giờ phút này điên cuồng bao nhiêu, càng tôn lên Tạ Diễn vĩ đại bấy nhiêu. Ngươi cũng thật nhàn nhã. Đại trưởng công chúa nói. Tạ Diễn đáp, năm ngoái mệt quá. Từ hè đến đông, gần nửa năm chỉ làm mỗi cái thiên bình, đến nằm mơ cũng thấy tiêu xích với quả cân. Đại trưởng công chúa mím môi cười, trả tóc cho ta. Ôi, ta còn định giữ làm kỷ niệm đấy. Tạ Diễn thở dài lục lọi trong bọc. Khi hắn lôi được lọn tóc ra, đại trưởng công chúa lại nói, thôi đi, cũng chẳng phải thứ gì đáng giá. Tạ Diễn cười hắc hắc nhét tóc trở lại. Đại trưởng công chúa hỏi, quê ngươi ở Hà Bắc à? Tạ Diễn đáp, đúng vậy. Đại trưởng công chúa nói, ngươi có biết Dư Quỳ học sĩ ở Hà Bắc không? Hắn từng đến phủ ta làm khách. Tạ Diễn lắc đầu, không biết, ta không rành giới học thuật. Đại trưởng công chúa cười, ngươi đúng là dân giả, Dư Quỳ học sĩ là nhà hóa học nổi tiếng nhất Hà Bắc. Chắc hắn có việc riêng, lần này không đến Lạc Dương. Tạ Diễn thừa cơ nói, vậy phải nhờ công chúa giúp đỡ giới thiệu một chút. Đại trưởng công chúa lại hỏi, ngươi tuổi trẻ đã có thành tựu như vậy, sau này muốn nghiên cứu học thuật hay làm quan? Tạ Diễn cẩn thận nghĩ ngợi, cái nào cũng được, ta không có vấn đề. Đại trưởng công chúa không nói gì nữa, gọi thị nữ đứng bên ngoài vào, bảo họ lấy trang sức trên bục giảng. Ngoài cửa và ngoài cửa sổ có một đống lớn thái học sinh nằm sấp. Qua những lời truyền ra từ trong phòng, các thái học sinh đã hiểu rõ, tiểu Tạ học sĩ đã chế tạo ra một chiếc thiên bình siêu chính xác, khiến đám học giả hàng đầu bên trong phát cuồng. Tạ Diễn thấy đại trưởng công chúa không để ý đến mình nữa, liền dạo bước ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, đám thái học sinh đã vây quanh, đồng loạt cúi người hành lễ, thái độ vô cùng cung kính ân cần hỏi han, bái kiến Tạ học sĩ. Giờ phút này lão hội trưởng đã đo xong, vuốt râu run rẩy đứng lên. Ông chống quải trượng đi về phía cổng, các học giả nhao nhao tránh ra, cũng có hai người tranh thủ đỡ. Đến trước mặt Tạ Diễn, lão hội trưởng nói, độ chính xác của thiên bình không đủ, đã làm khó các học giả 3-40 năm, học thuyết của Thái Tổ Bệ Hạ cũng không thể hoàn toàn chứng minh. Lão phu đại diện cho thiên hạ học giả, cảm tạ tiểu hữu. Nói xong, ông gạt người đỡ, cúi người trước Tạ Diễn. Tạ Diễn giật mình, vội vàng đỡ lấy. Lão tiên sinh này mà ngã thì không đền nổi đâu. Những học giả hàng đầu bên trong thấy động tác của lão hội trưởng, trao đổi ánh mắt với nhau, cũng lục tục cúi người trước Tạ Diễn. Đám thái học sinh bên ngoài thì kinh ngạc đến ngây người. Đại trưởng công chúa đang sửa lại mái tóc rối bù, ngẩng đầu lên thấy tình huống không đúng, cảnh tượng trước mắt khiến mắt nàng hết biến sắc này đến biến sắc khác. Trong mắt vô số học giả, cổ thiên bình này có mị lực vượt xa đại trưởng công chúa gấp trăm lần. Bọn họ chẳng mấy ai quan tâm công chúa đang làm gì. Kẻ thì quay người lại tiếp tục mày mò với thiên bình, người thì vây quanh Tạ Diễn hỏi han xin bản vẽ, lại có kẻ súng xích thảo luận xem nên làm thí nghiệm gì tiếp theo. Đại trưởng công chúa hoàn toàn bị bỏ rơi. Nàng cũng không thấy tủi thân, dứt khoát đi đến chỗ người nghe ngồi xuống, bảo thị nữ chải lại tóc, búi lại cho gọn gàng, rồi cài lại những trang sức vừa tháo ra. Ngoài thị nữ đang chải đầu ra, những thị nữ còn lại đều trộm nhìn Tạ Diễn. Vừa rồi chứng kiến cảnh tượng hoành tráng, dù không rõ Tạ Diễn ngưu bức đến mức nào, nhưng các nàng vẫn không khỏi ngưỡng mộ tiểu Tạ học sĩ anh tuấn tiêu sái. Trong số đó, Thanh Loan là thị nữ tâm phúc nhất của đại trưởng công chúa, từng cùng nàng bị bắt đến Ung Vương phủ giam lỏng. Thanh Loan cúi người ghé sát tai đại trưởng công chúa, điện hạ, người thật sự đưa tóc cho hắn sao? Gương mặt đại trưởng công chúa nóng bừng, giả bộ như không có chuyện gì, là hắn tự tiện lấy đi. Tiểu tử này chẳng hiểu gì cả, đầu óc thiếu dây thần kinh, làm ra chuyện gì cũng là bình thường. Thanh Loan che miệng cười trộm. Đại trưởng công chúa đang được chải đầu, không tiện xoay đầu, liền liếc xéo Thanh Loan một cái, ý bảo thị nữ này nghiêm túc một chút. Thanh Loan lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, đổi sang vẻ mặt nghiêm trang, nhưng khóe miệng vẫn không tự chủ nhếch lên. Ngoài cửa, đám thái học sinh và các đại lão không chen vào được, dứt khoát chạy đi gọi bạn bè. Mấy sảnh bên cạnh cũng đang báo cáo học thuật, ngoài cửa sổ có không ít học sinh nằm sắp nghe lén. Đang nghe chăm chú thì bỗng bên cạnh vọng lại tiếng xì xào bàn tán. Mau qua xem kìa, bên chỗ Tạ học sĩ có chuyện lớn. Hắn nghiệm chứng phần tử thuyết. Không nghiệm chứng tại chỗ, nhưng cũng gần như vậy. Hắn tạo ra một cái thiên bình, chính xác đến ba chữ số sau dấu phẩy. Chẳng phải là 0001 ly sao? Đâu chỉ. Ta nghe nói hắn còn cần tóc của đại trưởng công chúa để cân, cân ra một lọn tóc nặng 0615 ly. Thật á, thật chứ sao? Lão hội trưởng trước mặt mọi người cảm tạ hắn, còn có bao nhiêu học sĩ Phỉ Thúy, học sĩ Hoa Hồng, học sĩ Phù Dung cũng hành lễ với hắn. Lúc ấy ta hoa cả mắt. Ngươi không nói điêu chứ? Chuyện này ta dám nói bừa sao? Đi đi đi, mau đi xem một chút. Càng lúc càng có nhiều thái học sinh hiếu kỳ chạy đến xem, nhưng không dám quấy rầy, chỉ dám đứng cách một hai trượng xì xào bàn tán, tiện thể nghe lén các đại lão đang thảo luận gì. Ngay cả mấy học sinh khối văn cũng chạy tới, bọn họ vừa nghe xong một buổi báo cáo sử học. Một học sinh khối văn bồn chồn hỏi, một cái thiên bình thôi mà, đáng gì ầm ĩ thế? Lập tức có sinh viên ngành khoa học tự nhiên giải thích, người biết kính viễn vọng không? Học sinh khối văn gật đầu, biết chứ, ta còn dùng kính viễn vọng ngắm trăng nữa. Cái thiên bình của Tạ học sĩ cũng quan trọng như kính viễn vọng ngày trước vậy. Không có kính viễn vọng thì không thể quan sát thiên thể một cách trực quan. Giống như làm y học, không có kính hiển vi thì không thể quan sát vi khuẩn. Sau này nghiên cứu sâu về hóa học vật lý, phần lớn đều phải nhờ đến cái dụng cụ này. Tạ học sĩ trông trẻ quá. Nghe nói vừa tròn 17 tuổi. Đúng là phong lưu tiêu sái. Tháng này chúng ta có một buổi văn hội, nhất định phải mời Tạ học sĩ tham gia. Đừng nằm mơ giữa ban ngày. Người ta không biết nhận bao nhiêu lời mời rồi, đâu có thời gian rảnh tham gia văn hội của các ngươi. Tạ học sĩ là dân khoa học tự nhiên. Một thái học sinh khối văn khác hỏi, vừa rồi nghe ai nói gì về tóc xanh của đại trưởng công chúa? Chính là lúc lấy thiên bình ra, Tạ học sĩ không tìm được vật thích hợp để cân, đại trưởng công chúa bèn tháo trâm, xõa tóc, cắt một lọn tóc cho Tạ học sĩ cân. Lọn tóc đó nặng 0,615 ly. Tóc xanh cân ly, tao nhã thật. Đúng là một giai thoại trong giới giáo dục. Cứ như Tạ học sĩ cầm bút viết nên án văn chương để đời, đại trưởng công chúa tự mình mài mực trả giấy. Ha ha, vẫn là các ngươi dân khối văn biết nói chuyện. Hoàng gia học hội có một vị hội trưởng, ba vị phó tổng hội trưởng, bên dưới lại có rất nhiều phân hội trưởng, bộ phận hội trưởng. Lão hội trưởng bình thường không quản sự, người thực sự nắm quyền điều hành mọi việc của học hội là phó tổng hội trưởng Lữ Khái. Lúc này, hắn không tham gia bất kỳ buổi báo cáo nào, mà đang trò chuyện phiếm trong phòng làm việc của hiệu trưởng Thái học. Thời Bắc Tống, trường học không có hiệu trưởng chính thức, thường điều một vị quan nào đó đến kiêm nhiệm, gọi là quản câu Thái học công sự. Phụ tá là cùng quản câu Thái học công sự, tạm thời thay thế là quyền quản câu Thái học công sự. Hiện tại Đại Minh có hiệu trưởng chuyên trách, tên chính thức là Mổ Mổ Thái học tri sự, phụ tá là Mổ Mổ Thái học đồng tri. Lạc Dương Thái học tri sự Bành Hoán Chi đang cùng phó tổng hội trưởng Hoàng gia học hội Lữ Khái trò chuyện, bàn bạc việc mời các học giả từ nơi khác đến kinh thành báo cáo cho học sinh Lạc Dương Thái học. Cộc cộc cộc. Tiếng gõ cửa vang lên, hơn nữa có vẻ gấp gáp. Vào đi. Bành Hoán Chi nói. Thái học đang đi tới, chuyên quản về điều lệ chế độ của trường, có chuyện lớn rồi. Học sĩ Tạ Diễn vừa đưa ra một cái thiên bình, độ chính xác có thể đạt tới 3 chữ số sau dấu phẩy. Lão hội trưởng và rất nhiều học sĩ đã tại chỗ cảm tạ Tạ học sĩ. Bành Hoán Chi và Lữ Khái nhìn nhau, đều thấy vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Họ vội đứng dậy, nhanh chóng bước ra ngoài. Bành Hoán Chi vừa đi vừa nói, cái thiên bình đó đã được nghiệm chứng chưa? Thái học vốn là một học giả thuần túy về văn khoa, mấy năm nay thậm chí không làm học thuật, toàn tâm toàn ý làm quan lại trong hệ thống giáo dục. Ông ta cũng không rõ tình hình thiên bình, ngược lại chú ý đến những chuyện phong lưu tao nhã, thêm mắm dặm muối kể. Đại trưởng công chúa tháo trâm xõa tóc, cắt một lọn tóc xanh đặt lên thiên bình, nói với Tạ học sĩ, quân có thể lượng nặng nhẹ ư? Tạ học sĩ đáp, việc này dễ thôi. Thế là cân được lọn tóc của công chúa nặng 0,615 ly. Còn có chuyện này nữa. Bành Hoán Chi và Lữ Khái đồng thời dừng bước. Thái học nói, thiên chân vạn sát, chuyện này đã bị các học sinh truyền điên cuồng, đại trưởng công chúa vẫn còn ở lại đó chưa về. Thấy đấy, hiệu quả tuyên truyền là như vậy. Nếu Tạ Diễn không cần tóc của công chúa để cân, sự kiện thiên bình có lẽ chỉ lan truyền trong giới học thuật, sau đó mới từ từ khuếch tán ra ngoài. Nhưng có tóc xanh của công chúa, lập tức trở nên hấp dẫn, đoán chừng chỉ vài ngày là có thể lan khắp thành Lạc Dương, hơn nữa còn diễn biến ra đủ loại phiên bản. Phóng viên hàng thành nhất của Đại Minh Tuần Báo lúc này cũng đang nhanh chóng đến hiện trường tin tức. Một hoạt động học thuật lớn như vậy, Đại Minh Tuần Báo đương nhiên phải chú ý, hơn nữa còn đưa tin trên chuyên mục văn giáo của báo. Anh ta vẫn lo lắng không có gì thú vị, bởi vì đại đa số người bình thường không hiểu nội dung học thuật, khiến cho tin tức khó đọc. Nhưng giờ thì không cần lo nữa. Học sĩ thiếu niên vừa tròn 17 tuổi, tóc xanh của đại trưởng công chúa cân ly, còn có thể nghiệm chứng thiên bình vượt thời đại của Thái Tổ. Chỉ cần viết ra chương này, độc giả bình thường chắc chắn sẽ hưởng ứng nhiệt liệt. Tốc độ của Hàng Thành Nhất còn nhanh hơn hai vị lãnh đạo, khi anh ta đến hiện trường thì Tạ Diễn đã lấy bản vẽ thiên bình ra, một đám học giả đang vây quanh bản vẽ trầm trồ khen ngợi. Anh ta thấy các đại lão đang trò chuyện về nội dung chuyên môn, bèn chạy đi phỏng vấn các thái học sinh đang xem náo nhiệt gần đó. Sau khi cho biết thân phận, Hàng Thành hỏi, vị lang quân kia có tận mắt chứng kiến chuyện gì xảy ra lúc đó không? Ta. Một thái học sinh xung phong đứng ra, lúc đó ta nằm sấp ở ngoài cửa, gần bục giảng nhất. Ta nghe được Tạ học sĩ giảng giải kết cấu và cách dùng của thiên bình. Hàng Thành Nhất phỏng vấn theo hướng dẫn, có từng cân tóc xanh của đại trưởng công chúa không? Cân, cân, thái học sinh kia nói, hình như Tạ học sĩ chủ động yêu cầu, đại trưởng công chúa ban đầu không muốn, sau đó mới đồng ý. Một thái học sinh khác lập tức chen vào, nói bậy bạ. Rõ ràng là đại trưởng công chúa cắt tóc xanh, dùng nó để khảo nghiệm thiên bình của Tạ học sĩ. Lúc đó ngươi ở đâu? Có gần bục giảng như ta không? Ta ở bên kia cửa sổ. Vậy ngươi còn cách xa hơn? Ta nói nhỏ thế mà ngươi cũng nghe rõ, chẳng lẽ ngươi có đôi tai thuận phong nhỉ? Ai cũng bảo thế, chắc là do công chúa dùng cân để đặt câu hỏi. Bọn họ nói mò. Đúng đúng đúng, chúng ta toàn nói mò, chỉ có mình ngươi là người biết chuyện. càng lúc càng có nhiều thái học sinh tham gia vào cuộc cãi lộn, lại còn thêm mắm dặm muối đủ kiểu. Hàn Thành một không phân biệt thật giả, toàn bộ dùng bút nhanh chóng ghi lại. Viết được một hồi, hắn mặc kệ đám học sinh vẫn còn đang cãi nhau, vòng qua cổng học xá nhìn vào bên trong, phát hiện đại trưởng công chúa cùng thị nữ vẫn chưa rời đi. Bên bục giảng, một đám học giả vẫn vây quanh, thầy phiền nhau thao tác thiên bình nếm thức ăn. Đã chẳng còn ai duy trì trật tự, Hàn Thành bèn lách người tiến vào, đi đến trước mặt công chúa thở dài, Đại Minh tuần báo Hàn Thành một, bái kiến đại trưởng công chúa điện hạ. Đại trưởng công chúa gật đầu đáp lễ. Hàn Thành dò hỏi, chuyện tóc xanh, có thể đăng lên báo không? Đại trưởng công chúa mặt không đổi sắc, không cần viết lung tung, cứ viết chi tiết là được. Hàn Thành lại hỏi, vậy chuyện công chúa rút trăm gỡ búi tóc? Đại trưởng công chúa tức giận nói, chẳng lẽ là hắn giúp ta gỡ chắc? Hàn Thành ngượng ngùng cười trừ, không dám hỏi thêm gì nữa. Trong đầu hắn đang suy nghĩ nên hạ bút thế nào, vừa phải viết sự kiện tóc xanh thật lãng mạn tao nhã, lại không được thoát ly thực tế mà chọc giận công chúa. Tốt nhất là chỉ điểm xuyết vài câu, khiến người ta miên man bất định, dường như không viết gì, lại tự hồ viết hết cả rồi. Thật là một thử thách bút lực. Đại trưởng công chúa phát hiện mình bị đám học giả bêu ríu nãy giờ, hơn nữa không hiểu ra sao lại biến thành đề tài bát quái, bèn dẫn theo đám thị nữ nghênh ngang rời đi. Trên đường đi gặp rất nhiều thầy trò thái học, khi bọn họ hành lễ với công chúa, ai nấy đều nhìn nàng bằng ánh mắt dò xét. Loại ánh mắt này khiến đại trưởng công chúa có chút tức giận, lại nảy sinh một loại cảm xúc dị dạng khó tả. Nàng vội và tiến đến xe ngựa, sau khi lên xe, theo bản năng sờ lên đầu, nhưng nhanh chóng nhận ra tóc đã được búi lại, căn bản không sờ được chỗ bị lấy đi một sợi. Tuổi tác vẫn là chênh lệch quá lớn. Mình đã 24 tuổi, còn tiểu tạ học sĩ mới vừa tròn 17. Với phát minh khoa học trọng đại như vậy, đẳng cấp của tiểu tạ học sĩ chắc chắn sẽ tăng lên, ít nhất cũng phải là một phù dung học sĩ. 17 tuổi đã là phù dung học sĩ, Đại Minh khai quốc đến nay là lần đầu tiên. Hắn sẽ không ghét bỏ ta quá già chứ? Hơn nữa ta còn đã kết hôn. Hắn có thật sự bằng lòng vì ta mà từ bỏ hoạn lộ không? Đại trưởng công chúa càng nghĩ càng xoắn xuýt, có một loại muốn nắm chặt lấy thứ gì, nhưng lại từ đầu đến cuối không thể nào nắm được cảm giác bất lực. Đại trưởng công chúa không còn dám cầu xin ai tứ hôn, nhưng càng nghĩ càng không ra biện pháp nào tốt. Nàng hỏi Thanh Loan, thị nữ duy nhất được ngồi cùng xe, người nói nên tặng lễ gì, vừa có vẻ thành ý lại không đường đột. Thanh Loan che miệng cười trộm. Đừng cười nữa. Đại trưởng công chúa bực bội nói. Thanh Loan đáp, chi bằng công chúa viết thư cho tiểu tạ học sĩ, thỉnh giáo hắn về phần tử luận. Chẳng phải thiên luận văn kia đang bị nhiều người nghi vấn sao? Chắc chắn hắn đang mong chờ được công nhận. Có phong thư thứ nhất, sẽ có phong thứ hai, qua lại vài phong chẳng phải sẽ quen thuộc sao? Đại trưởng công chúa gật đầu khen ngợi, ghi công cho ngươi. 4 ngày sau nghi thức khai mạc, bỗng nhiên có thông báo tổ chức một buổi đại hội lý học toàn thể, buổi báo cáo đã định trước đó bị hủy bỏ và hoãn lại. Đại hội lần này chủ yếu mời các học giả khoa học tự nhiên, học giả văn khoa nếu có hứng thú cũng có thể tham gia. Nhân vật chính của hội nghị chính là bộ thiên bình kia. Lục Lan nên rời giường rồi. Sáng sớm, Tùy Tùng đã chạy tới than vãn. Tạ Diễn trở mình, mơ mơ màng màng nói, để ta ngủ thêm một lát nữa. Tùy Tùng chỉ có thể im lặng lui ra. Không biết ngủ bao lâu, Tùy Tùng lại chạy tới nhắc nhở, Lục Lan, Lục Lan. Tỉnh dậy đi, sắp không kịp đại hội rồi. Tạ Diễn bực bội không thôi, 10 phút nữa, 10 phút sau lại gọi ta. Bốn người Tùy Tùng thương nghị một hồi, quyết định không gọi Tạ Diễn rời giường nữa, mà phân ra hai người đến nhà ăn mua bữa sáng. Người trẻ tuổi vốn dĩ thích ngủ, Tạ Diễn hôm qua lại quá mệt mỏi. Từ sáng sớm đến đêm khuya, vô số học giả, lão sư, học sinh, nối liền không dứt đến bái phỏng giao lưu. Tạ Diễn lại không thể đuổi người đi, liên tục hơn 10 giờ đều phải nói chuyện, dạng đến yết hầu bốc khói, phải uống nước liên tục. Đến tận rạng sáng, hắn mới tạm thời vào ở trong túc xá, nhưng vẫn còn mấy học sinh nấn ná không chịu rời đi. Lục Lan, 10 phút qua rồi, chúng ta mua bánh bao và sữa đậu nành về rồi đây. Tùy Tùng lại gọi hắn tỉnh giấc. Tạ Diễn chỉ có thể nhắm mắt rời giường, nhắm mắt mặc quần áo, như mộng du tiến về khu rửa mặt. Ký túc xá của đám học sinh này, mỗi tầng lầu chỉ có một khu rửa mặt và nhà vệ sinh. Trường học tự xây tháp nước, chỉ cung cấp nước máy trong trường vào những giờ nhất định. Rửa mặt xong, Tạ Diễn cuối cùng cũng tỉnh táo hơn một chút. Thời gian không còn nhiều, hắn cầm theo sữa đậu nành và bánh bao chạy về phía đại lễ đường. Trên đường gặp rất nhiều học sinh chào hỏi ân cần. Bên trong đại lễ đường, đại hội đã sớm bắt đầu. Phó tổng hội trưởng Lữ Khái của Hoàng gia học viện đang giới thiệu tỉ mỉ về bộ thiên bình kia, đồng thời nói, chiều hôm qua, ta đã khẩn cấp liên hệ công bộ. Công bộ hứa hẹn sẽ lập tức điều động 100 công tượng hàng đầu, chế tạo thiên bình ưu tiên cho các học viện và thái học. nếu học giả nào muốn sở hữu riêng, cần bỏ tiền đặt hàng với công bộ. Vật này là do Tạ Diễn học sĩ phát minh. Xét thấy hắn không đăng ký độc quyền, công bộ sẽ thưởng cho một khoản tiền. Ta xin đại diện công bộ, học viện và chư vị học giả, một lần nữa cảm tạ Tạ Diễn học sĩ đã có cống hiến. Nói đến đây, Lữ Khái dừng lại, vì Tạ Diễn đang xách theo sữa đậu nành bánh bao tiến vào. Tạ học sĩ, mời đến hàng ghế đầu ngồi xuống. Nhân viên công tác vội vàng dẫn đường. Lữ Khái ngừng phát biểu, chờ Tạ Diễn vào chỗ. Ánh mắt toàn trường đều đổ dồn vào Tạ Diễn, chỉ thấy hắn vội vàng chạy tới hàng ghế đầu ngồi xuống, gật đầu chào hỏi lão hội trưởng bên cạnh, sau đó chẳng coi ai ra gì mà mở ra ăn điểm tâm. Ha ha ha ha. Đại lễ đường vang lên một tràng cười lớn. Lữ Khái cũng bật cười, tiện thể giải thích, Tạ Diễn học sĩ hôm qua rất mệt mỏi, giao lưu từ sáng đến tối, nghe nói đến tận rạng sáng vẫn còn cùng các học giả nghiên cứu thảo luận vấn đề. Tạ Diễn vội vàng đứng lên, quay người về phía hàng ghế sau chắp tay, hành lễ trong khi miệng vẫn còn nhai. Quá đói, hôm qua cả trưa lẫn tối, hắn đều chưa ăn được bao nhiêu. Lữ Khái tiếp tục nói, các loại thí nghiệm vật lý, hóa học, đều phải chờ đợi có thêm nhiều thiên bình được chế tạo ra, chắc hẳn những năm tới mọi người sẽ rất bận rộn. Hiện tại chỉ có một bộ thiên bình này, ai cũng muốn được ưu tiên sử dụng, học viện không tiện quyết định. Cho nên đối với các học giả tạm thời ở lại Lạc Dương, học viện đề nghị các vị tự thảo luận trước, các thí nghiệm tương tự có thể chia tổ hợp tác, thành quả sẽ thuộc về tất cả mọi người trong tổ. Đương nhiên, việc này hoàn toàn tự nguyện, do chính các ngươi quyết định. Về phần trình tự sử dụng thiên bình này, các vị sau khi chia tổ sẽ bốc thăm quyết định. Sắp xếp này rất hợp lý, dưới đài vang lên tiếng vỗ tay. Lữ Khái còn nói, lão hội trưởng hôm qua cũng rất mệt mỏi, liên tục giao lưu với các học giả, hôm nay để ta thay mặt phát biểu. Lão hội trưởng nói, cống hiến của Tạ Diễn học sĩ vô cùng lớn lao, coi như phong thẳng chức Hồng Hoa học sĩ cũng không quá đáng. Nhưng sau nhiều cân nhắc, tạm thời phong danh hiệu Phù Dung học sĩ, đồng thời đặc biệt chiêu mộ vào Thái học Lạc Dương để đọc sách. Mời Tạ Diễn học sĩ lên đài. Phù Dung học sĩ, tiền thưởng của công bộ và việc được chiêu mộ vào Thái học Lạc Dương, ba điều này dĩ nhiên không phải là toàn bộ ban thưởng. Sang năm còn có bình xét giải thưởng, chắc chắn là giải thưởng cao nhất, đến lúc đó còn có thể được trao tước vị. Trên thực tế, trước đây hắn được trao tặng Bích Ngọc học sĩ, cũng là vì phát hiện ra hiện tượng giảm dần, từ đó khiến Nhiếp Kỳ phát minh ra thiên bình giảm dần cánh tay siêu dài. Đương nhiên, cũng có những yếu tố cản trở việc ứng dụng trong các lĩnh vực khác. Những cống hiến của hắn đối với thiên bình, năm ngoái đã được ban thưởng, năm nay thật không tiện để tăng thêm nữa. Tạ Diễn vội vàng uống hết chỗ sữa đậu nành còn lại trong chén, nhét nửa cái bánh bao vào miệng, sau đó chạy lên đài nhận lệnh bài học sĩ. Lữ Khái mỉm cười, đứng cạnh Tạ Diễn, chờ Tạ Diễn nhai xong bánh bao rồi nuốt xuống. Ha ha ha ha. Dưới đài lại vang lên một tràng cười lớn, Tạ Diễn không chỉ đang ăn, mà còn vì ra ngoài quá vội, nên đội mũ cũng hơi lệch. Cuối cùng, Lữ Khái nâng một khối ngọc bội Phù Dung, nói với Tạ Diễn, chúc mừng Tạ học sĩ, mong ngươi không ngừng cố gắng. Đa tạ Lữ hội trưởng, Tạ Diễn vừa mở lệnh bài Bích Ngọc, đột nhiên lại hỏi, khối Bích Ngọc này là mình giữ, hay là phải trả lại cho học viện? Lữ Khái bật cười, đương nhiên là giữ lại, có khắc tên của các hạ đấy. Lệnh bài Phù Dung học sĩ mới, toàn thân được chế tạo từ ngọc độc sơn cực phẩm màu hồng phấn. Coi như không điêu khắc gì, chỉ riêng khối ngọc này thôi cũng đã có giá trị không nhỏ. Hoa văn trên ngọc bội đã được điêu khắc từ trước, công tượng đêm qua đã khắc tên và số hiệu của Tạ Diễn lên đó. Đeo ngọc bội Phù Dung học sĩ màu hồng phấn lên, Tạ Diễn cảm thấy mình lại đẹp trai thêm vài phần, sau đó hướng phía dưới đài chắp tay trang trọng, chỉ tiếc mũ đội lệch mà không biết. Trở lại dưới đài, mấy hàng ghế đầu các học giả nhao nhao mở miệng chúc mừng. Lão hội trưởng trêu chọc nói, ta 37 tuổi mới là Phù Dung học sĩ, sao có thể so được với ngươi chứ? Vận khí ta tốt, gặp được một vị lão hội trưởng quý tài. Tạ Diễn thuận miệng nịnh nọt. Lão hội trưởng cười ha ha nói, ngươi nói lời nịnh nọt, ta lại thích nghe thật sự. Nhà ta ở Giang Tả Thôn, nơi đó đã là khu vực Y Xuyên huyện, nếu không chê đường xa ngươi có thể đến chơi. Tạ Diễn nói, nhất định phải đến nhà thỉnh giáo. Hôm qua đưa ra thiên bình, hôm nay đã thăng Phù Dung học sĩ, khẳng định là có liên quan đến lão hội trưởng, nếu không tốc độ không thể nhanh như vậy được. Hơn nữa, lão hội trưởng còn để lại địa chỉ nhà, biểu thị tùy thời hoan nghênh Tạ Diễn đến chơi. Vị lão tiên sinh này rất biết chọn địa điểm, tên Giang Tả Thôn bắt nguồn từ thời Đường Cao Tông. Khi Đường Cao Tông đi ngang qua nơi đó, đã nói một câu Giang Tả phong cảnh bất quá như là. Nghe tên thôn, liền biết phong cảnh tú lệ. Các học giả vật lý, hóa học thay nhau lên đài phát biểu. Lão hội trưởng lười nghe bọn họ nói gì, hỏi, sau này ngươi chủ yếu nghiên cứu vật lý hay hóa học? Tạ Diễn nói, nhất định phải chọn một sao. Lão hội trưởng nói, ngươi đương nhiên có thể nghiên cứu cả hai, toán học, thiên văn, địa lý làm cùng nhau cũng được. nhưng sức người có hạn, tốt nhất nên chọn một hướng chính. Vậy vãn bối chọn vật lý vậy? Tạ Diễn tùy tiện nói một cái. Lão hội trưởng lắc đầu cười cười, ta còn tưởng ngươi muốn chọn hóa học. Đều được cả. Tạ Diễn nói. Trong lúc nói chuyện phiếm, đại hội kết thúc, Tạ Diễn lại nhận được hơn 10 tấm danh thiếp. Danh thiếp chính là danh thiếp cổ đại, thường dùng giấy đỏ để viết. Nếu thích chơi phục cổ, cũng có thể dùng thẻ trúc, thẻ gỗ để chế tác. Càng chính thức hơn thì là cửa trạng, danh trạng, chủ yếu dùng để bái phỏng quý nhân tại nhà, cũng dùng giấy đỏ chữ vàng viết, nhưng cũng có thể dùng lụa la cẩm để chế tác. Tạ Diễn cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ danh thiếp, cái thứ này hôm qua hắn đã nhận được hàng trăm tấm, ngay cả một vài học sinh cũng đưa danh thiếp cho hắn. Chu Thế Dung gọi Tạ Diễn lại, Hướng Tông, ngươi ở Thái học hay là thuê phòng bên ngoài? Thuê phòng bên ngoài à, Tạ Diễn nói. Ở mãi trong nhà Trần Thượng Thư cũng không tiện, chủ yếu là đường đến trường quá xa, mỗi ngày đều phải ngồi xe đến Thái học để lên lớp. Hắn cũng không muốn ở ký túc xá Thái học, nếu không thì đừng hòng có được chút thanh tịnh nào, ngày nào cũng không biết có bao nhiêu thầy trò đến thăm hỏi. Biện pháp tốt nhất là thuê lại nhà dân ở Phủ Quách hoặc vùng ngoại thành. Chu Thế Dung cười nói, ta dẫn ngươi đi xem nhà. Khu Phủ Quách toàn là nhà lầu, nhất là mấy chục năm nay mới xây, đều là cao ốc 6 tầng. Một tòa lầu có đến mấy chục hộ, người đông đúc phức tạp, cực kỳ bất tiện. Nhà ở vùng ngoại thành là tốt nhất, vẫn còn giữ lại rất nhiều viện lạc truyền thống. Tiền thuê chắc đắt lắm nhỉ? Tạ Diễn hỏi. Chu Thế Dung đáp, người cứ đến ở đi, nhất định có thể mặc cả, chủ nhà khôn khéo lắm. Ha ha, nếu ngươi chỉ ở 1-2 năm, hơn nữa người hầu không nhiều, chủ nhà chẳng những miễn phí mà còn cung cấp cả cơm nước. Tạ Diễn kinh ngạc, danh tiếng của ta có tác dụng đến vậy sao? Chu Thế Dung nói, còn đáng giá hơn cả những gì ngươi tưởng tượng đấy. 17 tuổi đã là phù dung học sĩ, bọn họ có thể xem ngươi như Bồ Tát mà cúng bái. Vậy thì phải trả tiền thuê mới được. Tạ Diễn biết không có chuyện gì ngon ăn mà không tốn kém. Chu Thế Dung tán thưởng, khó được ngươi hiểu đạo lý này. Chu Thế Dung dẫn Tạ Diễn đến một nơi gọi là Bắc Khất Đáng Thôn, lúc này thuộc khu vực Long Môn Trấn, Long Môn Hương. Vị trí ở giữa Long Môn Trấn và Gia Cát Trấn của Hậu Thế, đại khái gần trường tiểu học thí nghiệm Long Môn đệ nhất, thành phố Lạc Dương. Trên đường đi, Chu Thế Dung giới thiệu, chủ nhà là hậu nhân của Lũng Tây Quận Vương. Đời sau của Lũng Tây Quận Vương chia làm 4 chi, chủ tông ở tại Lạc Dương trong thành, một chi trở về quê quán Lũng Tây, một chi dời đến Cao Xương Thành, một chi ở tại Long Môn Trấn, Nam Giao Lạc Dương. Một chi trong thành, một chi ngoài thành. Tạ Diễn có chút nghi hoặc. Chu Thế Dung hạ giọng, lúc chia gia sản thì trở mặt, đời thứ ba trưởng tử ăn ở quá tệ. Bất quá cũng là hòa phúc tương ỷ, chủ tông ở trong thành, mấy năm trước tham gia chính biến nên bị tru sát, ngồi tù, lưu vong hơn 100 người. Vì phân gia triệt để nên chi Lý Thị ở ngoài thành không bị ảnh hưởng, ngược lại nhờ đó tự xưng là Lý Thị chủ tông. Xe ngựa tiến vào khu vực Bắc Khất Đáng Thôn, Chu Thế Dung nói, toàn bộ Bắc Khất Đáng Thôn, còn có Dư Thôn Kén Ăn ở phía nam, đất đai của hai thôn này đều là của Lý gia. Dân làng hoặc là hậu nhân của Lý Thị, hoặc là tá điền, công nhân làm thuê cho Lý gia. Tạ Diễn nghe mà líu lưỡi, thầm nghĩ thông tính đất đai quả nhiên lợi hại. Lạc Dương là thủ đô của Đại Minh, vùng ngoại ô đâu đâu cũng là hậu duệ quyền quý, dân thường bình thường làm sao gánh nổi việc thông tính. Thậm chí còn không cần dùng đến thủ đoạn gì, luôn có người phá sản bán đất, hơn 100 năm trôi qua, điền sản ruộng đất mà quyền quý tích lũy được ngày càng nhiều. Lấy Bắc Khất Đáng Thôn làm ví dụ, Lý gia nắm giữ toàn bộ quyền sở hữu đất đai. Nhưng hơn một nửa quyền trồng trọt vẫn nằm trong tay tá điền, địa chủ không được tùy ý chuyển nhượng. Khi tá điền bị áp bức, phải bán điền sản ruộng đất để sinh kế thì thường chỉ bán quyền sở hữu đất đai, giữ chặt quyền cày cấy không buông tay. Đại Minh khi mới khai quốc, trải qua một loạt chỉnh đốn, đã sớm không thừa nhận việc tách rời quyền tài sản đất đai. Nhưng địa chủ và tá điền lại bằng lòng, các loại khế ước phạm pháp, cuối cùng khiến triều đình cũng phải chấp nhận, khi sự kiện cáo tranh chấp điền sản ruộng đất thì có thể dùng làm bằng chứng. Phiền toái nhất chính là việc phá dỡ. Mặc kệ là giải tỏa để xây nhà thương phẩm hay xây nhà máy công nghiệp, nông dân nắm trong tay vĩnh quyền canh tác, nhưng lại không được bồi thường, bởi vì họ không có quyền sở hữu, thế là kiên quyết không đồng ý phá dỡ, loại vụ án này mấy chục năm qua nhiều vô kể. Năm ngoái mới ban bố công thương pháp, đã bổ sung đầy đủ các điều luật liên quan, đồng thời hủy bỏ các pháp lệnh xung đột từ đầu triều Đại Minh, thương nhân khi phá dỡ nhất định phải bồi thường cho nông dân nắm giữ quyền cày cấy. Không bao lâu sau, một tòa nhà lớn xuất hiện. Chu Thế Dung đưa danh thiếp, chủ nhà đích thân ra đón. Chủ nhà tên là Lý Mẫn Cầu, là Lý Ngạn Tiên Lục Thế Tôn, cuộc sống cũng không mấy khá khẩm. Đừng nhìn Lý gia nắm giữ đất đai của hai thôn, nhưng phần lớn đã chia cho con cháu, không phải tất cả đều do một nhà khống chế. Có những người con cháu khác của Lý Thị, vì tiếp tục chia gia sản mà thậm chí đã biến thành trung nông. Chi Lý Thị ở hai thôn Nam Giao, vì Trường Kỳ bị chủ tông trong thành chèn ép nên phát triển không được thuận lợi. Hơn nữa chi này ở Nam Giao cũng không có chí tiến thủ, một tiến sĩ cũng không thi đậu, chỉ có hai sĩ quan trung cấp ra từ trường quân đội. Kinh doanh cũng không thành công, chỉ có một mỏ đá nhỏ, một nhà máy xi măng nhỏ và một lò gốm ở Diêu thôn kén ăn. Nói chung, ngay cả việc đưa con trai đi học ở Thái học, tự trả tiền sinh hoạt phí cũng khiến Lý Mẫn Cầu đau lòng không ngớt. Chán nản, nhưng vẫn phải ra vẻ, muốn giữ thể diện cho gia tộc. Nhất là khi chủ tông trong thành bị lật xe vì chính biến, Lý Mẫn Cầu thừa cơ tự cho mình là tộc trưởng chủ tông Lý Thị. Triều đình cũng không để ý đến chuyện này, càng không thể tước bỏ tước vị mà trả lại cho họ. Gia nghiệp ít ỏi này không đủ để Lý Thị chủ tông phô trương. Dò xét huynh, đã lâu không gặp. Chu Thế Dung chắp tay nói. Lý Mẫn Cầu cười ha ha, muốn giết ta cũng nên. Chu Thế Dung nói với Tạ Diễn, vị này là Lũng Quốc Công Lục Thế Tôn Lý Mẫn Cầu, tự dò xét chi. Hắn thời niên thiếu từng khổ độc ở vị tụ thư viện, ta và hắn là đồng môn hảo hữu. Lý Mẫn Cầu sớm đã thấy phù dung ngọc bội bên hông Tạ Diễn, đoán được thân phận của hắn. Giờ phút này lắc đầu cười khổ, hổ thẹn, trúng cử nhân rồi không tiến thêm được bước nào nữa. Nghiên cứu học thuật cũng không có thành quả gì, ngay cả chức học sĩ Ngọc Lâm cũng không có được, chỉ có thể lui về quê vừa làm ruộng vừa đi học nốt quãng đời còn lại. Chu Thế Dung nói, vị này là Tạ Diễn học sĩ. Thất kính, Lý Mẫn Cầu vội vàng chào, khuyển tử hôm qua cũng ở Thái học, buổi tối về nhà kể về Tạ học sĩ, đủ loại sự tích khiến người ta bội phục không thôi. May mắn. Tạ Diễn đáp lễ. Chu Thế Dung nói, Tạ học sĩ cũng muốn vào học Thái học, đang tìm phòng trọ. Lý Mẫn Cầu nói, cứ đến ở nhà ta là được, chuyên môn dành cho Tạ học sĩ một cái viện. Muốn ở bao lâu cũng được, ta một xu cũng không lấy. Tạ Diễn nói, tiền thuê vẫn là phải trả. Vậy thì tùy tiện cho mấy đồng. Lý Mẫn Cầu nói. Chu Thế Dung nói, vậy thì cứ theo giá thị trường đi. Hai bên nhanh chóng thỏa thuận, Tạ Diễn mang theo tùy tùng về Thái học, chuyển đồ đạc trong túc xá đến. Sau đó lại về phủ Trần Thượng Thư, trước khi đi phải nói một tiếng với chủ nhà. Lục Lang mau mời vào. Người gác cổng mới của phủ công bộ Thượng Thư hôm nay tỏ ra nhiệt tình lạ thường, xem ra chuyện ở Thái học đã sớm truyền đến trong thành. Chủ yếu là có liên quan đến công chúa, chứ chuyện thuần học thuật thì không được hoan nghênh đến vậy. Trần Thượng Thư đang làm việc ở nha môn. Hai vị lão phu nhân biết hắn trở về, vội vàng phái người đến mời. Hạ phu nhân không kịp chờ đợi hỏi, Lục Lang thật sự xưng đại trưởng công chúa tóc xanh. Tạ Diễn nói, xưng một chút. Hạ phu nhân lập tức lộ ra nụ cười hóng hớt, xứng thật đấy. Trương phu nhân nói, đại trưởng công chúa dù sao cũng đã kết hôn, Lục Lang đã là phù dung học sĩ, nếu làm quan thì tiền đồ rộng lớn. Khá là đáng tiếc. Không đáng tiếc. Làm phò mã, nghiên cứu học vấn cũng tốt. Hạ phu nhân có ý nghĩ khác. Trương phu nhân nói, tỷ tỷ nói tất nhiên là có lý, nhưng vẫn là đáng tiếc. Tạ Diễn hiếu kỳ, chuyện này truyền đến Thượng Thư Phủ rồi sao? Hạ phu nhân cười nói, chuyện lớn như vậy, đám người hầu trong nhà đều biết rồi. Ngươi còn muốn giấu ai sao? Ai, tốc độ truyền bá bát quái đúng là nhanh. Vào giờ cơm tối, công bộ Thượng Thư Trần Văn Chiêu tản bộ về Trạch Viện. Thời trẻ, hắn tự xây dựng hình tượng thanh liêm, cương trực, không ham tiền tài và sắc đẹp, cả đời chỉ có một vợ một thiếp, mà người thiếp này cũng là vợ bồi gả đến. Đến tuổi xế chiều, ông được điều trở lại kinh thành, lại còn giữ chức cao, nên bình thường rất ít giao du. Không biết có phải là giả tạo hay không, nhưng lần này các bộ viện đại thần đều tỏ ra cực kỳ thanh liêm, vô tư. Bởi lẽ, bọn họ đều là những người trước kia bị giáng chức, phải đợi đến khi tiểu hoàng đế đăng cơ mới được trọng dụng trở lại. Chắc chắn có kẻ tham ô độc quyền, nhưng hiện tại vẫn chưa lộ diện rõ ràng. Bái kiến Thượng Thư Đại Nhân. Tạ Diễn đứng dậy nghênh đón. Trần Văn Chiêu đưa tay ra hiệu, ngồi đi, không cần câu nệ. Ngươi mới rời kinh thành mấy ngày mà đã gây ra động tĩnh lớn như vậy, quả là một thiếu niên kỳ tài. Tạ Diễn đáp, chỉ là may mắn thôi. Hai người ngồi xuống ăn cơm, tiếp tục trò chuyện, không có quy củ ăn không nói. Trần Văn Chiêu hỏi han rất nhiều về tình hình đại hội học thuật, rồi tự nhiên chuyển sang chuyện công chúa, nhắc nhở, nếu còn nghĩ đến công chúa, thì không thể bước chân vào hoạn lộ. Đầu triều, phò mã cao nhất cũng chỉ được làm tri phủ, đó đã là một ngoại lệ. Sau này chỉ có tiên đế sủng ái con gái, mới cho phò mã làm huyện lệnh một năm. Tạ Diễn giải thích, vạn bối chỉ mượn cân nặng mái tóc của công chúa mà thôi. Chuyện của ngươi, tự ngươi giải quyết đi, lão phu chỉ nhắc nhở một câu thôi. Trần Văn Chiêu không tiếp tục bàn luận đề tài này nữa. Làm quan quả thực phải nể mặt những học giả hàng đầu, nhưng Trần Văn Chiêu thân là công bộ thượng thư, ông chỉ cần nể mặt lão hội trưởng là đủ, còn những học giả khác thì cũng chỉ có vậy. À không, những y học gia thì nhất định phải dỗ dành, nhỡ đâu một ngày nào đó mình hoặc người nhà bị bệnh thì sao? Trần Văn Chiêu đặc biệt chiếu cố hai anh em Tạ Diễn, chủ yếu là để lôi kéo cửu cửu của Tạ Diễn. Ông ở địa phương căn cơ bất ổn, người có tài năng để ủy thác trách nhiệm lại càng thiếu. Bất kể Trần Văn Chiêu có tâm tư gì, một khi đã ngồi vào vị trí này, nhất định phải bồi dưỡng thân tín, nếu không rất nhiều công việc sẽ khó mà triển khai. Ăn tối xong, Tạ Diễn trở về phòng ngủ của mình. Thị nữ Yến Yến hỏi hắn có muốn tắm rửa không, Tạ Diễn quả thực muốn tắm, ký túc xá trường học tắm rửa không tiện. Chờ nước tắm đun xong, Tạ Diễn ngâm mình trong thùng tắm, sự hưng phấn ban ngày dần tan biến, bắt đầu nghĩ lại những thiếu sót của mình mấy ngày nay. Thứ nhất, hắn có chút tự đắc. Dựa vào đạo văn và nửa năm nghiên cứu, hắn đã gây náo động tại đại hội học thuật. Lúc đầu hắn còn cẩn thận, nhưng nghe những lời khen ngợi quá nhiều, bị nịnh hót đến lâng lâng, thật sự coi mình là một thiên tài tuyệt thế. Thậm chí, liên tục hai ngày hắn ở trong trạng thái phấn khích, chỉ khi đối diện với những nhân vật lớn, hắn mới giữ được thái độ cung kính. Thứ hai, hắn làm việc thiếu suy nghĩ. Nhất là việc mượn tóc của công chúa, chuyện này quả thực không hợp lẽ thường, đầu óc nóng lên là làm ngay, sau đó còn giữ lại lọn tóc làm kỷ niệm. Lúc ấy hắn thật sự không nghĩ ngợi gì, thuần túy là để khoe mẽ, hoàn toàn không cân nhắc hậu quả, bây giờ dường như đã khó mà kết thúc. Bột. Tạ Diễn chợt vỗ trán, thầm nghĩ, lão tử quả nhiên không thích hợp làm quan, chỉ có chút thông minh vặt, chắc chắn không đấu lại những kẻ già đời trong quan trường. Ai, chuyện bát quái màu hồng phấn lan nhanh như vậy, công chúa chỉ sợ cũng khó mà thoát khỏi. Lúc ấy đầu óc ta nghĩ cái gì vậy? Công chúa là vì chuyện này mà oán hận ta, hay là sẽ thật sự muốn kết hôn với ta? Ta còn muốn tam thê tứ thiếp nữa chứ? Làm phò mã có được nạp thiếp không? Cái này phải tìm người hỏi mới được. Các triều đại thay đổi, phò mã vẫn có thể nạp thiếp, cụ thể phải xem công chúa có hung dữ hay không. Công chúa thời Đường rất cường thế, phò mã đều thuộc dạng thê quản nghiêm. Thời Tống ban đầu công chúa còn cường thế hơn, nhưng do hoàng đế giám sát tôn thất nghiêm ngặt, công chúa Đại Tống dần yếu đi, vì vậy việc phò mã nạp thiếp trở nên phổ biến hơn. Ở một thời không khác, thời Minh, công chúa còn yếu hơn, hầu như tất cả phò mã đều nạp thiếp. Thậm chí phò mã chết, công chúa cũng không được tái giá. Đương nhiên, nếu công chúa chết, phò mã cũng sẽ không tái giá, điều đó đồng nghĩa với việc từ bỏ toàn bộ di sản của công chúa và thân phận phò mã của mình. Thời Minh có một vị phò mã bị vạch tội vì nạp thiếp, đó là vì hắn nạp mấy trăm thiếp, trong đó có cả một đống kỹ nữ. Ngoài ra, con của thiếp phò mã thời Minh đều là dân thường, không có bất kỳ đãi ngộ nào. Công chúa và phò mã thường ở riêng, phò mã có phủ riêng, những thiếp thất cũng được nuôi dưỡng trong tư trạch. Thời Thanh cơ bản kế thừa chế độ thời Minh, nhưng trước khi công chúa xuất giá, sẽ phái thị nữ đến ở chung với chuẩn phò mã, để kiểm tra xem thân thể chuẩn phò mã có vấn đề gì không. Hơn nữa, phò mã thời Thanh chẳng khác nào nô tài, cũng ở riêng như thời Minh. Mỗi ngày còn phải đến phủ công chúa thỉnh an, được công chúa phê chuẩn mới được vào, ngay cả bàn ăn cơm cũng phải được công chúa ân chuẩn. Sau khi công chúa chết, triều đình sẽ thu hồi bất động sản, ruộng đất, phò mã và con trai chỉ được một ít của nổi. Lan quân có cần thêm nước nóng không? Tạ Diễn mấy ngày nay căng thẳng mệt mỏi, tắm xong ngủ thiếp đi trong thùng tắm. Cộc cộc cộc. Lan quân có cần thêm nước nóng không? Sợ nước tắm lạnh rồi. Tiếng gọi ngoài cửa đánh thức Tạ Diễn, hắn đáp, không cần, ta tắm xong rồi. Không lâu sau, Tạ Diễn mặc quần áo chỉnh tề đi ra, nói với thị nữ, ngươi cũng nghỉ ngơi sớm đi. Yến Yến có chút hờn dỗi, oán trách nhan sắc mình không đủ, không thể thu hút sự chú ý của Tạ học sĩ. Ai, sau này chỉ sợ chỉ có thể tìm nam bộc mà gả. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm, Tạ Diễn đến từ biệt Trần Thượng Thư và hai vị lão phu nhân, tối qua hắn đã nói chuyện dọn ra vùng ngoại ô, Trần Thượng Thư động viên vài câu, rồi ăn sáng đi làm. Từ khi Trần Thập Lan về quê thi cử, hai vị lão phu nhân không có con cháu bên cạnh, nên lúc này càng thêm yêu mến, chăm sóc Tạ Diễn. Các bà kéo Tạ Diễn nói rất nhiều, rồi phái xe ngựa đưa Tạ Diễn ra thành, ngay cả chăn đệm Tạ Diễn đã dùng cũng mang đi cùng. Thị nữ Yến Yến trốn sau cột hành lang, lưu luyến nhìn theo, nhưng ngay cả bước lên tiễn biệt cũng không dám. Nam giao. Lý Mẫn Cầu tự mình ra tận cổng lớn nghênh đón. Biết được phu xe và tùy tùng đưa Tạ Diễn đến đều là người hầu của công bộ thượng thư, Lý Mẫn Cầu vô cùng hào phóng ban thưởng. Hắn hiện tại tự cho mình là tộc trưởng Lý Thị, dù trong túi eo hẹp cũng phải ra vẻ, nếu không người ta lại chê keo kiệt. Tạ Diễn thấy vậy chỉ biết im lặng. Số tiền Lý Mẫn Cầu vừa thưởng, đủ để Tạ Diễn thuê nhà 2 tháng. Ngươi là một quý tộc hết thời, không có quan chức, không có tước vị, cũng chẳng còn bao nhiêu của cải, ở đây nghèo mà còn hào phóng làm gì? Đương nhiên, nếu Lý Mẫn Cầu bằng lòng bán bất động sản và ruộng đất, với vị trí địa lý đắc địa của nhà hắn, trong nháy mắt có thể biến thành đại phú gia. Nhưng hắn chết cũng không bán, hắn còn muốn chấn hưng gia tộc mà. Tạ học sĩ, đây là Suý Kinh Tú Nương, xuất thân từ Khai Phong Quan Thị. Lý Mẫn Cầu giới thiệu vợ mình, còn cố ý nói rõ xuất thân. Khai Phong Quan Thị chính là hậu duệ của Quan Thắng. Nhất mộng tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Nhưng với thực lực của Lý Mẫn Cầu, chỉ có thể cưới được một người con gái bàn chi của quan gia. Đây thuần túy là ném mị nhãn cho người mù xem, Tạ Diễn có nghe nói gì về Khai Phong Quan Thị đâu. Quan Tú Nương khom người vạn phúc. Tạ Diễn thở dài, mạo muội ở nhờ, thật sự là quấy rầy. Quan Tú Nương đáp, Tạ học sĩ tuổi trẻ tài cao, đến ở nhà ta thật là vinh hạnh. Ngay sau đó, Lý Mẫn Cầu lại giới thiệu con trai, đây là Khuyển Tử Lý Chắc Nịch, từ Vụ Cần, hiện đang bỏ học ở Thái Học. Tạ Diễn vội vàng chào. Lý Chắc Nịch khoảng 17-18 tuổi, gặp Tạ Diễn có chút kích động, hôm qua về nhà mới biết Tạ học sĩ muốn chuyển đến ở, Tạ kích động đến mất ngủ cả đêm. Nói chuyện phím vài câu, Lý Mẫn Cầu còn nói, ta còn hai con gái đã xuất giá, một con trai đang làm quan ở Hoài Nam, lại có một em trai đang mang binh ở Cao Xương. Đây chẳng khác nào dán vàng lên mặt mình. Thằng em họ miễn cưỡng tốt nghiệp quân hiệu, phải tốn không ít tiền mới được điều về Cao Xương, nhờ vả chi nhánh Lý Thị ở đó chiếu cố. Nhưng đám Lý Thị Cao Xương giờ chỉ để ý đến gần 110 đại binh kia, đâu còn tâm trí mà lo cho hắn. Còn đứa con trưởng của hắn thì không làm quan, mà lấy thân phận tú tài, thi vào phủ nha nào đó ở Hoài Nam làm lại viên. Sau này dù có lăn lộn đến chết, cùng lắm cũng chỉ lên được nhất đẳng lại. Quan trường thật quá khắc nghiệt. Bây giờ muốn từ lại viên chuyển thành phẩm quan, ít nhất cũng phải có xuất thân cử nhân. Lý Mẫn Cầu trong mắt Tá Điền là đại lão gia, nhưng ra khỏi thôn thì chẳng còn hào quang, chỉ có thể dọa mấy kẻ không biết đầu đuôi. Ấy vậy mà hắn cứ luôn mồm khoe khoang, nhất định phải nói em họ ngoài kia mang binh, nhất định phải nói con trưởng ngoài kia làm quan, nhất định phải nói vợ mình xuất thân danh môn. Hiện tại lại còn nói, Tạ học sĩ đang ở nhà ta. Tòa độc viện này là khách phòng, Lý Mẫn Cầu vẫn còn ba hoa, Tạ học sĩ chớ chê sơ sài. Năm Hưng Thịnh thứ ba, Hiếu Bưng Hoàng hậu đến Long Môn thạch cuộc lễ Phật, cầu phúc cho Hưng Thịnh bệ hạ đang bệnh nặng, đêm đó chính là ở tại viện này. Tạ Diễn chỉ biết hùa theo, Lý Thị Lạc Dương, quả nhiên nội tình thâm hậu, không phải gia tộc tầm thường nào sánh được. Câu nói này khiến Lý Mẫn Cầu mặt mày hớn hở, càng thêm phấn khởi kể lễ lịch sử huy hoàng của gia tộc. Đứa con trai đứng bên cạnh có chút xấu hổ. Lý Chắc Nịch biết rõ tình cảnh nhà mình, mỗi lần cha hắn nói những điều này, hắn chỉ hận không thể tìm cái lỗ nẻ chui xuống. Lại nhảy một hồi, Lý Mẫn Cầu mới nói, Tạ học sĩ có bốn người hầu đi theo, lại không có hầu gái bên cạnh. Mấy việc vặt trong viện này, ta sẽ điều mấy người khỏe mạnh đến làm. Lại tìm hai tiểu cô nương xinh xắn, để Tạ học sĩ có hồng tụ thêm hương. Ăn uống cũng không cần phiền toái, làm xong sẽ sai thị nữ mang đến viện cho Tạ học sĩ. Còn có một chiếc xe ngựa, chuyên để Tạ học sĩ đi lại. Tạ Diễn nói, đa tạ Lý tiên sinh chiếu cố, tiền ăn cứ tính chung vào tiền thuê phòng, mỗi tháng thanh toán theo giá thị trường. Thị nữ thì ta tự thuê một người là được. Mời thị nữ bên ngoài, sao bằng người nhà yên tâm. Tạ học sĩ phong lưu tiêu sái, chắc chắn không để mắt đến cô nương tầm thường. Lý Mẫn Cầu liền nói với quản gia, người phái người đến hai thôn truyền lời, nói Tạ học sĩ muốn tuyển thị nữ, ai nguyện ý thì đưa con gái đến để Tạ học sĩ xem qua. Bảo họ liệu mà làm, xấu quá thì đừng tự rước nhục vào thân. Tạ Diễn chưa kịp từ chối, quản gia đã nhanh chân chạy đi. Lý Chắc Nịch che mặt trốn sang một bên, tỏ vẻ mình không quen biết vị cha ruột này. Trưa hôm đó, các ứng viên lũ lượt kéo đến. Đến xế chiều, một đám thôn nữ được đưa đến trước mặt Tạ Diễn, tùy hắn chọn 10 người 8 người cũng được. Những thôn nữ kia như hàng hóa bày ra cho người ta chọn lựa, chẳng hề thấy tủi thân, ngược lại ai nấy đều hưng phấn không thôi, mong ngóng mình được tiểu Tạ học sĩ chọn trúng. Nhất là khi nhìn thấy Tạ học sĩ bằng xương bằng thịt, dáng vẻ tuấn tú kia càng khiến người ta yêu thích, thậm chí còn mơ mộng sau này có thể làm thiếp thất. Dù không có phúc phận đó, được làm thị nữ cũng tốt, vừa kiếm được tiền phụ giúp gia đình, vừa dễ bề tìm chồng sau này. Tạ Diễn cẩn thận xem xét đám thiếu nữ, quả thật có không ít người mày thanh mắt tú, nếu để ở đời sau chắc phải sính lễ bao nhiêu mới cưới được. Còn hắn, một thằng shipper thổ một chó, nếu cưới được người như vậy, chắc phải rước về nhà thờ cũng như tổ tông. Vậy mà hiện tại, lại để hắn tùy ý lựa chọn. Chọn mấy người cũng được, muốn làm gì cũng được. Cái xã hội xưa chết tiệt này. Tạ Diễn mang theo lửa giận ngập trời chăm chú so sánh, muốn chọn người xinh đẹp nhất. Nhưng so đi so lại, lại có hai người sàng sàng như nhau, nhất thời khó mà phân cao thấp. Thôi thì, chọn cả hai, sau này có nhiều thời gian mà so. Ngoài thành Lạc Dương nhân khẩu đông đúc, toàn bộ phủ Lạc Dương cũng vậy, chỉ trừ vùng núi ra. Nhất là mấy thôn như Bắc Khất Đán, Kén An Dư Thôn, khi khu vực thành thị không ngừng mở rộng, đã thuộc vùng ven đô. Thậm chí có thôn dân đến quảng trường phụ quách làm công, tối đến lại về nhà ngủ. Đừng thấy trong thôn toàn tá điền, nếu gặp phải giải tỏa, họ cũng có nhà cửa, đất đai, thậm chí còn được bồi thường đất canh tác vĩnh viễn. Tiền đề là Lý Gia đồng ý phá dỡ nơi này. Ngược lại, hai thôn này dân cư đông đúc, cuộc sống cũng không quá khó khăn, chọn ra hai thôn cô xinh đẹp nhất, chắc chắn không làm mất mặt Tạ học sĩ ta. Một người tên Lưu Xuân Yến, 15 tuổi. Một người tên Đổng Mẫu Đơn, 14 tuổi. Tuổi còn nhỏ vậy, không phải Tạ Diễn có sở thích đặc biệt, mà là con gái nhà nông thường kết hôn sớm, quá 16 tuổi cơ bản đã có chồng, không thì cũng làm thị nữ cho nhà ai. Hai cô bé có chút gầy, da cũng không trắng lắm, nuôi dưỡng một thời gian sẽ mập mạp, trắng trẻo hơn thôi. Nói xinh đẹp, chủ yếu là khuôn mặt và ngũ quan có nét riêng. Còn lại thì không có gì, tuổi này thì mong chờ gì ngực với mông chứ. Hai người trước khi ra ngoài có vẻ đã cố ý trang điểm. Trên đầu không chỉ buộc dây cột tóc đỏ, còn cài hoa dại hái từ đâu đó, mặc váy hoa vải sạch sẽ. Đổng Mẫu Đơn còn tô son điểm phấn, dùng chất lỏng màu đỏ từ cây cỏ gì đó làm son, bôi bột mì lên mặt làm phấn nền. Nếu phải miêu tả trang điểm của nàng, thì rất buồn cười. Trước tiên rửa mặt sạch sẽ, nhất là ngươi, Tạ Diễn chỉ vào Đổng Mẫu Đơn. Hai tiểu cô nương mừng rỡ chạy đi múc nước rửa mặt. Tạ Diễn lại đau đầu nghĩ tên cho thị nữ, trong phim ảnh, các thiếu gia tiểu thư bên cạnh nha hoàn đều có tên văn nhã. Hai thị nữ của mình không thể cứ gọi Lưu Xuân Yến, Đổng Mẫu Đơn mãi được. Nhưng Tạ Diễn không giỏi cổ văn, vắt óc cũng không nghĩ ra cái tên hay. Hay là dùng tên dụng cụ thí nghiệm luôn. Một người tên ống nghiệm, một người tên cốc chịu nhiệt. Á, sao nghe kỳ quái vậy? Mẹ nó, mấy cái video ngắn chết tiệt, làm hỏng từ cốc chịu nhiệt rồi. Tạ Diễn gọi một tùy tùng, đi chỗ Lý Nhị Lan, mượn một quyển kinh thi. Tình tiết tiểu thuyết đã bắt đầu, bốn tùy tùng không thể mãi là người qua đường giáp. Vậy nên cũng phải cho họ cái tên. Trong đó hai người họ Tạ, đều là người Tạ thôn, thậm chí còn là đồng tộc với Tạ Diễn. Một người tên Tạ Sương, một người tên Tạ Trường Thọ. Hai người còn lại họ Vương, là vọng tộc thứ hai ở Tạ thôn. Một người tên Vương Hưng, một người tên Vương Điền, đều là đồng tộc với Vương Thăng, bạn thuở nhỏ của Tạ Diễn. Chẳng bao lâu, Tạ Trường Thọ mượn được kinh thi, hai tiểu cô nương cũng rửa mặt xong trở về. Tạ Diễn nhìn, không trang điểm lộn xộn trông thuận mắt hơn, các ngươi tự tìm việc mà làm đi. Hai tiểu cô nương tích cực tranh nhau thể hiện, thấy phòng Tạ Diễn đã dọn dẹp xong, liền chủ động chạy đi dọn phòng cho bốn người kia. Tạ Diễn dở kinh thi, bắt đầu tìm tên cho thị nữ của mình. Tìm tới tìm lui, Tạ Diễn phát hiện ra, tên mẹ hắn là Vương Di Đồng, hóa ra cũng từ kinh thi mà ra. Chắc ông ngoại năm đó cũng lật sách tìm. Lật qua lật lại, Tạ Diễn lười biếng. Học thuật còn đạo văn được, tên thị nữ sao lại không? Vấn đề là, hắn có xem bao nhiêu phim cổ trang đâu. Ngay cả Hồng Lâu Mộng cũng chưa xem mấy tập, chỉ biết 4-5 cái tên nha hoàn trong đó. Khụ khụ. Tạ Diễn đi ra sân ho khan hai tiếng. Hai nữ bốn nam đang trải giường chiếu, lập tức chạy ra ngoài phòng chờ lệnh. Hai người các ngươi lại đây, Tạ Diễn nói. Hai tiểu cô nương theo hắn vào thư phòng cũng là từ khách phòng đổi, tạm thời chỉ có vài cuốn sách Tạ Diễn mang tới. Tạ Diễn ngồi xuống ghế, giả bộ ra dáng lão gia. Giả bộ một chút thấy ngu xuẩn quá, nên lười giả bộ nữa. Tối nay các ngươi về trước đi, ngày mai bảo phụ mẫu mang khế ước đến, làm thủ tục thuê các ngươi. Vâng ạ, tốt quá rồi. Hai tiểu cô nương cười ngây ngô. Tạ Diễn nhìn mà cạn lời, đây hoàn toàn không phải hồng tụ thiêm hương trong tưởng tượng của hắn. Xinh đẹp thì xinh đẹp, nhưng lại là hai con ngốc chẳng hiểu gì. Tạ Diễn nói tiếp, tên của các ngươi cũng phải đổi cho phong lưu văn nhã một chút. Hai tiểu cô nương càng mừng rỡ, tên của các nàng là cha mẹ đặt tùy tiện. Nhất là Đổng Mẫu Đơn. Ở Lạc Dương khu vực có quá nhiều cô gái tên Mẫu Đơn. Các nàng cũng muốn có một cái tên hay, dù sau này không làm thị nữ cho Tạ Diễn nữa, cái tên này vẫn có thể dùng tiếp. Tạ Diễn chỉ vào Lưu Xuân Yến, từ nay về sau ngươi gọi Đại Ngọc. Lưu Xuân Yến ắt, Đại Ngọc mừng rỡ, đa tạ Lan Quân ban tên. Tạ Diễn lại chỉ vào Đổng Mẫu Đơn, từ nay về sau ngươi gọi Bảo Thoa. Bảo Thoa có vẻ lanh lợi hơn, trước khi đến còn tô son điểm phấn, giờ phút này trực tiếp quỳ xuống dập đầu, đa tạ Lan Quân ban tên. Chu Quốc Tường, Chu Minh nhắc đi nhắc lại không cho phép tùy tiện quỳ xuống, tư tưởng này giáo dục chỉ thành công một nửa. Thần tử không quỳ hoàng đế, lại viên không quỳ quan viên. Chính thức trường hợp cũng không ai quỳ, thậm chí phạm nhân ra tòa cũng không quỳ. Nhưng ngấm ngầm, nhất là tôi tớ đối diện chủ nhân, lại thường xuyên chủ động quỳ xuống. Tạ Diễn tư tưởng giác ngộ không cao, thấy có người quỳ xuống cảm ơn mình, trong lòng có chút mừng thầm. Đồng thời lại có chút khó chịu, vội nói, mau đứng lên, đừng quỳ mà nói chuyện. Bảo Thoa cười tủm tỉm đứng lên cười ngây ngô. Ai, dù lanh lợi cũng là một con ngốc. Tạ Diễn lại hỏi, các ngươi có biết chữ không? Đại Ngọc trả lời, ta biết xem bói. Em trai ta học ở trường làng, về nhà dạy lại cho ta. Ta còn biết viết tên mình, chỉ là viết không đẹp. Tạ Diễn hơi kinh ngạc, em trai ngươi còn đọc sách. Đại Ngọc nói, mấy năm trước, Lý Lão Gia nói, ông ta là tộc trưởng chủ tông của Lý Thị Lạc Dương, nên phải làm việc lớn trong thôn. Còn nói văn hóa giáo dục ở hai thôn này không thịnh hành, nên chọn 10 đứa trẻ thông minh trong thôn cho học miễn phí. Em trai ta được chọn. Tạ Diễn nhịn không được cười. Xem ra, Lý Mẫn Cầu ngoài sĩ diện, cũng biết làm chút việc chính sự. Tạ Diễn lại hỏi Bảo Thoa, còn ngươi? Bảo Thoa sợ bị coi thường, ấp úng một hồi, bỗng nhiên nói nhanh, ta biết vá quần áo, biết nhóm lửa nấu cơm, biết nuôi gà nuôi vịt. Ta việc gì cũng làm được, tay chân ta nhanh lắm. Đại Ngọc cười trộm, nghĩ thầm, mấy cái đó ta cũng biết, nhưng ta biết những thứ ngươi không biết. Tạ Diễn nói, không sao, sau này có thể học. Hôm nay, ta dạy các ngươi viết tên mới trước. Tạ Diễn mang bút mực giấy nghiêng ra, dạy hai người cách mài mực. Đại Minh cũng có bút máy, nhưng thỉnh thoảng mực ra không đều, bút lông vẫn chiếm chủ đạo. Hai tiểu cô nương vẻ mặt trịnh trọng, cảm thấy những thứ liên quan đến đọc sách viết chữ vô cùng thần thánh. Ngay cả mài mực cũng là một việc thần thánh. Tạ Diễn dần phát hiện ra thú vui. Dạy dỗ hai cô bé cái gì cũng không biết nhưng lại rất xinh đẹp, từ từ trở thành những mỹ nhân có tri thức, hiểu lễ nghĩa, còn thú vị hơn chơi game nuôi thành trên máy tính nhiều. Đợi các nàng học xong mài mực, Tạ Diễn lại lấy ra hai cây bút, dạy các nàng tư thế cầm bút. Cái này Tạ Diễn cũng không quen, thuần túy là dựa vào thói quen của thân thể này. Ví dụ như tiếng phổ thông Đại Minh, phương ngữ Hà Bắc, hay cách mặc quần áo cổ đại, Tạ Diễn không cần học cũng biết. Thật sự giống một người cổ đại mất trí nhớ. Viết hai chữ Đại Ngọc, Bảo Thoa, Tạ Diễn để các nàng tập vẽ theo. Đại Ngọc chắc đã học qua bút thuận bút họa với em trai, dù viết siêu siêu vẹo vẹo, nhưng không có vấn đề gì lớn. Bảo Thoa thì hoàn toàn như vẽ bậy, cứ thế mà vẽ ra, căn bản không có khái niệm bút thuận bút họa. Hơn nữa tư thế cầm bút cũng sai, ôm trọn lấy bút lông. Đừng động. Tạ Diễn tiến đến bên cạnh Bảo Trâm, gạt tay nàng ra rồi cầm bút lại. Sau đó đứng sau lưng nàng, tay nắm tay dạy viết chữ. Bảo Trâm toàn thân cứng đờ, đầu óc trống rỗng. Tạ Diễn cao hơn nàng nửa cái đầu, lúc này ngực dán sát sau lưng nàng, hơi thở nóng rực phả vào khiến vành tai nàng ngứa ngáy. Bảo Trâm cảm thấy tai mình nóng bừng lên, hơi nóng nhanh chóng lan ra khắp mặt, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ vì xấu hổ. Nhớ kỹ, phải viết chữ Bảo trước. Tạ Diễn vẫn đang chăm chú dạy Bảo. Bảo Trâm lại ngập tràn tạp niệm trong đầu, làng quân thơm quá, được chàng ôm mãi thì tốt. Đại Ngọc đứng bên cạnh lòng chua xót, nàng vốn đang đắc ý, cảm thấy mình học chữ nhanh hơn, chắc chắn sẽ được Lan Quân yêu thích. Ai ngờ mọi chuyện hoàn toàn không như nàng nghĩ. Sớm biết thế này, nàng đã giả vờ không biết gì hết. Tạ Diễn lúc này cũng rất hưởng thụ, Bảo Trâm chẳng những trang điểm, mà còn tắm gội sạch sẽ ở nhà. Dù không có mùi thơm ngát của thiếu nữ, nhưng hương vị vẫn khiến người dễ chịu, hơn nữa cảm giác thân thể chạm nhau cũng rất hài lòng. Chỉ là có một loại cảm giác tội lỗi, như thể mình đang lừa gạt một tiểu nữ hài ngây thơ. Mẹ kiếp, lão tử đời trước hơn 20 năm độc thân, sao vừa xuyên việt đã nhanh chóng sa đọa thành cặn bã nam. Hai ngày trước đầu óc nóng lên cứng rắn vẫy công chúa, hiện tại lại đi chiếm tiện nghi tiểu cô nương. Tạ Diễn à Tạ Diễn, người không thể tiếp tục như vậy được nữa. Phải lấy tiền bối xuyên việt làm gương, nâng cao cảnh giới, cố gắng phấn đấu, là một đại nhân vật lợi quốc lợi dân, thiên cổ lưu danh. Ai, trước tiên cứ dạy xong hai chữ Bảo Trâm đã. Về sau thật không thể như vậy nữa. Nha đầu này ngốc thật, dạy bao nhiêu lần cũng không biết. Học được mới lạ, Bảo Trâm căn bản không biết mình đang viết cái gì, lực chú ý đều dồn hết lên người Tạ Diễn. Thậm chí chủ động lùi ra sau, muốn dán chặt vào Lan Quân một chút, nàng trước kia chưa từng cảm thụ qua loại tư vị này. Lục Lan. Ngoài thư phòng bỗng nhiên vang lên tiếng gọi, phòng của hai vị cô nương có phải định ở tây phòng không? Bảo Trâm giật mình tỉnh giấc, mặt đỏ bừng tới tận cổ, vội vàng nghiêng người về phía trước. Tách ngực khỏi Tạ Diễn một chút. Tạ Diễn xấu hổ buông tay đang giúp nàng cầm bút, nghiêm túc nói, về sau cứ như vậy mà luyện. Ân. Giọng Bảo Trâm nhỏ như mũi vo ve. Tạ Diễn quay đầu nhìn ra ngoài, vừa rồi là Vương Điền gọi, giọng này hắn nghe ra. Vương Điền rất có năng lực, sau này phải giao cho gã này làm nhiều việc hơn. Hừ. Tạ Diễn mở cửa thư phòng, cứ để các nàng tự chọn đi, dù sao cũng thuê cả cái tiểu viện rồi. À, Vương Điền gãi gãi đầu, quay người rời đi. Tạ Diễn thầm nghĩ trong lòng, Kim Lăng thập nhị thoa có ngần ấy thôi sao? Ta mới có hai người, số lượng không đủ a, có nhà hoàng tên tập kích nghe cũng hay, tên này êm tai, trước cứ định lấy. Tình Văn cũng không tệ. Đại Ngọc Tình Văn song tử, có Đại Ngọc, không thể thiếu Tình Văn. Ai, gánh nặng đường xa à, hôm sau, cha mẹ Đại Ngọc và Bảo Trâm đều đến. Hai bên ký kết hợp đồng thuê trong vòng 5 năm. Từ thời Bắc Tống hậu kỳ cho đến Đại Minh bây giờ, 5 năm là kỳ hạn thuê dài nhất. Đến kỳ có thể gia hạn, nhưng mỗi lần ký kết không được vượt quá kỳ hạn này. Thông thường, thì nữ 13, 14 tuổi ký kết, đến 17, 18 tuổi là vừa vặn hết hạn hợp đồng để lấy chồng. Đối với những cô gái nhà nghèo mà nói, đây không chỉ là công việc, mà còn là cơ hội mạ vàng. Các nàng học được quy củ, mở mang kiến thức ở những gia đình giàu có, sau này tìm nhà chồng cũng dễ dàng hơn. Thời Đại Minh này, chưa có lý học của Trình Chu, cũng không phải nơi nào cũng khinh rẻ người hầu, nên chủ nhà không trói buộc người ở quá chặt. Hơn nữa, kinh tế hàng hóa phát triển, chủ nhà cũng không cần quá nhiều nô bộc cả đời, vì như vậy sẽ tốn kém rất nhiều chi phí. Giống như nhà tư bản tuyển công nhân, tàn phế, già yếu thì trực tiếp cho nghỉ việc, chứ ai lại muốn nuôi dưỡng đến già. Bởi vậy, hiện tượng người ở làm việc đời đời cho một nhà là cực kỳ hiếm, loại nô bộc thế gia này chỉ dành cho những người tâm phúc tuyệt đối. Đa số đều làm 5 năm, 10 năm là nghỉ, có thể tục hẹn đến 15 năm thì cực kỳ ít. Tốn kém. Lý Mẫn Cầu phụ trách soạn thảo khế ước, đồng thời hắn Kim luôn vai trò người trung gian, người viết chữ và người bảo lãnh. Người trung gian chính là người môi giới, bao gồm bà mối, cò mồi cũng thuộc loại này. Nếu là người trung gian chuyên nghiệp, thường thu 5% hoa hồng trên tổng giá trị giao dịch. Người bảo lãnh thì khỏi phải nói, ai cũng hiểu. Ở mỗi thời đại, vai trò nào được coi trọng hơn cũng khác nhau. Trong lịch sử Tống, Nguyên, vì quan nha cực kỳ hống hách, nên các loại khế ước đều lấy người trung gian làm chủ, vì có quan phương bảo đảm. Còn thời Minh, Thanh thì lấy người bảo lãnh làm chủ, xảy ra vấn đề thì người bảo lãnh phải chịu trách nhiệm. Mặt khác, hợp đồng mua bán thường do người trung gian đứng ra, còn hợp đồng vay mượn thì do người bảo lãnh đảm nhận. Khế ước từ thời Tống đã rất chính thức, thậm chí có những điều khoản pháp luật cực kỳ tỉ mỉ. Ví dụ, khi giao dịch nhà đất, nếu người bán cố tình giấu giếm thông tin, quan phủ có thể tuyên bố hợp đồng vô hiệu, đồng thời người trung gian phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Ba bên ký tên đồng ý, hợp đồng làm thành hai bản. Người nhà hai cô nương vô cùng vui mừng, bái tạ Tạ Diễn hết lần này đến lần khác, chỉ mong Tạ Diễn đối đãi tử tế với con gái của họ. Tạ Diễn cũng chuẩn bị chút quà mọn, là bánh ngọt mua ở quảng trường ngoài thành, tặng cho người nhà hai cô nương làm quà gặp mặt. Hành động này khiến họ hoàn toàn yên tâm, cảm thấy Tạ Diễn là một chủ nhà tốt. Tạ học sĩ định đến Thái học sao? Lý Sách Nịch hỏi. Tạ Diễn đáp, chờ đại hội học thuật kết thúc rồi đi. Các buổi báo cáo học thuật còn phải 3 ngày nữa mới kết thúc, trong thời gian đó Lạc Dương Thái học vẫn nghỉ. Nhưng cũng không có gì đáng nghe nữa, những đại học giả thực thụ đã tự mình chia nhóm, xếp hàng chờ làm thí nghiệm rồi. Lý Sách Nịch lại hỏi, Tạ học sĩ lần đầu đến Lạc Dương, chắc nhiều nơi chưa đi dạo qua nhỉ? Ta rất quen thuộc Lạc Dương. Tạ Diễn nghe vậy có chút động lòng, muốn thử một lần đến Câu Lan nghe hát. Ai, thôi vậy. Ta giờ là phụ dung học sĩ, phải giữ gìn thanh danh chứ. Tạ Diễn nhỏ giọng hỏi, các học sĩ mà đi Câu Lan nghe hát, có bị ảnh hưởng gì không hay không? Lý Sách Nịch cười, sao lại thế được? Nếu là học sinh đi nghe hát, có lẽ còn bị trưởng bối trách mắng là bỏ bê việc học. Chứ các học sĩ đã thành danh đi nghe hát, thì chắc chắn là phong lưu nhã sự rồi. Tạ Diễn nghe mà lòng ngứa ngáy. Hắn trước dịch bệnh từng làm công trình một thời gian, thường nghe các tiền bối ở công trường chém gió. Họ bảo thời hoàng kim của ngành xây dựng, học xây dựng chẳng khác gì chó, thường xuyên được mời đi KTV tiêu sái, mà còn chẳng tốn một xu. Nghe xong Tạ Diễn chỉ hận mình sinh sau đẻ muộn. Lan Quân. Hai cô nương đưa tiễn người nhà xong, trở về đứng đó chờ đợi phân phó. Tạ Diễn nhìn thấy các nàng thì tâm tình vui vẻ hẳn lên. Mình có hai nha hoàng xinh đẹp, hơn nữa còn có scandal với một vị công chúa thật sự. Cần gì phải đi KTV tìm công chúa giả làm gì? Hừ, ta Tạ Diễn đâu phải loại người thấp kém đó. Tạ Diễn thấy các nàng vẫn ăn mặc như thôn nữ, liền hỏi, trong thành Lạc Dương có hiệu may nào không? Lý Sách Nịch đáp, có những tiệm may sẵn, cũng nhận đặt may quần áo. Tạ Diễn chắp tay, xin dẫn đường, ta muốn đặt cho các nàng mỗi người một bộ. Lý Sách Nịch lập tức sai người hầu chuẩn bị xe ngựa, hai cô nương thì nhảy cẩn hoan hô. Nơi này ở vùng ngoại thành Lạc Dương, lại gần Long Môn Thạch Quật, thường có các quý bà đến lễ Phật. Đại Ngọc và Bảo Trâm dĩ nhiên không dám so sánh với các quý bà, các nàng chỉ ngưỡng mộ nha hoàn của các nhà giàu, được mặc quần áo xanh xanh đỏ đỏ xinh đẹp. Váy hoa trên người các nàng là loại vải in hoa rẻ nhất, bình thường còn chẳng nở mặt. Lý Sách Nịch cho rằng, với thân phận Tạ học sĩ, nha hoàn cũng phải có đẳng cấp. Nên hắn bảo Sa Phu đi thẳng vào thành, không đến các cửa hàng ở quảng trường ngoài thành. Xe ngựa đi vào một con đường ở khu Tây Nam thành, nơi này bán đủ loại hàng dệt. Thậm chí còn có lông dê chiên, vải nhung dê từ thảo nguyên, cùng các loại gia thú từ Đông Bắc và hải ngoại. Lý Sách Nịch xuống xe, chỉ vào một cửa hàng, đây là Chung Gia Hiệu May, cửa hàng nhất đẳng ở Lạc Dương. Rồi chỉ vào một cửa hàng khác, kia là Tử Câm Phường, tên nghe văn nhã, nhưng không bằng Chung Gia Hiệu May. Tạ Diễn bước vào, thấy bên trong treo đủ loại quần áo may sẵn, trên các kệ còn có các mẫu vải vóc. Có thể chọn vải và kiểu dáng ở đây, đặt may riêng, chỉ vài ngày là xong, lại còn có dịch vụ giao hàng tận cửa. Quý khách mời vào. Chưởng quỹ đích thân ra đón. Vị chưởng quỹ này rõ ràng còn sành sỏi hơn cả đám học sinh ở Hoàng Châu Phủ. Hắn liếc qua ngọc bội phù dung bên hông Tạ Diễn, lập tức trở nên nhiệt tình hơn, thật là tóc xanh xưng chút nào Tạ học sĩ. Tạ Diễn xấu hổ cười. Lý Sách Nịch nói, chưởng quỹ mắt tinh thật, vị này chính là Tạ học sĩ. Tạ học sĩ muốn ở lại Lạc Dương lâu dài, mới mời hai người thị nữ, nhờ ngươi giúp chọn vài bộ đồ. Ngoài chưởng quỹ và thợ may là nam, nhân viên cửa hàng ở đây đều là nữ. Một nữ nhân viên được chưởng quỹ sai đi pha trà, một người khác thì cười nhẹ nhàng đứng hầu bên cạnh. Chưởng quỹ nói, lầu 1 và lầu 2 đều là cửa hàng của nhà ta. Hiện giờ đã đầu hè, lầu 1 toàn là y phục mùa hè. Trên lầu có nhiều kiểu dáng hơn, Tạ học sĩ có muốn lên xem không? Tạ Diễn quan sát kỹ những bộ quần áo may sẵn. Khác với hán phục của các tỷ tỷ trên mạng, ở đây không thấy áo bào rộng tay. Có lẽ vì mùa hè nên toàn là tay hẹp hoặc tay ngắn. Quần áo càng thoải mái, dễ làm việc hơn, đây là xu thế phát triển chủ đạo. Đầu thời Bắc Tống, trang phục của quý nữ và dân nữ còn có ranh giới rõ ràng, đến cuối thời Bắc Tống thì ranh giới này đã mờ nhạt. Quý nữ cũng thích mặc kiểu dáng nữ trang bình dân, ống tay áo hẹp hơn, chỉ là chất liệu và chi tiết cầu kỳ hơn. Đây là loại váy gì? Tạ Diễn tò mò hỏi. Chưởng quỹ giới thiệu, đây là váy xoáy, nữ tử mặc khi cưỡi ngựa hoặc lừa. Các quý nữ trong kinh thích đánh mã cầu, mặc loại váy này tiện nhất. Tạ Diễn xem xét kỹ một chút, quả thực rất thích hợp để cưỡi ngựa. Thứ này thực ra đã có từ thời Bắc Tống, do kỹ nữ phát minh, xẻ hông trước sau để dễ ngồi cưỡi. Lúc đó các quý nữ ở Biện Lương đua nhau bắt chước, giới đạo đức nhau nhau thở dài, chề bài thế phong suy đồi lại học đòi kỹ nữ. Giờ thì dân đại minh quen cả rồi, sớm quên nguồn gốc váy xoáy, trên sân mã cầu ai cũng mặc cái này. Bao nhiêu tiền? Tạ Diễn hỏi. Chưởng quỹ đáp, 20 sâu. Tạ Diễn nghĩ thầm, cái váy rách này có tốn bao nhiêu vải đâu, đúng là chặt chém. Đại Ngọc khẽ kéo tay áo Tạ Diễn, ý là ở đây đắt quá, đổi chỗ khác đi. Bảo Trâm dồn hết sự chú ý vào những bộ y phục lộng lẫy kia, muôn màu rực rỡ khiến nàng hoa cả mắt, căn bản chẳng nghe lọc tai chưởng quỹ đang nói gì. Tạ Diễn cũng chẳng sợ mất mặt, nói thẳng, ta vào kinh không mang nhiều tiền, y phục ở đây mua không nổi, đợi sau này có tiền rồi lại đến. Chưởng quỹ nghe vậy khẽ giật mình, hắn chưa từng thấy ai thành thật đến vậy, vẫn tươi cười niềm nở, Tạ học sĩ đến cửa hàng của chúng tôi, thật là vinh hạnh lớn lao. Dù có mua hay không, cứ thoải mái xem qua một chút. Được kết giao với Tạ học sĩ, tại hạ đã cảm thấy vô cùng vinh dự. Trước sự nhiệt tình giữ lại của chưởng quỹ, Tạ Diễn dạo một vòng lầu 1, rồi lại được mời lên lầu 2. Lầu 2 càng có nhiều kiểu dáng hơn, thậm chí còn có cả hồ phục, từ Nhật Bản đến Ai Cập đều có đủ. Nhưng phần lớn đã được cải tiến, trở nên phù hợp hơn với thẩm mỹ của người trong nước. Ánh mắt Tạ Diễn dừng lại trên một chiếc áo choàng dài, loại tạo hình này gần giống với áo khoác phong cách hiện đại, hắn từng thấy phụ mẫu mặc vào mùa đông năm ngoái ở Hoàng Châu. Thứ này sớm nhất gọi là khoác áo, thời Đường rất thịnh hành. Các quý nhân không thích mặc tử tế, mà chỉ khoác hờ bên ngoài, giống hệt như mấy người đời sau vắt áo lên vai cho có lệ. Thời Chu Minh, khoác áo được sửa đổi, trở thành thường phục của đội súng kiếp, hiện tại rất nhiều quan viên và dân thường cũng mặc. Nhưng chiếc áo trước mắt này lại được làm từ chất liệu khác. Áo khoác vải nỉ. Loại này làm bằng chất liệu gì? Tạ Diễn hỏi. Chưởng quỹ đáp, hồ nhung. Tạ Diễn lại hỏi, từ hải ngoại đưa đến. Ban đầu do công xưởng ở Lan Châu chế tạo, sau đó được công xưởng Giang Nam cải tiến, chưởng quỹ tỉ mỉ giới thiệu, mấy nhà nông học cho lai giống cừu non ở Mạc Nam, Thổ Phiên, An Tây, Thất Hà, Đại Uyển, Thiên Phương, mấy năm trước mới bồi dưỡng ra được một loại cừu non có lông vừa mịn vừa dài. Thợ thủ công dùng lông dê của loại cừu non này cùng với dây nhung, lại pha thêm bông tơ các loại, cuối cùng dệt ra loại hồ nhung sợi tổng hợp này. Tạ Diễn nói, ta ở Hoàng Châu lại chưa từng thấy. Chưởng quỹ nói, hồ nhung ban đầu là vải vóc dành cho người nghèo, lúc ấy chỉ dùng lông dê dệt thành, tuy giữ ấm nhưng lại không mềm mại, vừa dày vừa nặng lại còn đâm vào da. Về sau có thợ thủ công ở Lan Châu thêm dê nhung vào, lại có thợ thủ công Giang Nam thêm bông tơ, hai năm nay mới được các quý nhân trong kinh ưa thích. Chắc không đến mấy năm nữa, sẽ lan ra các tỉnh phía Nam. Nghe nói, dân chăn nuôi loại cừu non giống tốt này ngày càng nhiều. Vẻ mặt Tạ Diễn có chút kỳ quái, hắn bỗng nhiên tưởng tượng đến một hình ảnh. Bối cảnh là nhà máy với những ống khói, trên đường người qua lại mặc áo khoác vải nỉ, nhưng lại từng người búi tóc hoặc đội mũ kiểu Trung Quốc. Thật là một cảnh tượng steampunk. Trưởng quỹ cùng Tạ Diễn xuống lầu, không ngớt lời khen ngợi, đón tiễn khách, Tạ học sĩ, cửa hàng chúng tôi có thể thanh toán theo tháng, cũng có thể theo năm. Với thân phận Tạ học sĩ, chỉ cần một câu nói là có thể ghi nợ, không cần ngài phải cất công đến tận nơi. Tạ Diễn cười đáp, ta thực sự hết tiền rồi, sợ không trả nổi mất. Sau này có tiền, nhất định đến quý điếm tiêu xài. Tạ Diễn quả thực không có tiền, tiền thưởng của công bộ còn chưa phát. Còn về thân phận hoàng gia học sĩ, chẳng những không có bổng lộc mà còn phải nộp hội phí hàng năm. Khi rời khỏi Hoàng Châu Phủ, phụ mẫu chỉ cho hắn 300 sâu tiền. Với giá cả quần áo ở tiệm này, mua vài bộ là tiêu hết tiền sinh hoạt của hắn rồi. Trưởng quỹ thái độ vô cùng tốt, dù Tạ Diễn không mua gì, vẫn đích thân tiễn hắn ra tận cửa. Cô nhân viên cửa hàng đi theo suốt nãy giờ, nhìn theo bóng lưng Tạ Diễn, thầm nghĩ, vị Tạ học sĩ này tuy dung mạo tuấn tú, nhưng chẳng phải người hào phóng gì, đi dạo cả buổi mà không mua nổi một món. Kết được thiện duyên là tốt rồi, trưởng quỹ trở vào trong tiệm, dạy bảo cháu gái, người ta chân thành, thoải mái, không vì túng quẫn mà tỏ vẻ khó chịu, ngược lại thẳng thắn nói ra. Người có tính tình như vậy, vốn dĩ không phải hạng tầm thường, huống chi hắn còn là vị phù dung học sĩ mới 17 tuổi. Nữ nhân viên cười nói, ta nào để ý hắn tính tình ra sao, chỉ biết hắn dung mạo xinh đẹp lại có tài học. Nếu ta là đại trưởng công chúa, nhất định chọn hắn làm phò mã. Lời này không được nói lung tung. Trưởng quỹ dặn dò một câu, nhưng thực ra trong lòng cũng không để ý, là dân Lạc Dương, ai mà chẳng bàn tán chuyện bát quái hoàng thất. Khi khoác lác thì ai nấy đều hăng hái. Trên xe ngựa, Lý Chắc Nịch lại hỏi, thật sự không mua ở mấy cửa hàng tốt kia, à không có tiền mà. Tạ Diễn đáp. Lý Chắc Nịch tuy là đứa trẻ thật thà, nhưng chịu ảnh hưởng sâu sắc từ phụ thân. Hắn cho rằng một khi thân phận đã lên, ăn mặc ngủ nghỉ cũng phải tương xứng mới được, Tạ Diễn thiên tài như vậy nên mặc quần áo tử tế. Bọn họ ngồi xe ra khỏi thành, chọn một cửa hàng ở khu ngoại ô giá cả so với cửa hàng trước đó rẻ hơn nhiều, cuối cùng cũng vừa túi tiền hắn. Bán rẻ được nhiều, khách hàng ở tiệm này rõ ràng đông hơn. Đại Ngọc và Bảo Trâm chọn hai bộ váy ngắn, lại chọn cho bốn tùy tùng mỗi người một bộ. Còn ghé qua tiệm vải bên cạnh, mua một tấm lụa, một tấm vải bông, để hai tiểu cô nương tự may đồ lót. Đi qua mấy phường thị, thấy có bán châu báu trang sức, Tạ Diễn lại chọn thêm vài món. Đều không đắt. Tám bộ quần áo, một tấm lụa, một tấm vải bông, bốn món trang sức, tổng cộng chỉ tốn 75 sâu. So với nhà giàu thì đúng là chẳng đáng là bao. Lại nói vào năm khánh lịch thời Bắc Tống, Trương Phương Bình khi làm ngự sử trung thừa, ủy thác hộ bộ phán quan Dương Nghi thuê hầu gái, chỉ riêng việc mua y phục cho hầu gái đã tốn đến 100 sâu. Vì sao chuyện này lại lan truyền ra? Không phải vì y phục của hầu gái quá đắt, mà là việc thuê hầu gái, mua y phục cho hầu gái đều do Dương Nghi bỏ tiền ra. Trương Phương Bình thân là ngự sử trung thừa, sau khi nhận hầu gái lại quỵt nợ không trả. Ngoài tàu, đúng là ngôn quan đứng đầu, lão đại của ngự sử đài. Vào năm Tuyên Hòa thời Tống Huy Tông, nữ tử nhà giàu ở Khai Phong, một đôi bích tất cộng thêm một chiếc khăn quàng cổ đã bằng hơn 2 tháng quân lương của một cấm quân cao cấp. Về đến nhà, bốn người hầu nhanh chóng mặc quần áo mới, đi đi lại lại trong sân khoe mẽ. Đại Ngọc và Bảo Trâm cũng về phòng thay đồ, còn cài thêm trâm mới mua. Tiếc là các nàng không xỏ lỗ tai, không đeo được khuyên tai. Lan Quân, ta đẹp không? Bảo Trâm tung tăng xoay vòng trong sân, váy ngắn lay động như cánh bướm. Tạ Diễn cười nói, đẹp. Đại Ngọc thì trầm ổn, yên tĩnh hơn, hai ngón trỏ đang vào nhau đặt bên hông, có chút ngượng ngùng cúi đầu, đứng cách Tạ Diễn 2 bước, không nói gì. Đứng mười mấy giây, lại vụng trộm ngẩng đầu, muốn biết Lan Quân có đang nhìn mình không. Hai, lúc trời Hoàng Châu mang 300 sâu, dọc đường ngồi xe, ngồi thuyền, ăn cơm, trọ, lại còn thuê phòng, thuê hầu gái, hôm nay còn đi dạo phố tiêu pha nhiều nữa. Gần hết một nửa rồi. Nếu công bộ còn không phát tiền thưởng học thuật kia, Tạ Diễn chỉ còn cách viết thư về Hoàng Châu, nhờ hai vị lão đăng ân, mời nhị lão gửi tiền lên thôi. Lý Chắc Nịch đứng ngoài viện do dự hồi lâu, cuối cùng không nhịn được đến gõ cửa. Thấy hắn khó mở lời, Tạ Diễn hỏi, có việc gì cứ nói đừng ngại. Lý Chắc Nịch ấp úng, ta có hai người bạn tốt, biết Tạ học sĩ đến đây, muốn đến bái phỏng thỉnh giáo. Ta không dám tự quyết, nên đến hỏi ý kiến ngài bọn họ làm gì. Tạ Diễn hỏi. Lý Chắc Nịch đáp, đều là con nhà thân sĩ vùng ngoại ô Lạc Dương, một người đang học ở Thái học, một người đang cố gắng thi cử nhân. Nghe nói là con nhà thân sĩ gần đây, Tạ Diễn đoán ngay là do Lý Mẫn đi khắp nơi khoe khoang. Tạ Diễn nói, đã là sĩ tử, vậy thì mời họ đến đi. Lý Chắc Nịch hỏi, ngày mai được không? Được. Tạ Diễn gật đầu. Lý Chắc Nịch có chút xấu hổ, muốn tận tình làm tròn đạo hữu nghị của chủ nhà, Tạ học sĩ đã từng du lãm Long Môn Thạch Quật chưa? Chỗ đó ta quen thuộc lắm, đi cũng không xa. Buổi chiều đi dạo chơi đi. Tạ Diễn ở nhà cũng thấy chán. Ăn cơm trưa xong, hai tiểu cô nương bị giữ trong nhà, Tạ Diễn bảo các nàng luyện viết từ 1 đến 10. Mọi người rời đi, Đại Ngọc nghiêm túc luyện viết chữ. Bảo Trâm lại không yên, viết được vài chữ lại chạy đi soi gương, tự ngắm mình đến thần hồn điên đảo. Đại Ngọc trách mắng, sao ngươi có thể như vậy? Bảo Trâm hỏi lại, ta làm sao? Đại Ngọc đặc biệt tức giận, làng quần đối với chúng ta tốt như vậy, mua quần áo mới, mua đồ trang sức, chúng ta nên thành thật nghe lời làng quân. Làng quân bảo chúng ta luyện chữ, mà ngươi chỉ lo soi gương. Bảo Trâm biết mình đuối lý, không phản bác được, lại về chỗ luyện tập. Viết được vài chữ, nàng lại gục xuống bàn. Tay phải cầm bút, tay trái chống cầm, tự nhủ, thật muốn cùng Lan Quân đi chơi, được cả ngày ở bên Lan Quân là vui nhất. Đại Ngọc không để ý đến nàng, nghiêm túc luyện chữ. Ngươi đúng là đồ ngốc, chẳng biết vui là gì. Bảo Trâm thầm nghĩ. Viết thêm một lúc, Bảo Trâm bỗng nhiên chạy ra ngoài. Đại Ngọc gọi, ngươi đi đâu? Bảo Trâm dừng lại ở cửa, đi giặt quần áo hôm qua Lan Quân thay ra. Đại Ngọc nói, quần áo có vú già nhà Lý giặt. Hứ, các bà ấy tay chân vụng về, nhỡ giặt hỏng y phục của Lan Quân thì sao? Ta ở nhà vẫn giặt quần áo, sau này y phục của Lan Quân ta sẽ giặt. Nói xong, Bảo Trâm không quay đầu lại đi ra ngoài. Đại Ngọc nhỏ giọng mắng, đồ ngốc. Lý Chắc Nịch dẫn Tạ Diễn đến Long Môn Thạch Quật, đi dạo 2-3 tiếng đồng hồ đã thấy chán. Ở đằng kia có Long Môn Thư Viện, là xây từ thời Đại Minh mới dời đô, Lý Chắc Nịch giới thiệu, quan học tốt nghiệp, nếu không đậu thái học, thi cử gặp khó khăn thì sĩ tử Lạc Dương thường vào Long Môn Thư Viện. Tạ Diễn hỏi, so với vị tụ thư viện của Mạnh gia thì thế nào? Lý Chắc Nịch lắc đầu, chắc chắn là không bằng vị tụ thư viện rồi. Lý Chắc Nịch tiếp tục dẫn Tạ Diễn đi lại, chỗ kia trước kia có quân đóng, một đội cấm quân đóng ở gần cổ Y Diễm Quan. Sau này quân dời đi, nhưng ở Long Môn Trấn có rất nhiều đời sau của cấm quân. Tạ Diễn chỉ về phía đông, thôn kia cũng là nhà ngươi à? Lý Chắc Nịch nói, đều là họ Lý, nhưng có một bộ phận tộc nhân đã tách hộ, hộ khẩu không còn chung với nhà ta nữa. Họ cũng có điền sản ruộng đất, nhưng không nhiều. Nhà ngươi có xưởng không? Tạ Diễn hỏi. Lý Chắc Nịch đáp, cũng không hẳn là xưởng. Có một mỏ đá, mấy năm nay đều giảm sản lượng, sắp đóng cửa đến nơi rồi, dù sao cũng không phải mỏ lớn. Còn có một xưởng xi măng, một xưởng gốm sứ. Tạ Diễn cười nói, không tệ, đều là vật liệu xây dựng, dựa vào Lạc Dương thì không lo ế hàng. Quy mô nhỏ quá, chỉ có thể nói là tạm ổn thôi, Lý Chắc Nịch nói là xưởng gốm sứ, thực ra chủ yếu là nung đất, đồ sứ chỉ sản xuất được mấy loại thô sứ. Mấy tòa lầu cao ngoài thành Lạc Dương, nhiều nhà dùng chén sành, bát sứ, vạc nước là do nhà ta nung đấy. Đi xem thử xem sao. Tạ Diễn đề nghị. Hậu thế có Lưu Hầm Lò, Kén Ăn Hầm Lò, Lý Hầm Lò gì đó, nhưng lúc này chỉ có mỗi Kén Ăn Diêu Thôn. Mấy cái thôn Lý Diêu Thôn kia đều là do Chu Nguyên Chương đại di dân dời đến mà thôi. Gốm sứ nơi này nung ra, chỉ có thể gọi là làm cho vui. Địa khu Lạc Dương, nơi sản xuất gốm sứ thực sự, phải là từ Bắc Mang Sơn đến Củng huyện một dải, bên kia thậm chí còn có cả đất cao lanh. Thôn dân Bắc Khất Đáng và Kén Ăn Diêu Thôn, nếu muốn làm công, lựa chọn đầu tiên chính là ba nhà máy của nhà họ Lý. Tuy quy mô nhỏ, nhưng cũng nuôi sống không ít người. Nhà máy xi măng nằm dưới chân núi. Không những quy mô nhỏ, kỹ thuật cũng rất thô sơ. Kỹ thuật làm xi măng đã qua thời độc quyền từ lâu, Lý Chắc Nịch cũng không giấu giếm, trước kia đều dùng đá vôi với đất sét trộn lẫn rồi nung khô, kỹ thuật này có hạn chế về địa vực, không phải chỗ nào đá vôi cũng có đất sét. Về sau có người cải tiến kỹ thuật, đem đất sét và đá vôi trộn theo tỷ lệ 1:2, thêm nước quấy thành bùn nhão rồi lắng động, sau đó bỏ vào hầm lò nung ở nhiệt độ cao. Mấy tòa nhà cao tầng ngoài thành Lạc Dương đều dùng loại bùn này. Nhưng loại xi măng phối liệu thủ công này thật ra không bằng đá vôi tự nhiên chứa 20%. 25% đất sét đem nung ra. Tạ Diễn đi xem quy trình chế tạo xi măng của nhà máy họ Lý, ngồi xổm bên ngoài lò vôi sống bắt đầu trầm tư. Trong cuốn Công trình bằng gỗ vật liệu mà dân xây dựng nào cũng phải học, có đủ các loại phương pháp chế xi măng. Tạ Diễn vẫn còn nhớ một chút. Tuy chưa từng thực tế thao tác, nhưng chắc cũng nắm được 8-9 phần. Trời đã nhá nhem tối, hẹn hôm khác bàn tiếp, Tạ Diễn đi bộ trở về. Lý Chắc Nịch hỏi, Tạ học sĩ định cải tiến xi măng à? Có ý nghĩ này. Tạ Diễn đáp. Lý Chắc Nịch lắc đầu thở dài, ai, rất nhiều học giả và thợ giỏi đều đang cố gắng cải tiến xi măng, nhưng mãi mà chẳng có tiến triển lớn nào. Trở lại nhà họ Lý thì trời đã tối mịt. Vừa bước vào, Lý Mẫn Cầu đã hớn hở chạy tới, Tạ học sĩ, người hầu của phủ công chúa đã đợi lâu lắm rồi, họ theo công bộ thượng thư dò hỏi đường đến đây. Công chúa ư, chẳng lẽ thật sự phát triển theo hướng kia? Tạ Diễn có chút thấp thỏm, nhưng hưng phấn thì nhiều hơn. Hắn nhanh chóng gặp được Nam Bộc do công chúa phái đến, thuận miệng hỏi han vài câu, Nam Bộc dâng lên một phong thư. Tạ Diễn rất nghèo, vẫn còn chờ tiền thưởng đây, bèn thưởng cho người đưa thư 100 tiền. Trở lại thư phòng mở thư ra xem, hóa ra là công chúa muốn thỉnh giáo hắn về học thuyết phần tử. Lại nói mùa hè nóng nực sắp đến, nhân lúc đầu hạ còn chưa quá nóng, công chúa muốn tổ chức một trận đấu polo, hỏi Tạ Diễn có thời gian tham gia không. Tạ Diễn còn chưa từng cưỡi ngựa bao giờ, nghe nói có thể đánh polo, lập tức hồi âm cho công chúa. Hết chương 1195. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.